Chương 2381 Vân Triệt trầm tư suy nghĩ, ta đúng hay sai có thể hiểu thành, người trước đây dần dần khôi phục trí nhớ và nhận thức, nhưng vì bị vỡ vụn mà trở nên không giống chính mình. Mà nhận thức chân chính thuộc về ngươi, chỉ có thể là trong những năm tháng ngươi tỉnh dậy sau này. Đúng vậy. Vân Triệt xác thực đã thuyết minh được điều này cho Lê Sa. Như vậy, ta cầm Hồng Mông sinh tử ấn đến giờ, tính toán cũng chỉ mới không đến 5 năm. Theo cái góc độ này mà nói, ngươi là Lê Sa, nhưng lại không hoàn toàn giống như Lê Sa trước đây, mà là tân sinh Lê Sa. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt trắng nhoáng của Lê Sa, cảm nhận tâm tình và khí tức của nàng biến đổi. Vậy ta có nên gọi ngươi là tiểu Lê Sa không? Cũng có thể. Lê Sa trả lời, nhường cho Vân Triệt cùng lúc sửng sốt. Quả thực không hổ là sáng thế thần, càng không hổ là hai đại sáng thế thần đều không thể giải quyết được nữ nhân. Đối mặt với những lời rõ ràng như vậy lại hết sức mạo phạm, nhưng vẫn nhạt nhòa đến như thế. Thực ra, Vân Triệt lại có chút không biết nói gì, ta chỉ đùa thôi. Lê Sa, Vân Triệt nhanh chóng chuyển hướng chủ đề, ngươi bây giờ tồn tại còn rất yếu ớt, không phải tình huống bất đắc dĩ, cố gắng hết sức không nên sử dụng lực lượng. Ta bị nội thương, tạm thời không cần để ý tới, thần cho cắn trả thật sự rất đáng sợ, hắn bây giờ nhìn cũng không có ngoại thương, nhưng thực chất kinh mạch đã bị tổn thương, ngũ tạng nổ tung, toàn thân đều không ngừng mất kiểm soát huyền khí đang loạn lưu. Lê Sa nhẹ giọng nói, người đã khôi phục ý thức, tự nhiên không cần ta hỗ trợ. Theo mắt nhìn, ngươi nên tìm một chỗ yên tĩnh để dung hợp với tà thần hạt giống vừa mới nhận được. Đúng. Vân Triệt nhìn về phương xa, xung quanh Lân Uyên giới, bão cát gần ngay trước mắt. Hắn không thể hoàn toàn bài trừ việc Tây Môn Bắc Vân phát hiện dị trạng, cũng không thể đuổi theo ra khả năng của Lân Uyên giới. Mục tiêu của hắn nhanh chóng được xác định, chúng ta đi đến sương mù biển. Ở Lân Uyên giới hắn đã xác nhận, uyên bụi sẽ cực lớn hạn chế linh giác, mà sương mù biển uyên bụi xa xôi so với ngoại giới dày đặc hơn nhiều, tự nhiên đối với linh giác hạn chế càng lớn, mà linh giác của hắn đã dần dần không bị uyên bụi ảnh hưởng. Như vậy, ở trong sương mù biển, chí ít về phương diện cảm giác, hắn có ưu thế rất lớn. Đồng thời hắn cũng muốn biết rõ, chính mình đối với uyên bụi can thiệp, cuối cùng có thể đạt đến một trình độ nào. Lê Sa không nói gì thêm, trắng nhoáng phai nhạt, như bị nhẹ gió phất tán, tiên vân biến mất trước mắt Vân Triệt. Đại tỷ tỷ, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Không thể chạy trốn. Hồng Nhi cũng lập tức hóa thành một đạo đỏ nhoáng, trở về bên trong Thiên Độc Châu, đuổi theo khí tức của Lê Sa. Nó từ trước đến nay không buồn không lo, bất luận chuyện gì cũng không đặt tâm trí vào, nhưng không biết vì sao. Trong tiềm thức, nó luôn cảm thấy tên bát ấm này rất quan trọng với nàng. Vân Hy, Hòa Lăng, Thần Hy tin tức, hiện tại là Lê Sa. Ngắn ngủi một ngày, lại quấy dày tâm hồn Vân Triệt như trời long đất lở. Hắn bay lên tầng trời thấp, thẳng hướng phiến thiên địa u ám mà đi. Vân Hy, ta nữ nhi, người nói không sai, với lực lượng hiện tại của ta, cho dù có cưỡng ép đến gần ngươi và Thần Hy, cũng không thể bảo vệ các ngươi. Chỗ có thể mang đi, có lẽ chỉ có tai họa. Chờ ta một thời gian. Ngươi phụ thân. Hắn có được thủy tổ thần thiên vị, có được tà thần và kiếp thiên ma đế truyền thừa, lại có người bỏ đi chính mình vì hắn cải mệnh. Bây giờ, lại có một sáng thế thần không thể không trở thành trợ lực cho hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn cũng không tiếc bất cứ điều gì. Cho nên, ngay cả vực sâu, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng nhất định sẽ trưởng thành đủ để không sợ hãi bất cứ điều gì. Dù ngươi trước kia đã trải qua điều gì, khi các ngươi gặp lại lần nữa, hướng về tương lai, hắn sẽ thay các ngươi gánh chịu. Sương mù biển ngày càng gần, ánh mắt Vân Triệt không tự giác liếc nhìn về phương hướng Vân Hy sắp đi. Long tộc, ta nữ nhi, ta Thần Hy như được các ngươi che chở, tương lai, ta tất sẽ mở ra một mặt lưới cho các ngươi. Chỗ thi tri ân, trăm lần hoàn trả. Nhưng, nếu như ta nữ nhi, ta Thần Hy có chịu thiệt, cần thiết toàn tộc các ngươi. Ở đây, vực sâu vĩnh hằng không còn xuất hiện. Lúc va chạm đến biên giới của sương mù biển, bóng dáng hắn như bỗng nhiên bị một luồng u ám nuốt chửng. Hoàn toàn biến mất trong cuồn cuộn bụi sương mù. Tổ Long dãy núi, dưới núi cao nhất. Toàn bộ Tổ Long dãy núi long uy như tụ tập tại đây, không có kết giới tồn tại, cổ vô hình áp lực mênh mông liền khiến vạn linh sợ hãi, không dám lại gần. Bởi vì đây là chỗ của Tổ Long thần điện, lúc này, bên trong Tổ Long thần điện yên tĩnh không gì sánh được, truyền đến một tiếng bước chân chậm rãi gần sát. Xích Tâm, ngươi đã đến. Giọng nói già nua, mang theo đủ loại uy lực khổng lồ, lại tựa như mang theo một loại mệt mỏi ẩn ẩn. Trung niên nam tử đứng trước điện bái xuống, Xích Tâm kính bái rồng chủ. Đứng dậy, nói đi. Giọng nói rồng chủ từ bên trong điện truyền ra. Long Xích Tâm đứng dậy, thân hình vẫn như cũ nữa thân mình. Long Hy này đi, là một cái tên từ Lân Uyên giới xa xôi. Nó mượn nhờ một thế lực ở đây có tên là Bái Lân Minh, tiến vào Lân Thần Cảnh. Nhưng ngay ngày đầu tiến vào, Lân Thần Cảnh bỗng nhiên sụp đổ, may mắn nó kịp thời thoát ra. trên người bị thương, nên là vì bí cảnh sụp đổ lúc không gian loạn lưu gây ra. Lân Uyên giới, Lân thần cảnh. Giọng nói già nua thấp giọng đọc, theo chi hỏi nói, ngươi vừa mới thăm nó có phản hồi gì không? Long Xích Tâm nói, nó đã cầm được thổ chi linh bảo, tên là Lân cốt linh lan. Rồng chủ trầm mặc một lúc lâu, thấy rồng chủ không nói gì, Long Xích Tâm không nhịn được hỏi, rồng chủ, vì sao ngươi lại quan tâm đến việc này như vậy? Trong điện vang lên một tiếng thở dài dài. Lân Uyên giới tuy là nơi xa xôi, nhưng lại là nơi thổ nguyên tố sinh động nhất. Cái gọi là thổ chi linh bảo chỉ có thể xuất hiện tại nơi đó. Vì vậy, ta căn cứ vào ghi chép của Lân Uyên giới, đặc biệt đặt tên cho Lân cốt linh lan. Mà Lân cốt linh lan, trong lịch sử Lân Uyên giới chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ta vốn nghĩ rằng nó sẽ không có khả năng xuất hiện, không ngờ, khó nói, thật là ý chơi sao? Long Xích Tâm ngạc nhiên mở to mắt, rồng chủ, lời ngươi nói có ý gì? Khó nói, ngươi lúc trước đã nói về ngũ linh chí bảo. Không sai, ngũ linh chí bảo, chỉ là ta hư cấu mà thôi. Rồng chủ cuối cùng cũng đã nói ra sự thật mà hắn luôn giấu kín. Long Xích Tâm lộ vẻ kinh sợ. Rồng chủ chậm rãi nói, uyên bụi không chỉ nuốt chửng sinh mệnh của chúng ta long tộc, mà còn nuốt chửng thiên phú. Mỗi một thời đại suy sụp đều có thể thấy rõ ràng, đến vong sơ. Ai? Thở dài một tiếng, hiện lộ rõ ràng hắn từng đối long vong sơ hạng gì mất lòng tin. Mà Long Hy xuất hiện, như trời ban thần tích và hy vọng. Trong những năm qua, ta không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu chọn nó làm người thừa kế, tuyệt đối không thể. Rồng chủ chưa nói hết, Long Xích Tâm đã kinh ngạc kêu lên, Long Hy thiên phú lại cao hơn, nhưng dù sao cũng là bên ngoài rồng, không phải là truyền nhân của rồng chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, nó là nửa người nửa rồng, thậm chí không có khả năng hóa thân. Ta Long tộc, trong tương lai há có thể lấy một nửa người nửa rồng làm tôn quý. Ngươi nói những điều này, ta tự nhiên hiểu rõ. Rồng chủ nói, vì vậy, lấy huyết mạch của nàng nuôi dưỡng vong sơ là lựa chọn tốt nhất. Mà vong sơ trong những năm qua tiến bộ, cùng long khí biến hóa, mọi người đều thấy, thật sự như một kỳ tích. Nhưng, tính tình của nó như thế nào, tất cả mọi người đều rõ ràng. Nó lạnh lùng lãnh đạm, như thể đã khắc sâu trong bản chất. Dù là nam hay nữ, trưởng hay ấu, nó không gần gũi với bất kỳ ai, không nói một lời nào với bất kỳ ai. Ngay cả khi giao dịch với ta, cũng chỉ nhắc đến như một giao dịch công bằng, không có gì ngoài thiếu. Long Hy tính tình, Long Xích Tâm dĩ nhiên biết rõ. Tất cả mọi người ở bên cạnh Long Hy nghe thấy nhiều nhất lời nói, chính là một chữ lăn. Nó không muốn có bất kỳ giao tình nào với mọi người Long tộc, cực kỳ lãnh đạm, phảng phất như đã nhận phải vết thương sâu sắc. Nó dùng huyết mạch để đổi lấy sự che chở. Nhưng dù cho một mực hy sinh huyết mạch, nó vẫn trưởng thành quá nhanh. Một đời người khó đạt đến thần diệt cảnh, nó lại có thể chạm tay vào. Khi nó đủ mạnh, tự nhiên sẽ không cần che chở, cũng sẽ không còn hy sinh huyết mạch cho vong sơ nữa. Nếu không có một chút tình cảm ràng buộc, lại là công bằng không thiếu, thì ta không có lý do gì để giữ nàng lại. Nếu ép giữ lại, với tính tình của nàng, chắc chắn sẽ lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần. Chính vì vậy, khi ta biết rõ nó chỉ có một chấp niệm duy nhất, ta đã tạo ra ngũ linh chí bảo để tồn tại. Nói cho nàng, chỉ cần lấy được ngũ linh chí bảo, phụ thêm vào long lực của ta, thì có thể đánh thức thanh kiếm trong linh hồn. Mà điều kiện ta hiến tế long lực cho nàng chính là nó phải tìm thấy toàn bộ ngũ linh chí bảo trước, nhất định phải giữ lại ở long tộc, không thể gián đoạn việc cung phụng vong sơ. Giọng nói rồng chủ dần dần yếu ớt. Không có chút nghi ngờ nào, đây là điều ti tiện nhất mà hắn đã làm trong suốt cuộc đời. Nhưng vì tương lai của long tộc, hắn không thể không làm. Để cho nó tin tưởng rằng ngũ linh chí bảo đều là những thần vật từng xuất hiện trong ghi chép, chứ không phải hư cấu. Nhưng ta lựa chọn ngũ linh chí bảo cũng chỉ là những phù dung sớm nở tối tàn, nghĩ rằng mặc nó một cái đều khó như lên trời. Nhưng, mới đây chỉ hơn 10 năm, nó không ngờ đã tìm được 4 cái. Cho nên hắn muốn than thở một tiếng, ý trời. Vực sâu dù có bất kỳ sách cổ nào cũng không có liên quan đến ghi chép về ngũ linh chí bảo. Nhưng rồng chủ có tuổi thọ gần 100 vạn năm. Hắn đã đủ khả năng nhận thức để vượt qua vô số ghi chép. Thêm vào đó, với tư cách là chí tôn rồng chủ, địa vị của hắn gần như ngang hàng với tịnh thổ và các thần từ 6 nước 7 thần. Há có thể vì một ấu bối mà nói ra những lời ti tiện như vậy. Do đó, không chỉ Long Hy tin tưởng, mà tất cả những ai biết về chuyện này cũng đều tin tưởng một cách vững vàng, không hề nghi ngờ. Long Xích Tâm cúi đầu sâu, môi run rẩy. Hắn không dám tin. Thậm chí có chút không thể tiếp nhận việc chí tôn rồng chủ lại có thể. Nhưng nghĩ đến thiên phú và tiến bộ của Long Vong Sơ, cũng như tương lai của tổ Long một mạch, hắn chỉ có thể thở dài. Rồng chủ, hôm nay ngươi nói với ta những điều này, không phải là không có sai chứ? Rồng chủ với giọng điệu chậm rãi và nặng nề đáp, ít nhất trước khi Vong Sơ đạt được thần diệt cảnh, cuối cùng một kiện linh bảo, tuyệt đối không thể để nó tìm được nữa. đến giờ phút này, không còn lựa chọn thứ hai. Long Xích Tâm gật đầu liên tục, ta đã hiểu, xin rồng chủ yên tâm. Sau một chút do dự, hắn vẫn hỏi, rồng chủ, Xích Tâm có một câu hỏi, thuần vì hiếu kỳ. Long Hy một mực chấp nhất thanh kiếm đó. Thật sự không có cách nào để đánh thức kiếm hồn trong nó sao? Sau một hồi im lặng, rồng chủ đáp lại, ta từng không chỉ một lần thăm dò ý thức vào cái kết giới đó, nhưng mỗi lần đều nhận được kết quả hoàn toàn tương tự. Đó là một khí tức cổ xưa, nhưng lại chỉ là một thanh kiếm chết. Không có kiếm hồn. Dạng kiếm phàm đó, căn bản không thể nào sinh ra kiếm hồn. Long Xích Tâm nói, có thể. Nó chấp nhất, có lẽ là không nguyện tin tưởng, hoặc cũng có thể. Bên trong thanh kiếm thật sự tồn tại một cái linh hồn đang ngủ say, nhưng chỉ có nó mới có thể cảm nhận được. Nhưng dù sao chăng nữa, đó là chấp niệm duy nhất của nó, và ta thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, đó là lý do duy nhất để nó còn sống. Nếu chấp niệm này gãy vỡ, thì trên đời này, sẽ không còn gì để lại cho nó. Long Xích Tâm gật đầu, ta hiểu rồi, cảm tạ rồng chủ đã cho biết, hôm nay những lời này, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Đi thôi. Dù việc này khó nói với người khác, nhưng nó rất quan trọng, ngươi nên rõ ràng. Vâng. Long Xích Tâm lại một lần nữa cúi chào, từ từ rời đi. Tổ Long trước đại điện lại khôi phục sự tĩnh lặng trầm mặc. Một lúc lâu sau, một làn gió u ám mang theo tiếng thở dài của rồng chủ, Long Hy. Nếu ngươi là hậu nhân của ta, ta sẽ không tiếc vạn cái chết, ai? Hắn cũng thực sự đã từng không chỉ một lần hy vọng Long Hy sẽ tôn kính hắn, như ông nội. Mỗi lần đều bị từ chối kiên quyết, không có dù chỉ một giây chần chừ. Khi bước vào sương mù biển đó, chỉ là ở ngoài rìa khu vực, mà độ dày của uyên bụi đột ngột tăng lên gấp 10 lần. Ánh mắt chiếu tới, độ dày quá mức của uyên bụi tạo nên một màn sương mù mờ mịt, che khuất ánh sáng và âm thanh, nuốt chửng mọi dạng thức khí tức. Khí tức sinh mệnh, khí tức linh hồn, thậm chí bao gồm cả huyền khí bên ngoài. Có thể nói, bên trong uyên bụi, không chỉ linh giác, huyền lực cũng sẽ bị áp chế ở mức độ khác nhau. Tầng diện huyền đạo càng thấp, áp lực càng cao. Nuốt chửng sinh mệnh, áp chế linh giác và huyền lực. Điều này khiến Vân Triệt nghĩ đến hắc ám khí tức của Bắc Thần Vực. Nhưng nếu so với tầng diện, hắc ám khí tức của Bắc Thần Vực tự nhiên không thể nào so sánh với uyên bụi. Hắn chậm rãi đi lại trong sương mù biển, thế giới yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng bước chân bị áp chế đến mức rõ ràng nghe được, khiến tâm hắn chấn động. Đây là vùng đất màu xám đen, đá lởm chởm cũng màu xám đen. Không thấy bất kỳ thảm thực vật nào, bị uyên bụi triệt để ăn mòn các loại quái thạch, hoặc dày đặc tỏa ra, hoặc cao đến vài dặm, nhìn xa xa, giống như một mảnh rừng rậm hắc ám bị bụi sương mù che phủ. Đây chỉ là sương mù biển ở ngoài rìa, mà đã thể hiện rõ rệt sự âm u đầy tử khí. Sâu trong sương mù biển, thậm chí chỗ sâu nhất là như thế nào, sinh thái hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Ngươi đang làm gì? Giọng nói nhu hòa vang lên bỗng nhiên, khiến Vân Triệt trong lúc ngưng thần suýt nữa bị giật mình. Hắn nén lại sự phấn khích, rất bình tĩnh mà nói, ta đang thử thăm dò uyên bụi ở đây, đối với khí tức sinh mệnh và linh giác của ta có áp chế như thế nào. Hắn duỗi tay ra, theo đó bàn tay hắn di chuyển về phía trước, không gian sương mù phía trước từ từ tiêu tán, có thể thấy rõ ràng. Cùng với ý niệm của Vân Triệt khởi động, uyên bụi dưới sự kiểm soát của hắn, tốc độ tiêu tán rõ ràng tăng lên một phần. Theo đó, hắn mở 5 ngón tay ra, thả huyền khí bên ngoài. Ngay lập tức, tốc độ tiêu tán của uyên bụi lại một lần nữa tăng lên. Rồi sau đó, khi huyền khí của hắn thu lại, uyên bụi xung quanh lại từ từ tiến gần đến hắn, sau đó lặng lẽ tụ lại bên 5 ngón tay của hắn. Không hổ là thủy tổ thần thân ban cho hư vô thánh khu, dù chỉ là ở trình độ khống chế thấp nhất, nhưng trên khắp thiên hạ, chỉ có ngươi có thể làm được. Ngay cả khí tức sinh mệnh của ngươi cũng vì vậy mà không bị uyên bụi ăn mòn. Vân Triệt thu tay lại, như có điều suy nghĩ. Ở Lân Uyên giới ngày thứ 4, uyên bụi đã không còn cách nào gây ăn mòn cho hắn. Ngày thứ 7, uyên bụi đối với linh giác của hắn cũng không còn áp chế. Ngày thứ 15, hắn có thể dùng huyền khí của mình để mở ra 4 bề uyên bụi, sau đó phát hiện hồn lực cũng có thể sử dụng. Trước khi tham gia Lân Thần Chi Hội, hắn đã có thể sử dụng huyền lực hoặc hồn lực để thực hiện mức độ khống chế thấp nhất đối với uyên bụi. So với việc gom lại, bây giờ đến sương mù biển. Hắn ngạc nhiên phát hiện, bản thân đối mặt với nồng độ đột ngột tăng của uyên bụi, dù là mở ra hay gom lại áp lực, đều không có chút nào gia tăng. Lực lượng bên ngoài thả ra và linh giác của hắn đều thẳng xuyên qua uyên bụi, không bị áp chế hay can thiệp. Hình như, nuốt chửng tất cả uyên bụi lại không lọt vào mắt hắn, thậm chí còn có thể ở một mức độ nhất định thuận theo sự chỉ dẫn của hắn. Nghĩ lại toàn bộ quá trình ở vực sâu, thân thể hắn trước tiên rất nhanh thích ứng với sự tồn tại của uyên bụi, sau đó một bước phát triển năng lực khống chế uyên bụi. Không. Xem như đến từ thủy tổ thần hư vô thánh khu, thì phải là thân thể của hắn đã ngầm giấu năng lực này, sau khi tiếp xúc với diệt chi lực, bắt đầu dần dần khôi phục. Mà sự biến hóa này rõ ràng là một loại chất biến vĩnh hằng, không liên quan gì đến nồng độ uyên bụi. chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã đến như vậy. Nếu tiếp tục đắm chìm trong uyên bụi, tương lai năng lực khống chế uyên bụi của hắn, cuối cùng có thể phát triển đến mức độ nào? Không còn tiếp tục tiến lên, Vân Triệt tiện tay bố trí một cái tiểu kết giới, sau đó khoanh chân ngồi, thuận miệng hỏi, Lê Sa, tà thần tiền bối rốt cuộc là một loại người như thế nào? Có giống như ghi chép bên trong không? Lê Sa đã trả lời hắn, mặc dù cũng là sáng thế thần, nhưng ta vẫn còn có chính phần hơn trí nhớ mơ hồ về bọn họ, mà ấn tượng rõ ràng nhất là, Mạt Ách là một uy nghiêm sáng thế thần. Đối với thiện ác, đúng sai, quy tắc, giai cấp đều cực kỳ khắt khe, thậm chí thường xuyên khiến người ta không biết phải làm sao. Tịch Kha là một sáng thế thần cao ngạo, hắn là trật tự sáng thế thần, vì vậy không cho phép bản thân chịu bất kỳ tình cảm ràng buộc nào, cả đời độc hành không cần thần cung, không có người dưới trướng. Tất cả những trí nhớ rõ ràng trong đó, liên quan tới ấn tượng của hắn cũng rất nông cạn, nghĩ đến ta năm đó, cùng hắn xác nhận ít có tiếp xúc. Còn Nghịch Huyền, lại rất khác so với sáng thế thần. Hắn về sau, cũng thực sự bỏ danh xưng sáng thế thần. Trong thế giới của hắn, hình như không có giai cấp và khái niệm vị diện. Hạ vị thần tộc, thú tộc, linh tộc, cho đến vị trí thấp nhất là phàm tộc. Khi hắn duy trì sự cân bằng của các nguyên tố thế giới, đối với toàn bộ sinh linh đều bình đẳng kết bạn, không tự cho mình là trí cao thần. Do đó, hắn có thể giao tiếp mở rộng, ban ân vô số. Một chút trí nhớ rõ ràng mảnh vỡ trong đó tự phát ghép lại, tiếp tục nói, về bọn họ trí nhớ, Nghịch Huyền là nhiều nhất. Hắn thường đi đến sinh mệnh thần cung, hướng ta giải thích về những nơi hắn đã đi qua và những người bạn mới, mô tả về tinh giới mới được sáng tạo và sinh mệnh ban đầu, mang đến từ những thế giới khác nhau, vị diện khác biệt những lễ vật kỳ lạ. Hình như, đã có mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm. Vân Triệt, trợn mắt hốc mồm những điều này, Kiếp Uyên biết rõ à? Nên biết rõ. Mỗi lần đề cập đến Lê Sa, hắn đều có thể nghe được âm thanh cắn nát hàm răng của nó. Nói, Vân Triệt cuối cùng không nhịn được hỏi, năm đó ngươi đối với Mạt Ách và Nghịch Huyền, như vậy nhiều năm, thật sự không động tâm chút nào. Động tâm, nó như đang xây dựng lại nhận thức, rất cố gắng tìm hiểu hai chữ này, rồi nhẹ nhàng nói, đã là sinh mệnh sáng thế thần, phải tuân theo sứ mệnh và ý chí của thủy tổ thần linh, đem sức mạnh sáng thế thần thi triển tại nhiều thế giới vạn linh, há có thể bị phàm trần lục dục làm ảnh hưởng. Vân Triệt lộ ra vẻ quái dị, nói, về điểm này, ngươi và Tịch Kha lại rất giống. Câu nói này dường như có chút khó hiểu. Vậy bây giờ thì sao? Vân Triệt hỏi, năm đó mọi thứ đã không còn. Sáng thế thần cũng đã trở thành một cái tên xa lạ. Người đã từng lo liệu cái gọi là sứ mệnh cũng tự nhiên đã tan biến. Vậy thì sau này, ngươi tồn tại vì điều gì? Nó im lặng rất lâu, rõ ràng là bị lời nói của Vân Triệt làm cho bối rối. Nhưng cuối cùng, nó vẫn xác thực trả lời Vân Triệt chỉ bằng một từ, ngươi. Nếu như không phải nó là sinh mệnh của sáng thế thần, nếu như không phải trước đây đã chứng kiến tính khí vượt ra ngoài phàm nhân của nó, hắn nhất định sẽ cho rằng nữ nhân này đang châm chọc mình. Vân Triệt tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, bởi vì trên người ta mang theo huyết mạch của thủy tổ thần. Đúng vậy. Rõ ràng, câu trả lời này đã bao hàm tất cả những gì Vân Triệt dự đoán. Cùng với điều đó là sự thất vọng, sáng thế thần vì mang huyết mạch thủy tổ thần mà ra đời, nên phải cả đời tuân theo sứ mệnh mà thủy tổ thần giao phó. Dù cho sứ mệnh từng tồn tại đã tiêu tan, nhưng ý chí của thủy tổ thần lại tái hiện trên thế gian, và sợi chỉ của ý chí này chỉ hướng về sự an nguy của ngươi. Ý chí của thủy tổ thần là điều ta cần tuân theo suốt đời. Bây giờ, ta chỉ có thể tạm thời phụ thuộc vào ngươi. Điều này có lẽ cũng xuất phát từ sự dẫn dắt của ý chí thủy tổ, dẫn dắt ta, sáng thế thần, tái hiện để bảo vệ ngươi. Vân Triệt nhất thời không biết nói gì. Trí nhớ và nhận thức của Lê Sa đã vỡ vụn, nhưng sự trung thành và tín ngưỡng đối với thủy tổ thần như khắc sâu trong linh hồn. Cho dù thời đại đã sụp đổ, vận mệnh đã biến đổi, vẫn như cũ thuần khiết. Năm đó, Nghịch Huyền chấp nhất ở Lê Sa, nhưng Lê Sa chấp nhất ở Thủy Tổ Thần, còn Thủy Tổ Thần Tiêu Linh Tịch lại chấp nhất ở chính mình. Thế là, làm tín ngưỡng đầy đủ thuần khiết, bản thân sẽ tìm ra lý do phù hợp nhất cho chính mình. Sáng Thế Thần cũng không ngoại lệ. Rõ ràng rồi. Vân Triệt nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ngươi giao phó Sáng Thế Thần lực để bảo vệ, ta nhất định sẽ không phụ lòng. Bây giờ, hắn đã có thể áp chế lại khí tức hỗn loạn rất lâu, không nói nhiều, tay chậm rãi nâng lên như bị ánh sáng vàng bao quanh. Đó cũng là một hạt giống ta thần cuối cùng. Khí tức của Nghịch Huyền, Lê Sa, ký ức và nhận thức bị kích thích, khẽ đọc. Có lẽ, các ngươi còn có thể gặp lại nhau. Vân Triệt mỉm cười. Lê Sa, phụ thuộc vào khí tức của tà thần hạt giống chỉ còn 3 phần, nhưng vẫn phát ra ánh sáng thuần khiết gần như thần thánh. Vòng bảo hộ nhỏ trước đó đã tiêu tán vì tiếp nhận thần cho. Nhưng khi Vân Triệt nâng nó trong tay, hắn vẫn không cảm thấy bất cứ sự bài xích hay công kích nào. Ôn hòa như giọng nói cuối cùng của Lân Thần, Cuối cùng, sau khi chằm chằm vào hạt giống ta thần này, Vân Triệt nhắm mắt lại, ném nó vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Ngay lập tức, trước ngực Vân Triệt phát ra một điểm sáng vàng, khi nó tiến vào cơ thể, như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, tự động bay về phía vị trí huyền mạch. Cho đến khi tiến vào thế giới huyền mạch của hắn. Oanh! Thế giới huyền mạch và biển hồn bên trong Vân Triệt, lập tức bị một tiếng nổ vang ngột ngạt nuốt mất. Hắn nhanh chóng tập trung tinh thần, mặc dù đã có dự cảm, nhưng lần này động tĩnh trong huyền mạch vẫn khiến hắn giật mình. Mỗi lần hạt giống ta thần trở về, đều sẽ mang đến những biến đổi rõ ràng cho huyền mạch. Tuy nhiên, lần này không thể gọi là biến đổi, mà là dị biến. Khi ánh sáng vàng và ánh đen chiếu vào nhau trong khoảnh khắc đó, thế giới huyền mạch bỗng nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội, chỉ trong chớp mắt, nó như muốn sụp đổ. Cùng với đó, bốn hạt giống ta thần lửa, nước, lôi, gió đều đột nhiên phát ra những luồng khí cực kỳ nồng nàn, mạnh mẽ hơn bất cứ khoảnh khắc nào trước đó nhiều lần. Hạt giống ta thần hắc ám thậm chí còn mở ra một lĩnh vực đen kịt, sâu thẳm như đã hoàn toàn nuốt chửng không gian huyền mạch. Toàn thân Vân Triệt cảm thấy máu chảy đình chỉ, tất cả huyền khí trong ba hơi thở ngắn ngủi đều đào lưu về huyền mạch, không còn một tia náo thân. Trái tim hắn theo sự rung động của huyền mạch mà điên cuồng loạn nhịp, như tiếng sấm vang dậy. Trong không gian huyền mạch, hạt giống ta thần ban đầu chiếm một vực, và hạt giống hắc ám che phủ không gian lớn nhất. Khi hạt giống thổ chi tiến vào, lửa, nước, lôi, gió, thổ năm màu ánh đen chói mắt đang chậm rãi gần lại. Rất nhanh, Vân Triệt cảm nhận được, chúng ánh đen khi tiếp xúc với nhau, bắt đầu từ từ kéo dài và hòa quyện. Lửa với nước, nước với lôi, lôi với gió, gió với thổ, thổ với thủy, phong với lửa, lôi với thổ. Cho đến khi năm loại ánh đen hòa quyện chặt chẽ, tự do quay vòng, lẫn nhau không bài xích. Khi Vân Triệt cảm nhận được sự sợ hãi mơ hồ, bóng tối im lặng gần kề. Đó là từ lĩnh vực hắc ám của hạt giống hắc ám. Nhưng lần này, hắc ám không nuốt chửng những ánh đen khác, mà không ngăn cản thẩm thấu vào bên trong năm màu ánh đen, sau đó mạnh mẽ trải mở. Cảnh tượng kỳ diệu này, Vân Triệt không thể nhìn quá lâu, ý thức của hắn bị hoàn toàn đánh tan trong một tiếng ầm ầm. Oanh! Âm thanh này so với vừa nãy còn ngột ngạt gấp triệu lần, trong chớp mắt, khiến ý thức hắn lâm vào khoảng trống hoàn toàn. Loại cảm giác trống rỗng này kéo dài không biết bao lâu, khi Vân Triệt cảm giác khôi phục, hắn nhìn thấy một cái gì đó. Hoàn toàn như rơi vào một thế giới ảo mộng. Không gian huyền mạch của hắn hoàn toàn biến đổi. Ở nơi ý thức đến, đó giống như một vũ trụ vô tận bị che phủ trong bóng tối, với sắc đen làm nền, bốn phía cuồn cuộn, dao động với những tinh lưu nhiều hình dạng, hoặc đỏ thẫm, hoặc băng lam, hoặc u tử, hoặc xanh đậm, hoặc khô vàng, hoặc xích tử kết hợp lại, hoặc đen xanh da trời cuốn dao, hoặc năm màu hòa quyện. Không có hạt giống ta thần, không có đầu cuối, bảy đại ta thần cảnh quan, như bảy viên ngọc quý đang ngủ say bên trong phát ra ánh sáng nhỏ như sao. Điểm xuyết cho vũ trụ tân sinh này, chờ đợi khoảnh khắc rực rỡ kia. Vô tận quay vòng của các tinh lưu, có một vệt ánh vàng nhẹ nhàng không hợp nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó là nguyên thần lân thần trước đây bám vào hạt giống ta thần. Giờ đây theo hạt giống ta thần hoàn toàn được đặt vào thế giới này, vô cùng dịu dàng chờ đợi để được luyện hóa. Đây chính là chân chính, hoàn chỉnh ta thần huyền mạch, gánh chịu sức mạnh của sáng thế thần. Vân Triệt như đang ở trong ảo cảnh, khó mà hồi thần. Vô tận không gian, vô tận nguyên tố tinh lưu. Nhưng mỗi một tia, mỗi một sợi, đều hoàn toàn tuân theo sự chỉ dẫn của ý thức hắn. Thế giới huyền mạch của nghịch huyền, đúng là như thế. Đem ý thức Vân Triệt kéo về thực tại, là âm thanh của Lê Sa. Hắn huyền mạch thế giới, lại lấy sắc đen làm nền. Đây là hình dáng ban đầu của nó, hay là duyên từ kiếp uyên kết hợp? Không, đây không phải huyền mạch tà thần của nghịch huyền. Vân Triệt chậm rãi nói, Lê Sa, hắn huyền mạch chi cơ, được ngưng tụ từ một giọt máu bất diệt, hắn lực lượng chi hạch, ngưng tụ thành nguyên tố hạt giống riêng của mình, điều này đại diện cho sự kết thúc của tà thần, và sự sụp đổ của huyền mạch tà thần. Bây giờ, chúng hòa vào nhau trong cơ thể ta, quay về hoàn chỉnh. Nơi diễn sinh, cũng là một huyền mạch tà thần mới rực rỡ thuộc về ta. Hắn xuất hiện trong thế giới huyền mạch, nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, nghịch huyền tiền bối. Giờ đây ta mới xem như thực sự tiếp nhận được lực lượng truyền thừa của ngươi. Chỉ là ta không biết bây giờ mình có tư cách để tự xưng là tà thần hay không, càng không biết ngươi có hài lòng với người thừa kế này hay không. Vân Triệt tán phát hồn âm trong thế giới huyền mạch, trước không gian, cũng vào lúc này chậm rãi hiện ra một bóng dáng nam tử cao to. Nghịch huyền, bóng dáng đó một mảnh mơ hồ, như sắp tan biến, Lê Sa vẫn như cũ lẩm bẩm gọi tên hắn. Bóng dáng trước mắt dần dần rõ ràng. Cuối cùng, trong ý thức của Vân Triệt hiện rõ ra một hình ảnh. Một lão nhân. Lão. Người. Đây không phải là lần đầu tiên Vân Triệt tiếp xúc với sự tồn tại của nghịch huyền. Trên con đường nước, đã từng phụ thuộc vào một mảnh tàn hồn tà thần cực kỳ yếu ớt. Lúc đó, hắn đã có một cuộc đối thoại ngắn ngủi với tà thần. Chỉ là tàn hồn đó quá yếu ớt, thậm chí không thể hiện ra hình ảnh. Chỉ có thể phân biệt ra đó là một giọng nói già nua, như phát ra từ một lão già gần đất xa trời. Cũng chính lúc đó, hắn lần đầu tiên chạm đến hai chữ sứ mệnh. Đến khi Kiếp Uyên trở về, hắn mới chính thức hiểu rõ hai chữ này, thực sự hàm chứa ý nghĩa sâu xa như thế nào. Đến vực sâu, khi chạm đến hạt giống tà thần cuối cùng, Vân Triệt đã từng nghĩ rằng Kiếp Uyên có thể dẫn hắn trở lại thời gian đó, thông qua hắc ám khí tức lưu động để nhận biết về vực sâu dị trạng, thời gian giao tranh giữa thần và ma cùng sự diệt vong, có thể là thời gian biến hóa mãnh liệt nhất của hỗn độn khí tức, tà thần không có lý do nào mà không nhận biết được. Có lẽ, hắn cũng đã từng thử nghiệm như Kiếp Uyên, nhưng cũng như Kiếp Uyên, không thể thành công. Nhưng thân thể hắn không thể chìm sâu. Như vậy, hắn đã đầu nhập vào vực sâu tà thần. Hạt giống, liệu có phụ thuộc vào một sợi thần hồn của hắn, từ đó nhìn thấy vực sâu có xảy ra dị biến gì hay không? Sự thực cũng đúng như hắn đã nghĩ, khi trở về với thổ chi trùng tử, tại khoảnh khắc chạm tới tà thần huyền mạch, hắn cảm nhận được một sợi linh hồn trong cơn ngủ say bắt đầu tỉnh dậy. Chỉ có điều, hình tượng hiện lên trong tâm trí hắn lại khác xa với Vân Triệt. Hắn mặc một thân áo bào trắng, nhưng lại không hoàn chỉnh, gần như rách dưới. Tóc dài bạc trắng rối tung, lộn xộn trên người, râu dài cũng mang màu hoa dâm. Tất cả đều rũ xuống đất, như thể đã rất nhiều năm không được trải chuốt. Dưới mái tóc dài che khuất, đôi hốc mắt sâu thẳm, khuôn mặt mang dấu ấn của thời gian và những nỗi đau. Đôi mắt thuộc về sáng thế thần, dù chỉ là một phần của hồn thể, vẫn hiện lên quá rõ ràng, mờ đục. Đó chính là hình dáng của hắn. Sau khi hạt giống tà thần phân tán, sinh mệnh sắp hết của tà thần. Hướng về phía bóng hình đó, Vân Triệt từ từ quỳ gối cúi chào. Đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn chủ động và sẵn lòng quỳ lại một người khác ngoài cha mẹ và người thân. Bởi vì tà thần đối với hắn mà nói là ân nhân, là sư phụ, hơn nữa là người đã cứu vớt nhiều sinh mệnh, khiến hắn tràn đầy kính trọng với những thần linh cổ đại. Vân Triệt, một phàm nhân, kính cẩn bái kiến tà thần tiền bối. Khi còn 16 tuổi, hắn đã rất may mắn nhận được thần nhận từ tiền bối, và từ đó cuộc đời hắn đã thay đổi. Hắn mang ơn suốt đời. Giờ đây, cuối cùng hắn cũng được thấy hình dáng thật của tiền bối, hoàn thành một nguyện vọng lớn lao trong cuộc đời, không giống như những linh hồn tàn, nơi mà chúng tiếp xúc đều là độc lập. Tàn hồn trên nước tuy biết Vân Triệt tồn tại, nhưng đối với thổ chi trùng tử, tàn hồn lại hoàn toàn mới mẻ. Ánh mắt của nó mờ đục, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt đầy dấu vết của thời gian hiện lên một nụ cười ôn hòa. Có thể tái hiện cảnh tượng này, ngươi sao lại dám gọi ta là phàm? Ta từ lâu đã không còn là tà thần. Hắn xoay tròn con ngươi, nhìn vào mảnh đất dường như quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ trong huyền mạch. Quả thực còn có tà thần, nhưng chỉ có ngươi có thể gọi tên đó. Vân Triệt lắc đầu, tiền bối trước mặt, vãn bối làm sao có tư cách? Nghịch Huyền cười, có thể. Hắn chỉ là một lần quan sát thế giới này, nhưng không có cảm giác kinh ngạc, không lưu luyến hay nhớ lại, nếu như nhất định phải nói về một nỗi ưu tư. Đó có lẽ chỉ là một cảm giác tuổi xế chiều đầy bi thương. Trong khoảnh khắc đó, Vân Triệt bỗng nhận ra, hắn đang cố gắng cảm nhận bằng linh giác cuối cùng, không phải là sức mạnh đã từng có, mà là Kiếp Thiên Ma Đế khí tức. Hắn trên người, mang dòng máu của Kiếp Uyên Ma Đế, mang bóng dáng của Kiếp Uyên Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Vân Triệt trong lòng cảm thấy khô khốc, hắn có vô vàn lời muốn nói với Nghịch Huyền, vô số thắc mắc muốn hỏi, nhưng khi đối diện với Nghịch Huyền lúc này, lại không dám lên tiếng quấy rầy. Kiếp Uyên đã trở về. Giọng nói già nua, mang theo sự run rẩy nhẹ nhàng, như đến từ cơn gió lạnh. Vâng. Vân Triệt nhẹ nhàng đáp, Kiếp Uyên tiền bối đã phá mở hỗn độn trở về. Chỉ cách đây chưa đến 10 năm. Nó còn tốt không? Không hỏi về những gì xảy ra sau đó, dù chỉ là một sợi tàn hồn, hắn đã biết rõ, vẫn là an nguy của nàng. Kiếp Uyên tiền bối rất tốt, dù là thân thể hay linh hồn. Vân Triệt nhìn Nghịch Huyền, để hắn cảm nhận sự chân thành trong ánh mắt mình, dù rằng nàng mang những vết thương do lực lượng hỗn độn để lại, nhưng thân thể vẫn an toàn. Mặc dù sức mạnh có chút không hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần trong nháy mắt, vẫn có thể áp chế được muôn loài. Hắn không giấu giếm vết thương của Kiếp Uyên. Tình cảm giữa Nghịch Huyền và Kiếp Uyên đã vượt qua cả thần ma hai tộc, vượt qua mọi quy tắc và thành kiến. Trong mắt họ, những vết thương bên ngoài hoàn toàn không đáng nhắc đến. Việc giấu giếm chỉ làm giảm giá trị tình cảm của họ. Nó là một linh hồn hoàn chỉnh và vĩ đại. Khi trở về, nỗi hận che khuất lòng mình. Chạm phải khí tức của Chu Thiên Thần Đế lại khiến lòng hắn đầy phẫn nộ, nghe nói ngươi tin cái chết lại khiến lòng người bi thương. Khi nó nói, luôn tràn đầy phẫn nộ với tất cả, nhưng lại chọn cách, để bản thân và những ma dưới trướng vĩnh viễn lưu lại bên ngoài hỗn độn, để mang lại sự bình yên cho hiện tại. Hàng trăm vạn năm qua, bên ngoài hỗn độn không hề làm tổn thương linh hồn của nó, càng không xóa bỏ được vẻ lạnh lùng bên ngoài của nó. Nó là vãn bối. là người mà tất cả sinh linh thời đại này đều kính trọng, cảm ơn với ma, cũng là ma vĩ đại nhất trên đời. Nghịch Huyền cười, không có vẻ bất ngờ, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, bởi vì nó là Kiếp Uyên. Nếu không phải là Kiếp Uyên như vậy, làm sao để hắn yêu thương đến như thế? Vân Triệt, cảm tạ ngươi vì những lời nói. Ta chỉ là một sợi hồn tàn sớm nên tan biến, nhưng có thể cảm nhận được sự an ủi và ấm áp này trong khoảnh khắc cuối cùng. Vân Triệt lắc đầu, vãn bối chỉ nói lên sự thật. Vãn bối cùng mọi người đều nhận được ân huệ lớn lao mà các ngươi ban tặng, sao có tư cách nhận lấy hai chữ cảm tạ từ ngươi? Nghịch Huyền từ từ ngẩng đầu, như những sợi cỏ khô, tóc dài phát ra nỗi bi thương vô tận, chỉ tiếc, không thể gặp lại nó, không thể hướng nó bồi tội. Vân Triệt lại lắc đầu, giữa phu thê, sao có thể nói đến bồi tội? Kiếp Uyên tiền bối ra đi không hề hối tiếc, không hề oán trách. Không thể gặp lại ngươi, cũng nhất định là nỗi tiếc nuối lớn nhất của nàng. Đúng vậy, Nghịch Huyền thì thầm, nếu thực sự muốn bồi tội, chắc chắn sẽ bị nàng hung hăng đánh một trận, ha ha. Hắn lộ ra nụ cười, nhưng lại bị nỗi tiếc nuối đè nén. Trong lòng bỗng chốc có chút trầm buồn, Vân Triệt bỗng hỏi, Nghịch Huyền tiền bối, chuyện năm đó, giờ đây quả ngược lại, ngươi có hận không? Hận. Hắn thốt lên như một sợi bông, hận. Ai? Vân Triệt rất thẳng thắn nói, nguyên nhân gây ra mọi bi kịch. Chu Thiên Thần Đế mặt ách, thế giới trở lại yên tĩnh. Vân Triệt chờ đợi rất lâu mà không nhận được hồi âm từ Nghịch Huyền. Thậm chí, không cảm nhận được dù chỉ một tia oán hận hay ưu tư nào từ hắn. Ngược lại, có một nỗi bi thương và đau đớn vô hình lan tỏa. Cảm giác yếu ớt của tàn hồn, phóng ra nỗi khổ sở không ngờ đến, khiến cho lòng Vân Triệt nặng nề đến mức quên đi sự dao động. Mạt ách! Hắn khẽ lặp lại cái tên xa lạ mà thương cảm đó, ta có tư cách gì để hận hắn? Chỉ có hắn hận ta. Ta có tư cách gì để hận hắn? Vân Triệt trong lòng chấn động. Khi nhắc đến hai chữ mạt ách, Kiếp Thiên Ma Đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, như thể hắn sẽ không ngần ngại tự tay đào mộ chôn cất nó. Cảm giác hận ý đó lan tỏa tới tất cả các thần tộc, thậm chí cả những hậu duệ của thần tộc mạt ách, đều thấy rõ sự căm ghét mà Kiếp Uyên dành cho hắn. Còn về những việc mà mạt ách đã làm với nàng, cảm giác hận ý đó không thể bình thường hơn. Hơn nữa, nếu không phải nàng là Kiếp Thiên Ma Đế, thì những hận thù tích lũy sau mấy trăm vạn năm chắc chắn đã biến thành một cuộc báo thù, từ đầu đến chân. Nhưng khi đối mặt với tên mặt ách, Nghịch Huyền lại bộc lộ nỗi bi thương và đau khổ. Chỉ có điều không có chút oán hận nào. Chỉ có hắn hận ta. Ta có tư cách gì để hận hắn? Tại sao? Vân Triệt không hiểu mà hỏi. Là mặt ách ám toán Kiếp Uyên tiền bối, dẫn đến hai người các ngươi xa cách. Kiếp Uyên tiền bối phải chịu đựng mấy trăm vạn năm bên ngoài hỗn độn. Các ngươi có con cái cũng vì hắn mà. Ngay cả ngươi, cũng chính là vì mất hết can đảm, bỏ lại cái tên sáng thế thần. Cuộc chiến giữa thần tộc và ma tộc. Cũng chính từ một kiếm ám toán Kiếp Uyên tiền bối của mạt ách mà chôn vùi. Nếu không, mọi thứ sau này đã không xảy ra, giờ đây vẫn sẽ là thế giới thần tộc và ma tộc tôn quý. Hắn còn muốn nói, nếu không phải vì sự hủy diệt của thần ma dẫn, đến sự biến đổi khí tức trong thiên địa, thì vực sâu dị biến cũng sẽ không xảy ra nhanh chóng như thế. Thậm chí, dù cho hiện tại vực sâu có biến hóa như bây giờ, có thần tộc và ma tộc chấn giữ thế giới, liệu có khi nào sợ hãi trước sức mạnh xâm lược từ vực sâu? Không, không. Nghịch Huyền liên tục nói hai từ không, một tiếng thì không có sức, một tiếng như đâm vào tâm trí, tất cả tội nghiệt đều ở ta, không ở hắn. Không ở hắn, chính ta, đã có lỗi với hắn. Đã từng là nguyên tố sáng thế thần, không phải là vứt bỏ, mà là ta đã không xứng. Còn về việc ẩn thế sau này, không phải là mất hết can đảm, mà là ta đã không còn mặt mũi để đối diện với thế nhân. Vân Triệt cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ. Hắn đang nói gì? Tại sao lại khác xa so với những gì ta biết? Hoàn toàn không giống. Khó hiểu, việc mà Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách đã làm với Kiếp Thiên Ma Đế, liệu còn có điều gì ẩn tình khác? Hắn không tiếc hao tổn ba phần thọ nguyên của mình để phát động Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, đánh Kiếp Uyên ra khỏi hỗn độn, không tiếc hủy diệt sự cân bằng giữa thần và ma đã kéo dài hàng triệu năm, không tiếc tổn hại danh tiếng của chính mình, cũng không tiếc lại hao tổn ba phần thọ nguyên để đánh bại tà thần. Hắn quyết tâm như vậy, khó nói rằng chỉ đơn thuần không thể tiếp nhận sự kết hợp giữa sáng thế thần và ma đế. Nếu thật sự có những nguyên nhân sâu xa hơn, thì có lẽ Kiếp Uyên cũng không hay biết. Tiền bối, những gì ngươi vừa nói, cùng với những gì ta biết về chân tướng có sự khác biệt lớn. Chuyện năm đó, hẳn là còn có nguyên nhân khác. Bất quá nói đến, Vân Triệt biết được chân tướng chủ yếu, từ băng hoàng thần linh cùng những điều hắn từng bước suy tính ra dựa, vào thực tế, càng ngày càng nhiều, lại từ Kiếp Uyên mà thu thập chứng cứ. Nhưng trí nhớ của Kiếp Uyên về năm đó, cũng chỉ dừng lại ở thời khắc mà nó bị mạt ách một kiếm đánh tan hỗn độn. Nghịch Huyền chậm rãi nói, trước kia mọi thứ đều đã hóa thành mây khói, tựa như vô tình quên lãng. Khi mặt ách xuất hiện, đến chết cũng không nguyện nhớ lại một chữ, ta cũng vậy, không nói đến hiện tại. Cứ để chúng, cùng những thần ma đã từng sống bên nhau, vĩnh viễn biến mất trong bụi bặm. Những suy tư phức tạp trút xuống trong tâm hồn Vân Triệt, khiến hắn cảm thấy ngạt thở, áp lực, hắn không dám nghĩ lại. Có lẽ chỉ cần thoáng nhớ đến, đối với hắn mà nói cũng là một nỗi đau đớn kịch liệt và dày vò. Ta rõ ràng rồi. Nghịch huyền như thế, Vân Triệt trong lòng dâng lên vô vàn thắc mắc, nhưng không biết hỏi ra sao. Lúc này, một vòng ánh sáng tinh khiết như mộng hiện lên bên cạnh Vân Triệt, phát ra âm thanh thanh thoát giống như tiên nữ Nhược Diêu. Nghịch huyền, ngươi sao lại biến thành bộ dạng này? Nghịch huyền nhìn vào hình bóng trắng, rất lâu mới thốt lên một tiếng khó tin. Lê Sa, ngươi vẫn còn tồn tại thế gian này sao? Lê Sa đáp, dù sống tạm bợ, nhưng không còn như trước. Về mọi thứ của ngươi, ta đã quên đi 9 phần, chỉ còn lại mơ hồ, nhưng hình dạng của ngươi thì không thể quên. Không nên như thế. Nghịch huyền nhàn nhạt cười, thân thể ta đã trúng vạn kiếp không còn sinh, cho dù là thần thể của sáng thế, cũng đã bị độc cắn thành cây gỗ khô sắp chết, vượt qua thời gian tái ngộ, để ngươi nhìn thấy bộ dạng này, ta cũng thấy xấu hổ và tiếc nuối. Nhưng, nghịch huyền nhẹ nhàng thở dài. Ta từng lập nặc tại kiếp uyên, cả đời này lại không gặp ngươi. Năm đó giao phó kiếp nhi cho ngươi, đã là không tuân. Bây giờ, lại là một phần đối nàng thẹn tội. Kiếp nhi. Vân Triệt hơi ngạc nhiên, lập tức phản ứng lại, hắn nói đến nữ nhi của hắn cùng kiếp uyên. Đó là Hồng Nhi và U Nhi trước kia. Nghịch kiếp, hình bóng Lê Sa dần dần phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại âm thanh vang lên, ta chỉ nhớ cùng nhận biết quá mức mờ nhạt, không thể nhớ lại chuyện này, thật là có lỗi. Nghịch huyền mỉm cười lắc đầu, hắn có chút áy náy về kiếp uyên, nhưng lại không thể không nhìn đến niềm vui của bạn cũ khi tái sinh, thiên địa lật đổ, thời đại biến thiên, ngươi giờ đã không còn là sinh mệnh thần thánh như trước, nhưng ngươi vẫn là Lê Sa đó, gần như không có gì thay đổi. Hiện tại nghĩ đến, Mạt Ách cùng ta năm đó về ngươi có đoạn chấp niệm cuối cùng là sai lầm. Ngươi thuần khiết như vậy, giống như ngôi sao trong thế gian ô trọc, vượt qua tất cả ánh sáng, lại không nên vì bất cứ sinh linh nào mà bị chạm đến. Vân Triệt, năm đó thật sự thánh khiết vô thượng đến mức nào? Tại sao hiện tại lại có cảm giác ngốc nghếch? Trước kia mọi thứ, đúng là như mây khói biến mất vĩnh viễn. Lê Sa nói, ta tỉnh lại sau giấc mộng dài, đánh mất sứ mệnh của sinh mệnh sáng thế, nhưng lại tìm được lý do để tồn tại. Như vậy, chỉ ít so với ngươi, ta may mắn hơn nhiều. Điều đó thật tốt. Nghịch huyền ôn hòa cười, có bạn như ngươi, sinh mệnh thật sự là một điều may mắn. Chỉ tiếc, mệnh ta đã hết, ân tình của ngươi năm đó, ta không có cách nào báo đáp. Lê Sa chạm vào một chút Vân Triệt, hắn chính là lý do ta tồn tại ở thế này, hắn nhận ân từ ngươi. Như vậy, ân tình ngươi dành cho hắn, chính là trả lại ân tình cho ta. Cho nên đối với ta, ngươi không cần phải áy náy. Lấy Vân Triệt hiểu rõ về Lê Sa, nàng luôn nói chuyện thật thà, tuyệt đối không có ý nghĩ sâu xa nào. Nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy tê cả da đầu. May mắn thay, nghịch huyền trước mắt chỉ là một linh hồn yếu ớt. Nếu không, cho dù hắn có thần tính, hàm dưỡng tốt, cho dù hắn đã sớm từ bỏ chấp niệm đối với Lê Sa, cũng không thể không gánh chịu cảm xúc sẽ khiến hắn đau đớn. Dù sao, hàng triệu năm chấp nhất của hắn, đều không thể gần gũi nàng, cho nàng ý niệm. Hiện tại, nàng lại chính miệng nói ra điều này. Là một phàm tộc nam tử mà tồn tại. Quả thật, huyền mạch thế giới đột nhiên xuất hiện một đoạn, mà khiến Vân Triệt không thể không cảm thấy tim đập nhanh. Hắn cảm nhận được thần thức của nghịch huyền đang quan sát hắn một lần nữa. Sau đó, hắn hỏi ra hai chữ khiến Vân Triệt hãi hùng, vì gì? Nhưng ngay lập tức, không chờ Lê Sa trả lời, hắn đã cười nhạt một tiếng, thôi, mọi thứ này, đều không còn liên quan gì đến ta. Ngươi có thể tìm thấy lý do mới, thật sự may mắn, ta nên vì ngươi vui mừng. Lý do? Hắn bỗng thì thào, cả đời không tự biết, hai chữ lý do đúng là vật xa xỉ. Mạt Ách như vậy, ta cũng vậy. Không thể tưởng tượng nổi. Nghịch huyền năm đó đã trải qua những gì mới có được cảm xúc như thế? Đã từng, thậm chí lý do sống cũng không tìm thấy sao? Chờ một chút, Mạt Ách như vậy, kia chính là Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách. Không lẽ cũng không có lý do để tồn tại? Hắn sống mãi đến già. Có phải vì buồn bực mà chết không? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghịch huyền cuối cùng đã sắp tiêu tán, mọi thứ năm đó đều đã định trước phải bị chôn vùi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, dù có chút mạo phạm, nhưng trước mặt linh hồn tà thần có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, Vân Triệt đã không còn cách nào để hai vị sáng thế thần này tiếp tục trò chuyện. Hắn lên tiếng, nghịch huyền tiền bối, khi ta ở thần giới, đã tìm thấy những minh văn mà ngươi để lại, ngươi đã chôn một hạt giống tà thần xuống vực sâu, là lo lắng, rằng toàn bộ tà thần huyền mạch trong phàm linh sẽ sinh ra sức mạnh vượt qua giới hạn, mà thần giới hiện tại có thể tiếp nhận, từ đó dẫn đến trật tự của thần giới một lần nữa sụp đổ. Nhưng ta nghĩ, ngươi còn có một mục đích, chính là đem một sợi linh hồn kèm theo, sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào chôn vùi hạt giống tà thần. Do đó, theo hạt giống tà thần rơi vào vực sâu, sử dụng cách này để thăm dò vực sâu dị biến. Người nói không sai. Nghịch Huyền gật đầu, mơ hồ biểu lộ ra một vòng khen ngợi. Từ rất xa, ta đã nhận ra khí tức khác thường từ vực sâu, nhưng lúc đó, ta cũng không cảnh giác, mà từng cho rằng đó là do càng nhiều tội thần chìm xuống, mà sinh ra khí tức biến động. Về sau, ta anh chi kiếp, thần ma đều diệt, bỗng nhiên không có ma và thần thế giới, nguyên thủy hồng mông chi khí, tất cả tinh thuần thiên địa khí tức, đều hướng về vực sâu không có. Tốc độ cực nhanh, biên độ lớn, khiến ta không thể coi nhẹ. Vân Triệt nghĩ, quả nhiên. Ta từng nghĩ đến việc vọt xuống vực sâu không có, nhưng vì chưa hoàn thành nguyện vọng, không dám thử. Bởi vì ta nhất định phải lưu lại truyền thừa của mình, để ngăn cản tương lai sẽ trở về thế kiếp uyên, sao có thể mạo hiểm bỏ mạng. Thế là, như người đã nói, ta đem một sợi thần hồn, ẩn nhập vào hạt giống, theo nó chìm xuống vực sâu. Lực lượng của hạt giống không bị vực sâu cắn nuốt, sợi thần hồn này có thể bảo tồn. Nhưng vừa vào vực sâu, liên kết với chủ hồn đã đứt rời, những việc nhìn thấy, cũng đã định trước không thể truyền đạt cho thế giới đó. Với sợi thần hồn yếu ớt này, ở vực sâu những năm qua, thần thức phóng ra ngoài thời gian rất ít, hầu như đều ở trong giấc ngủ. Nhưng, nhất định đã từng thấy vô số bí ẩn. Theo Mạch Bi Trần biết, ở vực sâu, không có người biết rõ Uyên Hoàng tên, chỉ biết hắn chính là Uyên Hoàng. Phảng phất như, hắn nguyên bản tên, ẩn chứa điều gì đáng sợ cấm kỵ, mà vô luận hắn là ai, xuất thân của hắn, mảy may không có nghi vấn chỉ có thể là thần ma thời đại thần hoặc ma. Hơn nữa theo chỉ Vũ Thập suy đoán, khả năng lớn nhất là mang theo ma tộc mạnh nhất không gian ma khí thượng vị chi ma. Tồn tại ở vực sâu chính là chủng tử, luôn luôn theo bên Lân Thần. Mà Lân Thần, từng gần chạm đến Uyên Hoàng. Vực sâu không có ai biết Uyên Hoàng. Nhưng tà thần tồn tại, Uyên Hoàng lại cao hơn, cũng không thể nào cao hơn tà thần. Gần chạm phía dưới, chỉ là tàn hồn, cũng có thể dễ dàng nhận ra. Vân Triệt ngay sau đó trực tiếp hỏi, theo tà thần tiền bối những năm qua, sáng lập thế giới vực sâu này, Uyên Hoàng rốt cuộc là người phương nào? Khi Vân Triệt nói xong, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn trong ánh mắt Nghịch Huyền bắt gặp một vòng khó hiểu. Sau một lúc lâu, hắn mới nhận được câu trả lời từ Vân Triệt, xây dựng thế này, chính là tội nghiệp của ta. Vân Triệt đôi mắt rõ ràng phóng to, thốt lên, ngươi nói cái gì? Lời nói của Nghịch Huyền ngắn gọn, hắn lại không thể lý giải. Nghịch Huyền không nói thêm gì nữa, mà chỉ nhắm mắt lại, dường như đang cố gắng ngăn cách đoạn quá khứ. Vân Triệt vốn cho rằng lần này có thể chạm đến linh hồn tà thần, nhất định sẽ rõ ràng hơn những nghi hoặc xa xôi. Nhưng không ngờ lại rơi vào tình trạng gần như rối loạn và mù mịt. Hình dáng của Nghịch Huyền lúc này khiến hắn không thể mở miệng truy hỏi thêm, cho đến khi âm thanh của hắn một lần nữa vang lên trong tâm hồn Vân Triệt, ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Hắn nhìn Vân Triệt, thần thức mang theo sự bi thương, chín phần kiên quyết, tất cả tội nghiệt đều sẽ kết thúc tại đây. Ngươi có thể làm được. Chỉ có ngươi mới có thể làm được. Dù sao, ngươi đối với ân tình của ta cũng là báo đáp. Mặc dù nhận thức vẫn còn rối loạn, càng không biết Uyên Hoàng rốt cuộc là ai, nhưng trước ánh mắt kiên định của Nghịch Huyền, Vân Triệt hai con ngươi ngưng tụ, trùng điệp gật đầu, ta vốn là vì ngăn cản hắn mà đến, ta nhất định sẽ làm được. Bởi vì ta sau lưng, không có đường lui. Tốt, Nghịch Huyền ngửa đầu, nhắm mắt lại một lần nữa, nếu như có thể kết thúc ở kiếp này, chí ít cũng không phải là một kết cục tồi tệ nhất. Ngươi còn nhỏ, hắn đã trưởng thành, con đường này đã được định sẵn là dài dằng dặc và đầy khó khăn. Ngươi có thể tụ hội những sức mạnh ly tán lại trong thân thể, đủ thấy ý chí của ngươi và hướng đi của mệnh trời. Chỉ là, không nên quá sớm gần gũi hắn, vì hắn có thể dễ dàng nhận ra. Hắn từng sở hữu nguyên tố của sức mạnh sáng thế. Mắt Vân Triệt chấn động. Cái này, ý nghĩa là gì? Tốt, cảm tạ tiền bối đã khuyên bảo. Hắn chỉ có thể trả lời như vậy. Nghịch Huyền chậm rãi nói nhỏ, hắn đã từng là ai, sớm đã không quan trọng, ta không thể làm gì. Cũng không có cách nào để bàn luận. Giờ đây, thân ở vực sâu, hắn chỉ là một kẻ sa vào chấp niệm, mất tâm du tử, cần phải được ngăn cản, được cứu vớt. Gánh nặng lần này, ta giao phó cho ngươi. Thời gian của ta, cũng sắp hết rồi. Âm thanh yếu ớt, bóng hồn của hắn cũng dần dần mờ nhạt. Chờ chút. Vân Triệt nhanh chóng rút ý thức ra khỏi mê loạn, vội vàng nói, Nghịch Huyền tiền bối, đừng đi vội. Trong lúc nói chuyện, hắn liên tục động ý niệm, đem Hồng Nhi và U Nhi bóng hồn di rời khỏi bên cạnh hắn. Một mô một dạng thân thể, một mô một dạng khuôn mặt. Chỉ là đôi mắt, màu tóc và linh khí thì không giống nhau. Nghịch Huyền đang ở đó, bóng hồn của hắn mờ nhạt, nhưng ánh mắt lại ngạc nhiên dừng lại trên hai nữ hài, không muốn xa cách trong khoảnh khắc. Hồng Nhi dò xét thế giới kỳ quái này, rất tự nhiên hỏi Vân Triệt về lão nhân trước mắt, nơi này kỳ quái, còn cái lão gia gia kỳ quái này là ai? Ngược lại với phản ứng của Hồng Nhi, U Nhi đứng yên, ánh mắt sợ run như nghịch huyền. Đến một lúc, linh hồn ấn ký đã xa cách quá lâu lại bị chấn động. Nó môi mềm khép mở, phát ra âm thanh yếu ớt, cha. Thân. Ai? Hồng Nhi quay con ngươi, trừng lớn đôi mắt đỏ thắm như sao nhìn U Nhi. Nghịch huyền bóng hồn run rẩy trong sự phiêu hốt. Như thần hồn có nước mắt, hắn đã khóc đến không thành âm. Hồng Nhi. Vân Triệt nắm tay Hồng Nhi và U Nhi, rất nghiêm túc nói, hắn gọi Nghịch huyền, là phụ thân của các ngươi, là phụ thân chân chính. Như vậy đó. Hồng Nhi dò xét lão gia gia, ánh mắt lập tức trở nên đặc biệt nghiêm túc, sau đó khuôn mặt nở ra một nụ cười tươi tắn. Ngài tốt ạ, phụ thân, ta là Hồng Nhi. Thần Hy tỷ tỷ và đại tỷ tỷ đều nói ta trước kia từng có một cái tên rất kỳ quái, gọi là Bát Ấm. Là vì ta rất thích ăn sao? Nghịch huyền nhìn các nàng, bóng hồn vẫn còn run rẩy, cũng không thể phát ra âm thanh. Nguyên lai, ta cũng thật sự có phụ thân và mẫu thân. Hồng Nhi vui vẻ cười, ta còn tưởng rằng chủ. Ngô, ngô ngô ngô ngô. Sớm đã có chuẩn bị nào đó, chủ nhân đúng lúc phong tỏa miệng nó. Sau đó mặt không đổi sắc nói, cái gì heo mèo nga chó. Trong vực sâu không có những thứ này, còn không mau đến bên phụ thân đi. Khi Vân Triệt một tay đẩy Hồng Nhi đi qua, U Nhi đã nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Nghịch huyền. Nó duỗi ra bàn tay nhỏ bé, thử thăm dò chạm vào phụ thân, nhưng chỉ có thể xuyên qua một vòng như bong bóng mờ ảo. Những giọt nước mắt trong suốt chậm rãi trượt xuống khuôn mặt trắng như tuyết của nó, từng giọt, không thể ngăn lại. Năm đó, phụ thân đã đặt nó ở cái thế giới hắc ám và cô độc đó, làm bạn với nó, chỉ có một mảng lớn u minh bà La Hoa. Về sau, hắn đã đến thăm nó rất nhiều lần. Lần cuối cùng, hắn đã cho nó một mai đen kịt ánh sao, nói rất nhiều lời, sau đó thì không quay trở lại nữa. Nghịch huyền từ từ duỗi tay run rẩy, muốn nâng nước mắt của nữ nhi. Nhưng chỉ có thể đứng nhìn viên nước mắt lộng lẫy nhất thế gian, lại đau thương xuyên qua bàn tay mà đi. Phụ thân, Hồng Nhi cũng bay tới, càng gần hơn nhìn Nghịch huyền, trong đôi mắt trong suốt đỏ thắm tràn đầy sự tìm tòi cùng hiếu kỳ. Vì sao ngươi tóc dài như vậy, râu ria dài như vậy, còn có một chùm thật to? Hòa Lăng tỷ tỷ nói, phụ thân và mẫu thân là người thân cận nhất trên thế giới. Nhưng mẫu thân đã lén rời đi, phụ thân. Ngươi sẽ không vụng trộm rời đi chứ? Về sau, sẽ không có người thường thường đem đồ ăn cho ta chứ? Vân Triệt nghiêng mắt, chậm rãi thở phào. Hồng Nhi đối với khái niệm mẫu thân và phụ thân, rõ ràng là rất khác biệt với người thường. Nhưng bất luận sự nhận thức như thế nào, khao khát tình thân cuối cùng vẫn sẽ được chôn sâu trong huyết mạch của toàn bộ sinh linh. Bất luận phương thức nào, thời gian và không gian nào cũng không thể chân chính đoạn tuyệt. Nghịch huyền nhìn U Nhi, nhìn Hồng Nhi, nhẹ nhàng nói, ta không xứng là cha. Ta đã đưa các ngươi đến thế giới này, nhưng lại đẩy các ngươi vào vực sâu. Ai? Vực sâu? Không phải là ai, mà chính là chủ nhân tự mình nhảy xuống, không phải ngươi đẩy xuống. Hồng Nhi uốn nắn nói, Vân Triệt che mặt. Hai chữ này lại bị nó nói ra. Nghịch huyền bóng hồn đã thành sương mù, hắn dường như không nghe rõ hai chữ chủ nhân từ miệng Hồng Nhi. Hắn dùng hết hồn khí, âm thanh cuối cùng, dành cho nữ nhi những yêu thương cuối cùng, chịu tội nghiệt kết thúc. Sẽ có người thay thế ta và mẫu thân các ngươi, dẫn các ngươi nhìn thấy những điều tốt đẹp mà thế giới vốn có. Thay thế chúng ta, bù đắp cho các ngươi tất cả những thiếu thốn. Vân Triệt nghiêm túc nói, ta thề bằng thân này, người đó nhất định sẽ. Về phần phụ thân và mẫu thân, quên đi cũng tốt. Thỉnh thoảng nhớ đến cũng tốt. Chỉ nguyện cho các ngươi đời này vĩnh viễn an vui. Bóng hồn Nghịch huyền trong một khoảnh khắc hoàn toàn tan biến, hóa thành vô số ánh sao dần dần nhạt đi. Những ánh sao này nhanh chóng bay về phía Vân Triệt, rồi tan rã trong hồn biển của hắn, mang theo một vòng giọng ôn hòa, Vân Triệt, cảm ơn ngươi. Ta không còn tiếc nuối. Vân Triệt nhắm mắt thầm than. Ngươi ân tình, ta vạn thế khó trả, có tài đức gì để nhận cái tạ của ngươi? Ai? Tan biến rồi. Đúng không đúng lại giống như mẫu thân, lén rời đi. U Nhi, ngươi lại khóc rồi. Đừng khóc được không? Nhìn thấy ngươi khóc, ta bỗng dưng cảm thấy thật khó chịu. Ô ô. Ta bỗng dưng cũng thật muốn khóc. Ô, ô, oa, oa, oa. Vân Triệt tiến tới, ôm Hồng Nhi và U Nhi vào giữa cánh tay, nhẹ nhàng an ủi. Cùng lúc đó, những ánh sao bay vào hồn biển của Vân Triệt, trong ý thức của hắn mở ra một màn rất xa hình tượng. Dãy núi bát ngát, biển mây lượn lờ, giống như tiên cảnh. Trên một đỉnh núi xuyên mây, một nam tử đứng thẳng. Hắn mặc áo bào trắng, hai tay để sau lưng, tóc dài bay múa theo gió, mang đến một phong thái phiêu dật không thể nói hết. Bầu trời cùng hắn ngang bằng, đại địa cùng vạn linh ở dưới chân hắn. Hắn chỉ đứng bình tĩnh ở đó, mây gió liền gom lại dưới chân hắn. Tất cả nguyên tố cùng linh khí xung quanh cũng cẩn thận hướng hắn tiến tới, thật lâu không muốn rời xa. Một cơn gió mát từ phía sau thổi tới, theo sau là một thiếu niên hưng phấn kêu gọi, Nghịch huyền tiền bối. Hô! rốt cuộc tìm thấy ngươi rồi. Theo tiếng kêu gọi của thiếu niên, nam tử áo bào trắng mỉm cười quay lại. Cùng lúc đó, gió nhẹ và mây tĩnh, ánh sáng mặt trời trở nên ảm đạm. Hắn tướng mạo như ngưng tụ tất cả vẻ đẹp nam tính của thế gian, mặt trắng như ngọc, lông mày như kiếm, ánh mắt rực rỡ, ngũ quan hoàn mỹ, lại mang theo một chút yêu tà quyến rũ, ánh mắt ấm áp, nhưng lại toát ra một sự thâm thúy khiến người khác không khỏi muốn tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì hắn là nguyên tố sáng thế thần nghịch huyền, là nam tử tướng mạo cực hạn mà thần ma hai tộc cùng nhận thức, giống như nữ tử bên trong Lê Sa. Hắn nhìn thiếu niên, khóe môi nở một nụ cười thanh nhã như gió mây tiên, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là... Thiếu niên liên tục gật đầu, chỉ cảm tạ bóng hình, không thấy hắn cho, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kích động mãnh liệt sắp tràn ra. Phụ thân đã đồng ý rồi. Đồng ý cho ta bái ngài làm thầy, và sau đó ngàn năm, ta sẽ ở bên ngài tu hành. Nói xong, hắn phanh một tiếng quỳ xuống, đệ tử Mạt Tô, khấu kiến sư. Chờ chút, nghịch huyền không có một chút động tác, nhưng một cỗ vô hình lực lượng đã phong bế âm thanh sắp ra khỏi miệng của thiếu niên, đồng thời kéo thân thể hắn đứng dậy. Người phụ thân đã đồng ý, nhưng ta không có đồng ý. Thiếu niên ngơ ngẩn, sau đó thấp thỏm nói, nhưng mà đệ tử. Ách không, nhưng mà vãn bối có gì không đúng chỗ. Xin tiền bối chỉ bảo, vãn bối quyết định gấp đôi cố gắng sửa đổi và tinh tiến. Nghịch huyền cười lắc đầu, nửa là không biết làm sao, nửa là ôn hòa nói. Ngươi nhìn xem, cái gò bó theo khuôn phép này, chỉ sợ có sai lầm. Ai, người phụ thân đó lão ngoan cố đáp ứng việc này, ta thật sự là ngoài ý muốn. Nghịch huyền tiếp tục nói. Chắc hẳn gần đây ngươi tiến cảnh, quả thật kém đến nhường hắn. Tức giận đến mức không muốn nhìn ngươi. Nghịch huyền nói ra lời này rất thẳng thừng, thẳng đâm vào trái tim thiếu niên, hắn ngại ngùng cúi đầu, là... Gãy thiên 99 kiếm, ta đã chú lưu thứ 73 kiếm dòng dã 320 năm. Phụ thân nói, chiết thiên kiếm quyết còn như vậy, đời này, đều không thể nghĩ tu thành chu thiên kiếm quyết. Ha ha! Nghịch huyền lại cười, quả nhiên là lời lẽ của lão ngoan cố. Người thiên tư làm sao, thế nhân đều nhìn rõ ràng. Có thể nói, này chư thần vạn tộc, không ai có thể so sánh với ngươi. Nhưng lão ngoan cố ấy chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng mình dạy dỗ không tốt. Hắn hành sự theo phong cách của một thiên tài kiêu ngạo. Mọi thứ rơi vào tay hắn đều bị bó hẹp trong khuôn phép, không dám có bất kỳ sự lấn quyền nào. Bó tay bó chân, gò bó tâm hồn, ngươi có thể tu tới thứ 73 kiếm, đã là tương đương với việc không thể tiến bộ. Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt tỏa ra vẻ kỳ lạ. Ta phụ thần chưa bao giờ tán dương ta như vậy. Hắn thường nói về ta. Nói ngươi có thiên tư ngu dốt. Bỏ bê tu luyện. Hay là suy nghĩ quá nhiều, lo trước lo sau. Nghịch huyền chậm rãi nói. Thiếu niên kinh ngạc, sau đó khuôn mặt tràn đầy bái phục. Không hổ là nghịch huyền tiền bối, quả thực là người hiểu rõ nhất về ta phụ thần. Những điều này, hắn đều đã từng nói qua. Nghĩ rằng cái lão ngoan cố ấy cũng không thể sáng tạo ra điều gì mới. Nghịch huyền khịt mũi coi thường. Hắn này mấy ngàn vạn năm chỉ thả một cái giấm cũng là một kiểu. Đỉnh cao lấy một bộ mặt quỷ búa thiên công tuấn nhã, nhưng lại nói ra những lời thô tục. Người trước mắt rõ ràng đang giễu cợt chính mình phụ thân, nhưng thiếu niên lại ánh mắt lấp lánh, tỏa ra sự tha thiết cùng sùng kính mãnh liệt. Bởi vì, hắn là người duy nhất dám đánh giá phụ thân của hắn như vậy. Mỗi lần ở bên cạnh hắn, giống như đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác biệt. Không cần phải kiềm nén, không cần phải lo lắng, không cần phải tự nghi ngờ. Không cần để ý từng bước đi có cẩn thận hay không, biểu hiện có thất lễ hay không, hít thở có hỗn loạn hay không. Hắn biết rõ chính mình không phải là một thầy giỏi, nhưng lại mất hết mặt mũi cầu xin ta, nên mượn cớ xuống núi, thuận theo yêu cầu của ngươi, giả bộ tức giận và mất lòng tin mà đáp ứng, có lẽ khi đuổi ngươi ra ngoài, còn cần phải la lên câu tranh thủ lăn, vừa vặn để rơi cái thanh tịnh. Thiếu niên mở to miệng, hai mắt trừng lớn, như đúc. Một dạng, nghịch huyền với vẻ tự nhiên như thường, trong thế giới này. Không có ai có thể suy nghĩ tốt hơn người phụ thần cái lão ngoan cố ấy. Mạt Tô, hắn gọi tên thiếu niên, đi theo ta, ta có thể cam đoan trong vòng ngàn năm, ngươi có thể tu luyện chiết thiên kiếm đến đại viên mãn. Thiếu niên ngửa đầu, không dám tin tưởng, ngàn năm. Nghịch huyền mở miệng cười, sao? Ngươi phụ thần chưa nói với ngươi, ta tu thành gãy thiên 99 kiếm chỉ dùng có 400 năm. Thiếu niên lắc đầu, phụ thần chưa bao giờ đề cập, nhưng Phạn Thiên Kiếm đã nói qua những lời này. Ngày đó ta đã hướng phụ thần xác thực, phụ thần chỉ hừ một tiếng, ta liền không dám hỏi thêm. Nguyên lai, thật sự là đúng. Nghịch huyền nói, năm đó phụ thần của ngươi mới thương gãy thiên 99 kiếm, tự xưng rằng ngoài chu thiên kiếm quyết, thiên hạ kiếm đạo không có ai cao hơn hắn, cho dù là ta, cũng phải mất ít nhất ngàn năm mới có thể tìm thấy con đường. Thế nên ta đã đánh cược cùng phụ thần của ngươi, cược rằng ta chỉ cần 1.000 năm có thể hòa hợp 99 kiếm. Kết quả như ngươi đã biết, chỉ dùng 400 năm. Phụ thần ngươi đã bại. Đáng tiếc năm đó ngươi còn chưa sinh ra, bằng không ngươi có thể tận mắt nhìn thấy phụ thần ngươi mặt mũi so với nồi đáy còn đen hơn, thật là kỳ diệu. Tiền bối, thật quá kỳ diệu. Thiếu niên càng thêm sùng bái Nghịch Huyền. Vậy, tiền bối cùng phụ thần đã đặt cược cái gì? Đơn giản, ai thua, sẽ phải đồng ý làm một việc cho đối phương. Nghịch Huyền cười ha hả nói, cái này tiền đặt cược có thể nhỏ như cát bụi, cũng có thể lớn như trời. Lúc đó ta chỉ thuận miệng nói, đáng tiếc phụ thần ngươi lại quá tự mãn với chết thiên kiếm quyết, nên đã trực tiếp đồng ý. Vậy, tiền bối đã để phụ thần ta làm việc gì? Thiếu niên tràn đầy hiếu kỳ. Chung quy trên đời này, có thể khiến phụ thần kinh ngạc, quả thật là quá ít. Đến hiện tại, vẫn chưa có việc nào được thực hiện. Nghịch Huyền với nụ cười ôn hòa mang theo chút tà dị, ta cũng không có việc gì không thể để hắn làm, không bằng cứ như vậy treo lên. Ngươi phụ thần làm một việc như mạng sống, từ đó về sau mỗi lần gặp ta, khí thế đều sẽ yếu đi 3 phần, thật thoải mái. Một bên là cha đẻ, một bên là người kính yêu nhất, thiếu niên không biết làm sao, lại một lần nữa quỳ xuống, có thể đi theo tiền bối, là Mạc Tô từ khi sinh ra tới nay nguyện vọng lớn nhất và vinh hạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong ngàn năm này, Mạc Tô định không đồng ý bản thân có nửa phần lười biếng, định không phụ lòng tiền bối và phụ thần. Người này tiểu tử, vừa động lại đi quỳ lại như vậy. Nghịch Huyền lắc đầu, ngón tay bắn ra, đã đẩy thiếu niên đứng dậy, ta đồng ý cho ngươi đi theo ta trong ngàn năm. Nhưng trong ngàn năm này, ngươi cần phải thoát ra khỏi tất cả quy củ, pháp tắc và công việc mà phụ thần đã đặt trên người ngươi. Đương nhiên, thiếu niên liên tục gật đầu, đi theo tiền bối, làm theo lời tiền bối dạy bảo. Rất tốt. Nghịch Huyền nhìn hắn gật đầu, vậy ta có một điều dạy bảo đầu tiên là, ngươi không cần bái ta làm thầy, về sau cũng không cần gọi ta như trước, chỉ cần gọi ta là đại ca là được. Cái? A, không không. Không thể không thể, tuyệt đối không thể. Thiếu niên bị dọa nảy mình, ta sao có thể? Làm sao? Đây mới là việc đầu tiên, ngươi không nghe sao? Nghịch Huyền híp mắt lại. Không, không dám. Thiếu niên lo lắng lắc đầu, lắp bắp hỏi, thế nhưng trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác, ngài lại là người mà ta kính trọng nhất, sao ta có thể gọi ngài bằng cái tên như vậy? Ai, cái gì trưởng ấu tôn ti? Ngay cả bối phận này ngươi cũng không chịu bỏ xuống, như vậy dù cho ngươi ở bên ta, cũng chẳng khác gì trước kia. Nghịch Huyền quay lưng đi, mất lòng tin nói, ngươi đi đi, không cần phải theo ta nữa. Giữa sự sợ hãi, thiếu niên toàn thân run rẩy, hắn gấp giọng nói, không, tiền bối. Ta nghe lời ngài, ta, đại ca. Hai chữ đơn giản như vậy, nhưng trong miệng thiếu niên lại nặng như 1000 cân, bởi vì hai chữ ấy đã thâm nhập và khắc sâu vào cả đời hắn về giáo dưỡng, quy tắc, thiên đạo và lễ pháp. Nghịch Huyền không nói thêm một lời nào, nhanh chóng rời đi. A, chờ. Thiếu niên loạng choạng, hoảng hốt đuổi theo, đồng thời căng thẳng đầu tóc, gần như dùng hết toàn bộ ý chí để ép hai chữ kia từ miệng mình phát ra, đại ca. Nghịch Huyền giữa chừng dừng lại, cười híp mắt quay đầu lại, còn chưa đủ, lại kêu một tiếng. Thiếu niên đứng như trời trồng, ánh mắt một hồi mơ màng. Khi hai chữ đó được thốt ra, hắn cảm thấy như có cái gì đó từ đỉnh đầu vỡ ra. Theo đó, toàn thân như bỗng nhiên nhảy ra khỏi một thế giới nhỏ bé mà không ai nhìn thấy, một lần nữa đưa hắn vào một khung cảnh rõ ràng, chỉ là không có chút biến hóa nào, nhưng lại như thể thế giới đã thay đổi. Đại ca, dù rằng thần thái, ngữ khí vẫn cứng ngắc như trước, nhưng lần này thốt ra, rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Ha ha, Nghịch Huyền cười lớn, bay đến vỗ vai thiếu niên, lần này mới đúng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng nhau du lịch thế gian, gọi nhau là huynh đệ, không cần phải bàn bạc, tùy ý thoải mái. Cái gì tiền bối sư phụ, nghĩ lại đều là sự chán ghét cực độ. Thiếu niên tỉnh táo, tán thành, tiền bối nói đúng lắm. Ngươi gọi ta là gì? Đại ca, Nghịch Huyền đại ca. Thiếu niên nhanh chóng sửa lại, lần này thốt ra đã dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ có thể gọi như vậy, đặc biệt là ở hạ giới. Nghịch Huyền nghiêm túc dặn dò, ở hạ giới, nhân tộc có tuổi thọ rất ngắn, hầu hết chỉ khoảng 100 năm. Nếu bên kia tiểu cô nương nghe ngươi gọi ta là tiền bối, ta sẽ mất đi sức hút. Cái này, hạ giới thấp hèn, làm sao có thể so sánh được với đại ca? Nghịch Huyền mỉm cười lắc đầu, không giải thích thêm, chỉ đập nhẹ vào vai thiếu niên. Tôn ti chỉ là hình thức, quan trọng là ở tâm, không phải ở chỗ biểu hiện. Người chết thiên kiếm tiến bộ chậm chạp, nguyên nhân chính là ngươi bị gò bó trong một quy tắc quá mức cứng nhắc. Cái này không phải là kiếm của ngươi, mà là tâm của ngươi. Tâm cảnh, lại gò bó kiếm cảnh của ngươi. Mà ngươi chưa bao giờ nhận ra sự tồn tại của cái gông xiềng này, ngược lại còn cho rằng nó là vật không thể thiếu trong đời, không ngừng gia cố nó. Nói đến đây, hắn nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của thiếu niên, nghe không hiểu cũng không sao. Không cần vội, ngươi còn trẻ, còn rất nhiều thời gian. Cái lão ngoan cố khó khăn lắm mới chịu giao ngươi cho ta, vậy ta sẽ không thể để ngươi trở thành một cái nhỏ ngoan cố. Đi. Hắn ôm lấy thiếu niên, cùng nhau bay xuống, đón gió lao thẳng xuống. Đại ca, chúng ta đi đâu? Lần này, thiếu niên gọi đại ca chỉ có rất nhiều ý nghĩa mơ hồ. Đến hạ giới. Ai? Hạ giới. Ha ha, theo ta thì chính là... Ân. Ngươi khí tức, ngươi còn là một đồng tử. Phụ thần đã dạy bảo, nam tử nguyên dương. Dừng lại, cái lão ngoan cố đó không cần phải nói cho ta nghe. Vậy ngươi có thích nữ tử nào không? Trung tình. Không có. Làm sao mà trung tình? Ngươi nhìn về tình yêu nam nữ như thế nào? Phụ thần nói, tình yêu nam nữ giống như phụ thần và mẫu hậu, lẫn nhau dựa dẫm, tương kính như tân, sinh sôi vì lớn, chìm dục vì kỵ. Nghe hắn thả ra cái rắm sáng thế thần. Hắn năm đó thế nhưng là hận không thể chui vào sinh mệnh thần điện đi. Ta phụ thần đã từng nói như vậy với ngươi. Khụ, ta đã tạm hoãn việc xuống hạ giới mấy ngày, bây giờ ta đi trước cùng ngươi phụ thần đánh một ván. Ai? Đại ca, ngươi? Ngươi thật sự đi sao? À, chờ chút. Nghịch huyền đại ca, ta đã sai rồi, ta sẽ không nói những lời lộn xộn nữa. Đại ca, ha ha. Nghịch huyền dĩ nhiên không thật sự đi tìm phụ thần, mà hắn mang theo thiếu niên nghịch ngợm, bay thẳng đến một thế giới hoàn toàn khác. Đại ca, ta có một vấn đề luôn muốn hỏi. Ngươi đã dẫn ta du lịch qua rất nhiều thế giới, đặc biệt là thích thưởng thức vẻ đẹp của những nữ tử thần kỳ. Nhưng tại sao ngươi từ trước đến nay vẫn không có ai bên cạnh? Dĩ nhiên là trong lòng có chỗ thuộc về. Nếu có một ngày, ngươi gặp được người có thể chạm đến tâm hồn ngươi, người đó sẽ khiến ngươi nhận ra rằng, dù là nữ tử tài hoa đến đâu, cũng không thể làm ngươi ngoảnh lại trong tích tắc. Người ấy, chính là... Lê Sa tiền bối. Ha ha, đây không phải là điều ai cũng biết sao, nhưng đã nhiều năm như vậy, đại ca vẫn thật sự một lòng không thay đổi. Tuy nhiên, ta luôn cảm thấy với tính cách của Lê Sa tiền bối, chỉ cần không buông bỏ, sẽ vĩnh viễn có hy vọng. Điều đó đáng giá như thế. Dù đến nay không có kết quả, nhưng... Mà Tô, nếu có một ngày, ngươi cũng gặp được một người như vậy, ngươi sẽ hiểu rằng, dù chỉ là không có kết quả, cũng sẽ khiến ngươi ngọt ngào như đường. Tình yêu nam nữ, thật sự huyền diệu như vậy sao? Không phải lời nói nào cũng có thể miêu tả. Chờ đến khi ngươi gặp được người đó, ngươi tự sẽ biết. Về phần đại ca ta, ngươi hoàn toàn không cần phải bi quan. Ngươi phụ thần năm đó đã từng cùng ta tranh đấu, kết quả vì truyền thừa mà chọn lựa mẫu hậu của ngươi. Như vậy, giữa chúng ta, có thể kết hợp với Lê Sa, cũng không chỉ có mình ta. Đại ca nói rất đúng, trên đời này, có tư cách kết hợp với Lê Sa tiền bối, cũng không chỉ có đại ca một người. Đại ca, ngàn lần ủng hộ, lần sau đi đến sinh mệnh thần điện, có gì cần tiểu đệ giúp đỡ, đại ca cứ việc nói ra. Ha ha, tốt. Người đại ca ta đối với Lê Sa, thiên địa chứng giám, vạn thế tăng thương cũng không thể lay chuyển. Ta cũng không tin có thể bẻ gãy được trái tim băng giá của Lê Sa. Hình tượng hoán đổi. Vẫn là núi biển mây trời, nhưng ở đây, mây hiện ra với sắc đen sâu thẳm. Nghịch huyền đứng trên đỉnh núi, bên cạnh là một nữ tử mặc áo đen, dáng người còn cao hơn hắn một bậc. Nữ tử dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng điều khiến nàng nổi bật hơn cả chính là ánh mắt, ngũ quan, và khí chất ngập tràn trên từng tấc da thịt. Bất kỳ ai liếc nhìn nàng đều không thể nghi ngờ rằng, đây là một nữ vương cao quý vô thượng. Bất kỳ ai bị nàng chú ý đều như bị kéo vào cơn sợ hãi của vực sâu. Đứng bên cạnh Nghịch huyền, hắn không có chút thần thánh nào, ánh mắt ôn hòa như nước, nụ cười êm dịu, đôi mắt không tỏa ra chút phong mang nào, giống như một công tử nhẹ nhàng lần đầu trải nghiệm thế tục. Nghịch huyền, hãy hứa với ta ba điều. Ngươi nói lại lần nữa. Nữ tử nhìn về phía trước, giọng nói lạnh lùng. Nghịch huyền mỉm cười, không chút chậm trễ mở miệng. Điều thứ nhất, trong 3 vạn năm tới, Khí Uyên sẽ là vợ của ta, Nghịch huyền. Điều thứ hai, bất luận có việc gì vướng mắc, hàng năm đều phải tụ tập ở đây. Điều thứ ba, vĩnh viễn không được thấy Lê Sa. Hừ, nữ tử hơi quay mặt đi, một chữ không sai, ngươi phải qua ải. Nhưng, mỗi khoảnh khắc trên đời đều là tang thương biến động, có nhiều điều không thể chống cự, vì vậy hai điều đầu tiên có thể nới lỏng một chút. Nhưng điều thứ ba, ngươi nhất định phải làm cho ta trung thực thực hiện. Bằng không, ta sẽ phạt ngươi biến thành một lão đầu bẩn thỉu. Nghịch huyền nắm tay nữ tử, nhìn nàng với nụ cười. Nữ tử vùng vẫy 2 lần, mới kiêu ngạo nói, xem như ngươi thức thời. Yên tâm, cho dù ngươi biến thành một lão đầu bẩn thỉu, ta vẫn sẽ muốn ngươi, thậm chí còn muốn khiến ngươi càng bẩn càng xấu, để ngươi không thể mặt mũi gặp người mà ngươi luôn nhớ nhung, Lê Sa. Được rồi, Nghịch huyền đồng ý, ánh mắt bị Khí Uyên hoàn toàn chiếm lấy, chỉ cần có ngươi bên cạnh, mọi chuyện đều ổn. Khí Uyên môi khẽ nhúc nhích, sau một hồi, nhẹ nhàng nói, bản thánh ma cấm điển cuối cùng sắp hoàn thành, đến lúc đó, hắc ám chi hạch của ngươi sẽ hoàn toàn thức tỉnh, lúc đó, ngươi sẽ không còn đường lui. Ngươi đối với ta, không khác gì một hành động nghịch thiên, ngươi thật sự sẽ không hối hận sao? Không hối hận, Nghịch Huyền nhìn khắp thiên địa, giọng nói ôn hòa, kiên định, chúng ta không sai. Sai là cố chấp, là thành kiến và nhận thức sai lầm. Nếu kết hợp với ngươi là trái với thiên đạo, thì ta cam tâm làm người nghịch thiên, bất luận kết quả cuối cùng là gì. Ta tuyệt không hối hận. Hắn nâng cánh tay lên, ngón tay chỉ về phía trước, lại xuất hiện một luồng kiếm khí hắc ám dài. Bản thánh ma cấm điển cuối cùng, lấy thiên nghịch làm tên. Một kiếm chưa kết thúc, đã có danh hiệu. Nghịch thiên không hối hận, tên gọi này, chính là chứng minh cho tâm của ta. Hình tượng tắt ngúm. Nhưng để lại cho Vân Triệt lại là một vệt đau đớn hối hận. Nghịch thiên không hối hận. Thế nhưng, lần này ngươi hối hận, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi nhìn thấy cái gì? Khi Vân Triệt ý thức rời khỏi bóng hồn, âm thanh của Lê Sa vang lên. Đó là ký ức tàn ảnh mà Nghịch Huyền trực tiếp để lại cho Vân Triệt, Lê Sa không cách nào thăm dò. Đó là mảnh ký ức mà Nghịch Huyền tiền bối cố ý lưu lại. Giọng nói của Vân Triệt vẫn nặng nề, mà Tô, tên này, hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy. Dù ấn tượng rất mơ hồ, nhưng dòng họ Mạt này quá đặc biệt, trong cuộc đời Vân Triệt chỉ biết đến hai người. Một là tứ đại sáng thế thần đứng đầu Mạt Ách, một người khác chính là Long Thần sách cổ ghi lại Mạt Tô. Chu Thiên Thái tử Mạt Tô, thần tư chắc Việt, không có thần tử nào trên thế gian có thể sánh bằng. Chu Thiên thần đế yêu sâu sắc, nhưng vì vi phạm cấm kỵ, bị chính hắn chôn sâu vào vực thẳm. Hắn tự khắc khổ, chấn động chư thiên, mọi người đều tán dương và bái phục. Nhớ lại ghi chép ngắn gọn về Mạt Tô trong Long Thần sách cổ, Vân Triệt rơi vào trầm tư. Trong ký ức tàn ảnh về Nghịch Huyền, thần lực của hắn, địa vị của hắn, tướng mạo và khí chất của hắn không thể không khiến người ta nghĩ rằng, hắn là nam tử số một thế gian, nhưng lại có loại tự do không bị ràng buộc, nhìn thẳng vào chúng sinh. Một người như hắn, thật sự hiếm có. Nhưng hình ảnh mà Vân Triệt thấy về Nghịch Huyền lại là một người già nua, tàn tạ. Bất kỳ ai liếc nhìn, đều không thể tin rằng họ là cùng một người. Theo cảm nhận của Vân Triệt, tà thần Nghịch Huyền vẫn giữ nguyên bộ dáng trước đây. Nguyên nhân chính không phải là do vạn kiếp không sinh mà ăn mòn, mà là sự u ám, chán trường và tự mình dày vò. Còn Mạt Tô, hắn chính là Long Thần sách cổ ghi lại Chu Thiên Thái tử, không thể nghi ngờ là con trai quan trọng nhất của Chu Thiên thần đế Mạt Ách. Trong ký ức tàn ảnh, Mạt Ách vì Mạt Tô tiến bộ, còn lựa chọn đem hắn đẩy đến bên cạnh Nghịch Huyền, có thể thấy đó là một động thái lớn lao mà hắn dành cho Mạt Tô. Vì hành động này không chỉ là mất mặt, mà còn khiến hắn phải nợ Nghịch Huyền một ân tình. Điều này cho thấy hắn đối với Mạt Tô có sự coi trọng và yêu thương sâu sắc. Nhưng tại sao Long Thần sách cổ lại ghi chép rằng Mạt Tô cuối cùng bị Mạt Ách tự tay chôn dưới vực sâu? Trong ký ức tàn ảnh, hình ảnh của một thiếu niên cao quý lại hiện lên một chút mơ hồ. Hoặc có thể nói là chất phác, theo quy củ lễ nghĩa, tôn trọng cha, không dính dáng đến dục vọng, từng câu từng chữ đều rất thận trọng, sợ hãi làm thất lễ. Một người rõ ràng trưởng thành dưới sự nghiêm khắc như vậy, lại khiến cho Nghịch Huyền yêu cầu vượt qua đều cực kỳ khó khăn. Hắn rốt cuộc đã phạm phải điều cấm kỵ nào? Tại sao một phụ thân lại không tiếc tự tay chôn diệt chính mình yêu quý con trai? Đợi một chút. Tại sao Nghịch Huyền muốn cố ý để lại đoạn ký ức này cho ta? Mạt Tô. Chôn dưới vực sâu. Khó nói. Ngươi linh hồn sao lại có sự rung chuyển kịch liệt như vậy? Âm thanh của Lê Sa vang lên. Nhìn xem, Nghịch Huyền để lại cho ngươi ký ức tàn ảnh không tầm thường. Vân Triệt từ từ thở ra. Nói, hắn nói cho ta một số điều mà vốn không nên biết. Có lẽ là để cảm tạ ta đã chiếu cố Hồng Nhi và U Nhi. Trong biển hồn, Nghịch Huyền để lại tổng cộng 5 mảnh ký ức. Mà hắn chỉ nhìn thấy 2 mảnh trong đó. Còn 3 mảnh thì tự mình phong tỏa. Mặc dù phong tỏa thần hồn cực kỳ yếu ớt, nhưng nếu Vân Triệt cưỡng ép đọc lấy, chắc chắn sẽ dẫn đến sự tan rã trực tiếp. Chỉ có thể đợi đến một thời điểm không biết, tự mình xuất hiện trong biển hồn của Vân Triệt. Có lẽ, khi Nghịch Huyền tiêu tán, hắn vẫn không biết có nên để lại những ký ức vốn phải biến mất vĩnh viễn này cho người đời sau hay không. Nhưng 2 màn ký ức đã cho Vân Triệt một ám chỉ quá rõ ràng. Khó khăn lắm mới có thể trấn an được Hồng Nhi và U Nhi. Vân Triệt mở mắt. Xung quanh vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng cảnh tượng đã xảy ra biến đổi kịch liệt. Nơi hắn đứng, bỗng nhiên lõm xuống một cái hố sâu to lớn. Hố sâu to lớn, thẳng tắp dài ra ngoài mấy chục dặm. Hắn đứng giữa hố sâu, ánh mắt nhìn xung quanh. Nơi đây bị một lớp sương mù bao phủ, như một tấm kính vỡ vụn. Hắn hoàn toàn không hay biết rằng trong quá trình dung hợp huyền mạch của mình, một trận thiên tai khủng khiếp đã được gợi lên tại chính vị trí của hắn. Động tĩnh lớn như vậy rất có khả năng thu hút sự chú ý của người khác, hoặc là những nguyên thú, lập tức sẽ rời khỏi nơi đây. Vân Triệt khẽ hít một hơi, rồi lập tức bay lên không trung. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hắn lại dừng lại, chậm rãi giơ tay lên, bởi vì khi hắn thôi động huyền khí, nó vận chuyển nhanh chóng, mạnh mẽ, vượt xa mọi thứ trước đây. Nhìn vào 5 ngón tay của mình, hắn khẽ đọc, thần chủ cảnh. Năm đó, Vân Triệt đã từng không ngừng cố gắng để đột phá tới thần chủ cảnh, nhưng việc tu luyện của hắn mãi không vượt qua được bình cảnh. Đến khi đạt tới thần quân cảnh đỉnh phong, hắn cảm giác như bị chặn lại, không thể vượt qua được bức tường vô hình. Cho dù hắn có cố gắng thế nào, cũng không thể tiến thêm được. Mãi cho đến khi ở trong trụ thiên thần cảnh, hắn mới nhận ra rằng có thể là do huyền mạch tà thần không hoàn chỉnh, mà hắn đang mang. Sau này, khi đạt được tà thần minh văn, hắn mới biết rằng đây chính là hạn chế mà tà thần nghịch huyền để lại. Bây giờ, hắn đã vượt qua vực sâu, đạt được hạt giống tà thần cuối cùng. Khi tà thần huyền mạch của hắn được hoàn chỉnh, sức mạnh mà hắn tích lũy nhiều năm ở thần quân cảnh cực hạn liền như nước vỡ đê. Trong lúc Vân Triệt huyền mạch hóa thành tinh lưu vũ trụ, hắn không kịp chờ đợi để hoàn thành việc đột phá. Tất cả quá trình diễn ra suôn sẻ đến mức Vân Triệt không hề hay biết. Cuối cùng, hắn nhìn vào năm ngón tay của mình, trong lòng có chút mơ màng, thấp giọng đọc, đây chính là thần chủ chi lực. Bây giờ, sức mạnh này, có lẽ chỉ cần mở ra Diêm Hoàng cảnh, hắn đã có thể độc chiến với 11 cái nửa bước thần diệt ở Lân Uyên giới. Thế nhưng, điều khiến Vân Triệt kinh ngạc không phải là sức mạnh tăng vọt, mà là cảm giác kịch biến đang diễn ra. Trước đây, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại và dao động của Uyên Bụi, nhưng cảm giác đó giờ đây mơ hồ. Còn bây giờ, trong không gian xung quanh, gần như mỗi một sợi, thậm chí mỗi một hạt Uyên Bụi tồn tại, hắn đều cảm nhận rõ ràng. Khi hắn coi lại linh giác phạm vi, tập trung cảm giác, mỗi một hạt Uyên Bụi dao động quỹ tích đều hiện lên rõ nét. Hắn vốn đã chuẩn bị rời khỏi nơi này nhưng lại dừng chân lại, hai mắt khép kín, không động đậy, như thể đang ở trong trạng thái đốn ngộ kỳ lạ, khiến Lê Sa cũng không dám lên tiếng. Lúc này, một tiếng xé rách vang lên, một bóng xám từ trong sương mù lao ra, mang theo tiếng gầm rú quái dị, lao thẳng về phía sau lưng Vân Triệt. Hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, dường như không hề hay biết. Khi bóng xám chỉ còn cách hắn một thước, một bàn tay đột nhiên chộp vào đầu lâu của nó. Bàn tay ấy có tốc độ quá nhanh, như thể đột ngột xuất hiện. Khóa chặt năm ngón tay bên dưới, bóng xám lập tức dừng lại giữa không trung, như thể bị phong ấn, không nhúc nhích, chỉ có xung quanh bốc lên sương mù khiến người ta run sợ. Thân thể Vân Triệt từ từ xoay lại. Là cái này. Uyên thú. Đây là một con sói dạng uyên thú, chỉ dài nửa trượng. Sương mù hoàn toàn bao phủ thân thể nó, giống như một linh hồn xám thiêu đốt từ địa ngục. Điều duy nhất có thể nhận ra chính là hình dáng ban đầu của nó. Hoặc là đôi mắt sói với ánh sáng quầng trăng mờ đáng sợ. Khí tức hủy diệt mà con uyên thú này phát ra, đại khái ở thần quân cảnh trung kỳ. Dưới sức mạnh của Vân Triệt bây giờ, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Hắn chỉ đơn giản chộp lấy đầu lâu của uyên thú, huyền khí và hồn lực theo năm ngón tay xuyên qua cơ thể nó. Dần dần, đôi mắt hắn nheo lại, ánh lên vẻ quỷ dị. Ầm, một tiếng vang nhỏ, uyên thú trong năm ngón tay hắn bị bẻ gãy thành từng mảnh vụn. Ngoài những mảnh xương vỡ, vẫn còn rất nhiều máu tươi chảy ra, theo cơn điên cuồng tiêu tán trong sương mù. Thịt của uyên thú vẫn còn đó, nhưng đang bị ăn mòn bởi sự biến dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn xương cốt của con người dưới uyên bụi lại dần dần tan biến thành hư vô. Đây chính là sự ăn mòn của uyên bụi đối với nhân tộc và thú tộc, hoàn toàn khác biệt. Và điều này dẫn đến sự hủy diệt của uyên thú. Khi thân thể con uyên thú nổ tung, một viên châu đen kịt bị Vân Triệt nắm chặt trong tay. Đó vốn là huyền thú huyền đan, tương đương với huyền mạch của con người. Nhưng bây giờ, trong tay Vân Triệt, mỗi một chút tồn tại của huyền đan này đều đã bị uyên bụi ăn mòn hoàn toàn, như bị trói buộc. Trên viên châu, sương mù đã trở nên đen kịt. Vân Triệt đột nhiên nhíu mày. Đồ vật này chính là uyên hạch. Lần đầu tiên hắn nghe đến hai chữ uyên hạch cũng là từ Vân Hy. Nó phát ra uyên bụi nồng đậm, hủy diệt chính mình. Lại một lần, Vân Triệt vẫn đứng yên tại chỗ, nắm chặt uyên hạch trong tay rất lâu không nhúc nhích, ngay cả Lê Sa cũng không biết hắn đang cảm nhận điều gì. Tê lạp, một bóng đen khác lại lao ra, hướng thẳng về phía Vân Triệt. Lần này, Vân Triệt rất nhanh đã có phản ứng, nhưng không ra tay, chỉ chuyển ánh mắt đi. Đây là một uyên thú có hình thể tương tự như trước, sương mù vờn quanh, đôi mắt như ngọn lửa u tối. Thế nhưng, khí tức hủy diệt của nó yếu hơn nhiều, chỉ ở thần vương cảnh giới. Cho đến khi nó gần đến 10 trượng, Vân Triệt vẫn không ra tay, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng xám đang tiếp cận nhanh chóng, cảm nhận rõ ràng uyên hạch của nó. Lại đến từng sợi uyên bụi trong đó. Đột nhiên, tốc độ của bóng xám chậm lại, trong mắt xuất hiện dao động không bình thường, sương mù xung quanh như bị gió thổi loạn, hỗn loạn phất lên. Tốc độ của nó ngày càng chậm, ngay cả động tác cắn xé cũng rõ ràng trở nên không bình thường. Dần dần, khi còn cách Vân Triệt 3 thước, nó dừng lại ở đó. Uyên thú không có bất kỳ ý thức nào, chỉ có bản năng hủy diệt. Đây chính là điều mà mọi sinh linh trong vực sâu đều biết. Ngươi, Lê Sa cất tiếng, âm thanh mềm mại nhưng mang theo sự lo lắng. Ngươi không sao chứ? Vân Triệt đứng dậy, khóe miệng vẫn nở nụ cười, không che giấu được sự hưng phấn, chỉ là phát hiện ra chút điều kỳ diệu. ngươi không phải đang khống chế uyên thú chứ? Giọng nói thanh nhã của Lê Sa lại mang theo sự kinh ngạc không thể tin. Bây giờ thì chưa. Vân Triệt lắc đầu, nhưng không hoàn toàn phủ nhận, nhưng, sẽ không lâu nữa đâu. Lê Sa im lặng rất lâu. Hô! Vân Triệt nhìn về phía xa, ánh mắt dừng lại trên biển sương mù, trong lòng đã xảy ra biến đổi lớn, đi tìm một chỗ khác, luyện hóa lân thần dành cho thần nguyên và nguyên huyết nguyên tủy. Ngoài ra, đại đạo phù đồ quyết cuối cùng cũng có dấu hiệu biến động. Thân thể ta cũng đã đến lúc phải thay đổi. Theo như ghi chép của đại đạo phù đồ quyết, 6 cảnh giới đầu tiên là phàm khu chi cảnh, mà từ cảnh thứ 7 trở đi, chỉ có thần khu mới nhận. Nhìn xem, khoảng thời gian dài tiếp theo, hắn nhất định phải ở lại trong biển sương mù này. Ban đầu, hắn chỉ định tạm ẩn trong biển sương mù, dung hợp tà thần hạt giống rồi sẽ rời đi. Nhưng giờ đây, hắn bỗng không muốn đi nữa. Hồi phục lại tinh thần, Vân Triệt bỗng nhiên liếc nhìn cánh tay trái của mình. Hắn cảm nhận được bên trong, có một sức mạnh nào đó trong huyết mạch. Dường như đã biến đổi không ít. Cánh tay trái nâng lên, gió đen mạnh mẽ bùng phát. Nhưng ngay sau một cái chớp mắt, toàn thân hắn đã dừng lại tại chỗ. Vân Thị, một tộc sở hữu gió đen mạnh mẽ, có màu đỏ yếu nhất và màu tím mạnh nhất. Còn hắn, gió đen mạnh đặc thù nhất, đã trưởng thành cùng hắn, từ một màu tím lúc ban đầu. Theo ghi chép của Vân Thị, trên màu tím còn tồn tại một loại gió đen cực kỳ đặc biệt mang màu vàng, có thể mang theo chủ thể 10 phần sức mạnh. Nhưng cho dù là những người để lại ghi chép này, cũng chỉ có thể đánh dấu đây là truyền thuyết, chưa bao giờ có ai thực sự thấy được. Hắn gọi ra gió đen mạnh, rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng trước mặt thế giới, không hề thấy bóng dáng của gió đen mạnh. Bởi vì cái đó chính là gió đen không màu. Gió đen không màu, dù là huyễn yêu giới hay bắc thần vực thiên cương vân tộc, đều không có ghi chép nào, thậm chí không có một chút căn cứ nào về nguồn gốc hoặc nghe đồn. Nói cách khác, đây là độc nhất vô nhị của Vân Triệt, từ ngàn xưa đã tuyệt tích, một loại gió đen kỳ dị. Mà cái gió đen mạnh mới sinh ra này, rõ ràng tỏa ra một khí tức đặc biệt. Vân Triệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gió đen mạnh nháy mắt hóa hình, ngay trước mắt hắn, biến thành một phiên bản giống hệt chính mình. Khác với trước kia, lần này thật sự là một hình dáng giống hệt. Dù là ngoại hình hay khí tức, đều không có chút sai lệch nào. Ý nghĩa ở đây, cái gió đen mạnh biến dị này có thể hoàn toàn gánh chịu 10 phần sức mạnh của Vân Triệt. Ánh mắt Vân Triệt dừng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức mở ra Diêm Hoàng cảnh quan. Khi hắn mở ra Diêm Hoàng cảnh quan, sắc mặt và con ngươi của hắn không hề có chút biến hóa nào, cũng không có huyền khí bạo tẩu làm sao động, chỉ đơn giản là một sự bình tĩnh ôn hòa, nồng đậm, toàn thân mỗi một vị trí đều không hề có cảm giác áp lực. Điều đó có nghĩa là, hôm nay, hắn đã có thể duy trì Diêm Hoàng với thái độ bình thường, dễ dàng như hít thở. Nhưng điều làm hắn thất vọng là, dù gió đen mạnh phân thân có biến hóa, nhưng sức mạnh mà nó gánh chịu vẫn như trước, không nhận sự can thiệp của tà thần quyết. Chính nghĩa và hai ý tưởng bị vô tình đập tan. Nhìn về việc muốn phát huy sức mạnh lớn nhất của gió đen mạnh, vẫn cần dựa vào gió đen mạnh huyễn thần. Hiện tại trạng thái của gió đen mạnh hẳn nhiên cũng càng thêm mạnh mẽ. Sau một hồi mất lòng tin, hai mắt hắn bỗng nhiên lại mạnh mẽ nhíu lại. Gió đen mạnh biến dị, trong cảm nhận của hắn rõ ràng nhất chính là nó kết nối với huyết mạch và linh hồn của mình. Dường như xảy ra một loại biến hóa chất. Hắn dù chưa nếm thử, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, nó có thể mở rộng phạm vi. Chắc chắn lớn hơn rất nhiều. Ma cương. Lê Sa khẽ đọc, chỉ là, ta tạm thời không thể nhớ lại nó thuộc về loại ma tộc nào. Nghĩ đến, với sức mạnh huyết mạch đặc thù mạnh mẽ như vậy, chắc chắn thuộc về trung vị trở lên của ma tộc. Vân Triệt không trả lời, bỗng dưng giơ tay, đưa đến gió đen mạnh phân thân trên trán, sau đó mạnh mẽ bóp nát viên hạch trong tay. Nồng đậm huyền bụi lập tức như dòng nước sụp đổ, sau đó dưới sự dẫn dắt của Vân Triệt, chậm rãi bao phủ gió đen mạnh phân thân, cho đến khi phủ kín toàn thân nó, như thể kéo nó vào một mảnh tối tăm vĩnh hằng. Không chỉ thân ảnh của nó, mà cả khí tức cũng gần như hoàn hảo bị tiêu diệt trong đó. Vân Triệt yên lặng nhìn, con ngươi bên trong chớp động ánh sáng quỷ dị sâu thẳm. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc thu tay lại, gió đen mạnh cũng theo đó thu về, mất đi sự dẫn dắt của huyền bụi lập tức tự nhiên tỏa ra. Trong khi đó, Vân Triệt đã xoay người nhanh chóng rời đi, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong màn sương mù mênh mông. Thời gian trôi đi. Bắc thần vực, kiếp hồn giới. Lại một đống sách cổ cũ nát, bia đá bị chỉ vũ thập vô tình quét qua. Kết quả, vẫn như cũ không có gì thu được. Xoẹt, một tiếng nứt vang lên, kết giới cách âm mà chỉ vũ thập bày ra đã bị không chút khách khí xé mở. Ngay lập tức, một bóng dáng như tuyết như ngọc, váy vàng nhẹ nhàng ở mắt cá chân xuất hiện trong tầm mắt. Ma hậu, hiện tại lòng người bàng hoàng, thiên hạ đại loạn, ngươi xem như đương thời đế hậu, lại một mực vùi mình ở nơi này. Lật xem những điều không thể tin nổi của 3 tuổi tiểu nhi. Nếu không xuất hiện, e rằng sẽ có người suy đoán ngươi đã nhảy xuống vực sâu cùng Vân Triệt. Trì Vũ Thập đứng dậy, mỉm cười giơ ngón tay ngọc dài, đưa ta những thứ cần thiết cho ta đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, một chiếc nhẫn không gian màu vàng bị nàng tùy tiện ném vào tay Chỉ Vũ Thập. Loại chuyện này, lần sau cứ việc để người khác đưa tới là được. Chỉ Vũ Thập quyến rũ, đôi mắt quay vòng, như cười mà không phải cười. Nó đương nhiên hiểu rõ Thiên Diệp Ảnh Nhi vì sao tự mình đến đây. 20 ngày rồi, Thiên Diệp Ảnh Nhi mở miệng, đôi mắt vàng lấp lánh, mang theo phong thái tài hoa, dường như trở nên mê mẩn. Hôm nay, là Vân Triệt rơi vào không có chi vực sâu thứ 20 thiên. Với thời gian đen chiều trong vực sâu, hắn ở trong vực sâu đã hơn nửa năm rồi. 20 ngày, sao mà ngắn ngủi. Nhưng từ khi Vân Triệt rời đi, đã trải qua 20 ngày liên tục. Dòng suy nghĩ của nàng không có dù chỉ một giây phút bình yên. Càng có hơn không dưới trăm lần muốn nhảy xuống vực sâu cùng hắn. Nhưng mỗi lần bước chân ra, đều sẽ bị lý trí kéo lại. Huống chi không có chi vực sâu hiện tại có kiếp tâm kiếp linh tự thân trông coi, ai cũng đừng nghĩ đến gần. Dù rằng nàng đã đem 8 phần niết luân ma hồn đặt vào trong hồn biển của hắn, nhưng khi hắn nhảy vào vực sâu, nàng lại không cảm nhận được chút gì. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, ngươi có thể theo ta nơi này biết được, chỉ có mất lòng tin. Nếu không thể ổn định tâm thần, không ngại đi lấy tài nguyên từ Phạn Đế thần giới, tiến lên Nguyệt thần giới để xây dựng lại. Tại sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu lông mày, vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp. Chỉ Vũ Thập mỉm cười, đôi mắt nhỏ như sương mù ánh sáng, bởi vì kết cục hoàn mỹ nhất mà ta có thể nghĩ đến trong chuyến đi vực sâu này, là hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt trở về cùng một chỗ. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ quay đầu, không để Chỉ Vũ Thập nhìn thấy ánh mắt của mình. Nếu Hạ Khuynh Nguyệt thật sự vẫn còn sống, nếu họ cùng nhau trở về, việc xây dựng lại một vạn cái Nguyệt thần giới có ý nghĩa gì? Có thể chống lại nỗi hận ta bị ngàn đao bầm thay sao? Chỉ Vũ Thập không trả lời, cũng không thể trả lời. Không quan trọng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn sang, ngươi đã nói, 5 năm. Nếu 5 năm sau hắn không trở về, ta sẽ cùng ngươi nhảy xuống. Chỉ Vũ Thập không chút do dự tiếp lời. Thần giới 5 năm, chính là vực sâu 50 năm, là khi lần tiếp theo mở ra đường giao thông vực sâu, nếu trước đó Vân Triệt không về. Chỉ có kết cục xấu nhất. Nhưng ngươi cứ yên tâm, hiện tại hắn chắc chắn bình an vô cùng. Dù mới chỉ nửa năm, nhưng biết đâu hắn đã đạt đến một độ cao vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Chỉ Vũ Thập mỉm cười an ủi Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng an ủi chính mình. Trung quy, đây chính là bản hậu của nam nhân, há sẽ gãy ở vực sâu tầm thường. Không, người đó trước hết là nam nhân của ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, ngươi tuy là hậu, nhưng ta là trước. Nói thì như vậy, nhưng lại khiến Chỉ Vũ Thập nhất thời mỉm cười. Nói đến, ngươi tìm được thứ gì có mặt mày rồi sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Chỉ Vũ Thập cung cấp cho nàng một chút an ủi, tâm hồn sao động tựa hồ cũng bình ổn hơn một chút. Chỉ Vũ Thập lắc đầu, không có. Thực ra, cho dù ta tìm được dấu vết gì, cũng không có cách nào báo cho hắn biết, chỉ là luôn có một luồng chấp niệm thúc đẩy. Thiên Diệp Ảnh Nhi nâng đôi tay ngọc lên trước ngực, nhàn nhạt nói, ngươi vì sao lại tin tưởng vững chắc rằng vực sâu Uyên Hoàng là ma tộc cổ xưa? Bởi vì Minh Kính cùng Ma Châu. Chỉ Vũ Thập trả lời ngắn gọn và trực tiếp. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày, tùy ý nói, ta lại cảm thấy, Uyên Hoàng có thể là người của thần tộc cổ xưa. Hơn nữa còn có liên quan đến Phạn Đế thần tộc. Ồ, Chỉ Vũ Thập hứng thú, căn cứ vào đâu? Còn nhớ cái gọi là Nam Chiêu Minh không? Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh chậm lại, lúc đó, trước khi ngươi đến, ta cùng Mộc Huyền Âm đã từng ngắn ngủi giao thủ với hắn, hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng về sau, Thiên Diệp Vũ Cổ ra tay để cho ta cùng Mộc Huyền Âm tránh xa. Khi đó, đối mặt với Thiên Diệp Vũ Cổ màu vàng phạn quang, phản ứng của Nam Chiêu Minh, có thể nói giống như bị định thân ở nơi đó. Không hề chống cự bị Thiên Diệp Vũ Cổ đánh lui. Chỉ Vũ Thập mạnh mẽ ngước mắt, thời gian đó quá căng thẳng, ta không có thời gian để suy nghĩ tỉ mỉ. Nhưng gần đây, ta bất chợt nhớ lại cảnh tượng lúc đó, phản ứng của Nam Chiêu Minh rõ ràng là một loại sợ hãi, hơn nữa còn không phải là một dạng sợ hãi bình thường. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục, Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang tự xưng là chuẩn kỵ sĩ, miễn cưỡng cũng coi là người dưới trướng Uyên Hoàng. Có thể khiến người kiểu này sợ hãi đến mức gần như hồn phi phách tán, ta không thể không nghĩ. Liệu Uyên Hoàng ánh đen có gần gũi với Phạn Đế ánh đen hay không? Chỉ Vũ Thập hai con ngươi co rút lại, tại sao ngươi không nói cho ta biết chuyện này? Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn Chỉ Vũ Thập, sau này, nếu có đuổi giết, ta sẽ không có thời gian thở dốc để nói chuyện với ngươi. Chỉ Vũ Thập im lặng một hồi, rồi bỗng nhớ đến việc Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc đã liều mạng cứu Vân Triệt. Hắn nhẹ nhàng nói, trước kia khi chúng ta ra tay, đối phương dường như rất kiêng kỵ ánh sáng vàng từ chúng ta. Người này có lẽ cũng sẽ như vậy. Lúc đó, Vân Triệt bị Mạch Bi Trần kiềm chế, tâm trí hắn chỉ toàn nghĩ cách cứu Vân Triệt, căn bản không có thời gian để suy nghĩ tỉ mỉ. Sau này, hắn cũng không có chút nào thở dốc hay đào thoát. Khi nhớ lại, hắn chợt nhận ra hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Phạn đế. Trì Vũ Thập nhíu mày, rơi vào trầm tư. Nhưng Phạn đế, sao có thể khống chế Minh Kính? Liệu ta có đoán sai về Minh Kính không? Hắn nghĩ thầm. Thiên Diệp Ảnh Nhi quay người lại, ngươi cứ từ từ nghĩ đi. Nếu như có gì bất thường, nếu ngươi cảm thấy ma hồn có liên quan đến hắn, hãy lập tức báo cho ta biết. Thiên Ảnh. Khi Thiên Diệp Ảnh Nhi sắp rời đi, Trì Vũ Thập bỗng gọi lại, với vẻ sợ hãi hỏi, Phạn đế thần tộc, tinh thần, nguyệt thần. Ở thời đại viễn cổ, họ đều là dưới trướng của Chu Thiên Thần Đế. Vậy tại sao Chu Thiên Thần Đế lại không để lại bất kỳ truyền thừa nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn hắn, không hiểu, chỉ có các sáng thế thần và ma đế để lại truyền thừa, không chỉ có tà thần và kiếp thiên ma đế. Người Niết Luân ma hồn cũng miễn cưỡng tính là một cái, còn lại đều không có gì để lại truyền thừa, có gì kỳ quái. Không giống nhau, Trì Vũ Thập lại lắc đầu, trong bốn đại sáng thế thần và bốn đại ma đế, sáng thế thần chết bởi ba ma đế tấn công, ba ma đế và trật tự sáng thế thần lại chết bởi vạn kiếp không có sinh, họ không kịp để lại bất kỳ truyền thừa nào. Ta gánh chịu Niết Luân ma hồn, thực ra không tính là truyền thừa gì, chỉ là Niết Luân ma đế trước khi chết, miễn cưỡng tách ra một sợi hồn nguyên không bị độc cắn. Tà thần từng là chủ nhân của Thiên Độc Châu, cho nên có sự kháng cự đặc thù với vạn kiếp không sinh, vì vậy sau nhiều năm, hắn mới qua đời, cũng có đủ thời gian để lưu lại truyền thừa trước khi chết. Kiếp thiên ma đế thì lại, đã chuyển ma huyết cho ngươi và Vân Triệt, cũng để lại hắc ám vĩnh kiếp. Những điều này chứng minh rằng, sức mạnh và huyết mạch của sáng thế thần, ma đế đều có thể truyền thừa. Ba ma đế và hai đại sáng thế thần đột tử, không có thời gian để lại gì, nhưng Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách lại là một trường hợp đặc biệt. Hắn là người duy nhất sống hết tuổi thọ. Trong số tất cả sáng thế thần và ma đế, hắn có thời gian để lại truyền thừa. Nhưng tất cả các ghi chép cổ đều không có bất kỳ thông tin nào về người thừa kế thần lực của hắn. Đến nay, hậu thế vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào của hắn. Trong đầu Thiên Diệp Ảnh Nhi chỉ toàn hình ảnh Vân Triệt trong tình cảnh nguy hiểm, vì vậy nàng không quan tâm đến những điều mà Trì Vũ Thập nói, chỉ thuận miệng nói, có lẽ là hắn không nghĩ đến. Dù sao Chu Thiên Thần Đế là người sáng thế cao ngạo, có thể hắn cảm thấy không có ai xứng đáng để thừa kế thần lực của hắn, vì vậy quyết định để thần lực của mình theo đó biến mất mãi mãi. Nàng nói ra những điều này mà không hề suy nghĩ kỹ càng, thậm chí có chút không hợp lý, nhưng lại khiến Trì Vũ Thập vô cùng chú ý, đôi mắt ma đồng của hắn đột nhiên co rút lại. Trì Vũ Thập dị trạng khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày, ngươi nghĩ đến điều gì? Trì Vũ Thập không nói gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn theo ánh mắt hoảng hốt của hắn. Đó là một khối bia đá không hoàn chỉnh, hiện lên những dấu ấn cổ xưa u ám, được Trì Vũ Thập đặt trong một tiểu kết giới. Bia đá không biết được làm từ vật liệu gì, trải qua thời gian dài rằng giặc nhưng vẫn không bị hư hại. Những chữ viết trên đó đã mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra là bị lực lượng mạnh mẽ lau đi. Chỉ có ba chữ ở giữa dường như bị cố ý giữ lại, mờ mịt nhưng có thể phân biệt, bàn, hiêu, điệp. Ba chữ ngắn gọn này, mặc dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng tang thương, nhưng vẫn ẩn chứa một loại bi thương sâu sắc. Trong biển sương mù mênh mông, Vân Triệt đã trú ngụ trong đó nửa năm. Hắn thỉnh thoảng dừng lại, thỉnh thoảng tiếp tục di chuyển về phía trước, hướng đi là chỗ càng sâu trong biển sương mù. Khi sương mù ngày càng dày đặc, những sinh vật kỳ dị xung quanh cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đến cảnh này, ngay cả một bán thần cũng phải bước đi thận trọng, nhưng hắn thì không vội vã, ánh mắt thậm chí còn nhạt hơn cả sương mù. Lúc này, bên phải vang lên một tiếng gầm thấp khủng khiếp, âm thanh đó giống như tiếng rồng gầm, nhưng lại khàn khàn, nghe như đến từ một con rồng bị khóa trong địa ngục, đang chịu đựng những cực hình tuyệt vọng. Rất nhanh, linh giác của Vân Triệt hiện lên một hình bóng rồng hoàn chỉnh. Hắn biết rõ sinh mệnh khí tức của mình đã đánh động bản năng hủy diệt của đối phương, dưới vực sâu, tiếng rồng gầm vang lên, kéo theo sức mạnh của thần diệt cảnh. Đó là một con cù long. Hình bóng này hắn rất quen thuộc, năm đó ở Viêm Thần Giới, chính là con cù long này khiến hắn không thể không làm bẩn Mộc Huyền Âm, Trì Vũ Thập. Hơi thở hủy diệt và cảm giác áp bức từ con rồng này, ước chừng ở cấp độ thần diệt cảnh cấp 2, đối với Vân Triệt không nghi ngờ gì là một mối đe dọa lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng khi đối mặt với hình bóng rồng đang tiến lại gần, hắn lại không chút nào lo lắng, ngay cả bước chân cũng không có gì hỗn loạn. Khi long uy sắp chụp xuống, bóng rồng bỗng dừng lại ở đó. Sau đó, nó từ từ ngã xuống, cuối cùng, khi hơi thở hủy diệt hoàn toàn thu lại, nó nằm yên lặng ở bên phải Vân Triệt. Cuối cùng, Vân Triệt cũng có động tác, hắn nâng cánh tay, ngón tay bắn ra, một sợi ánh đen bay về phía con cù long, không chút cản trở đâm vào hạch của nó. Như vậy, trong biển sương mù mênh mông, uyên bụi đã gắn chặt lấy ý thức của hắn, giúp hắn dễ dàng cảm nhận được vị trí của con cù long. Thần diệt cảnh sơ kỳ uyên thú, hiện tại hắn có thể khống chế đến cực hạn. Đã gặp thì không thể bỏ qua. Khi Vân Triệt tiếp tục tiến vào, độ nồng của Uyên Bụi đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng khiếp. Nồng độ đó đủ để khiến một thần chủ huyền giả cảm thấy phạm vi cảm giác bị áp chế xuống dưới 10 trượng. Khu vực này đã lâu không phải là nơi thần chủ huyền giả có thể đặt chân. Bởi vì nơi này, uyên thú hầu như đều đã là thần diệt cảnh. Trong sinh địa, thần diệt cảnh là cảnh giới mà vô số huyền giả khao khát nhưng khó đạt tới. Vừa vào thần diệt cảnh, đã đại diện cho thành tựu của một thân thể bán thần, đứng ở vị trí cao trong vực sâu. Những kỵ sĩ mạnh mẽ và cao quý ở vực sâu, phần lớn đều là thần diệt cảnh. Thần cực cảnh chưa đến một thành, mà trong biển sương mù này, uyên thú thần diệt cảnh lại tràn ngập khắp nơi. Linh giác của Vân Triệt đều cảm nhận được khí tức hủy diệt khủng bố. Số lượng lớn khiến hắn không thể không cảm thấy sợ hãi. Khí tức thần chủ của hắn trong số các khí tức thần diệt ấy lộ ra vô cùng thấp hèn. Khó trách, biển sương mù sâu thẳm lại được các huyền giả gọi là tử địa, giống như Tây Môn Bắc Vân, một kỵ sĩ cao quý trong mắt huyền giả, nhưng nếu ném đến nơi này, sợ rằng chỉ trong 10 hơi thở sẽ bị tàn diệt không còn sót lại gì. Cộng thêm độ dày đặc của uyên bụi áp chế, có lẽ ngay cả những huyền giả thần cực cảnh trong truyền thuyết cũng không thể chống đỡ lâu dài. Vân Triệt vẫn tiếp tục theo đuổi độ dày đặc của uyên bụi, chỉ là bước chân đã nhẹ đi nhiều, khí tức cũng không còn thu lại được nữa. Tầng tầng uyên bụi bám vào thân thể hắn, khiến toàn bộ người hắn gần như hòa vào biển sương mù. Trong nửa năm này, Vân Triệt đã tăng cường khả năng khống chế uyên bụi một cách đột ngột. Đến giờ này, hắn có thể chớp mắt điều động tất cả uyên bụi trong khu vực xung quanh, thậm chí có thể coi uyên bụi như môi giới, giúp hắn chuyển hồn lực ra xa. Khả năng khống chế uyên thú cũng từ lúc đầu chỉ là miễn cưỡng, dần dần trở nên quen thuộc hơn. Về mặt có thể khống chế huyền thú ngày càng cao hơn, khả năng khống chế uyên thú thực chất vẫn là khả năng khống chế uyên bụi. Trong nửa năm này, Lê Sa mỗi ngày đều theo dõi từng hành động của Vân Triệt. Hắn chỉ mất 3 ngày để luyện hóa nguyên lực của Lân Thần dành cho hắn, sau đó chỉ mất 9 canh giờ đã khiến cho nguyên huyết và nguyên tủy của Lân Thần hòa vào thân thể mình một cách chặt chẽ, không có bất kỳ bài xích hay tiêu tán nào. Sau đó, trong tháng thứ 2, hắn đã tu thành Lân Thần một mạch độc hữu, còn là mạnh nhất thần kỹ trong trí nhớ mơ hồ của nó. Kỳ Lân Thánh Điện. Lê Sa mặc dù biết hắn có được thân thể thủy tổ thần ban cho hư vô thánh khu, nhưng không biết rằng hắn đã trải qua hồng mông sinh tử ấn trước đó. Dù đã nhiều lần phải đối mặt với sức mạnh của sáng thế thần, nó vẫn không thể không cảm thấy kinh sợ. Hắn đối với uyên bụi khống chế, gần như mỗi ngày đều có thể thấy rõ tiến bộ, rõ ràng là nhận biết bên trong không thể bị can thiệp bởi nguyên thủy diệt chi lực. Nhưng trong tay Vân Triệt, việc khống chế uyên bụi tựa như bắt đầu từ những điều sơ khai, khống chế một loại huyền lực khác. Một khi thú tộc bị ăn mòn thành uyên thú, chỉ cần chúng ở trong sương mù biển, sẽ vĩnh viễn không chết, chỉ có thể bị hoàn toàn chôn vùi. Theo lẽ thường, trong sương mù biển, một huyền giả dù sao cũng không thể đánh bại uyên thú cùng cảnh giới, bởi vì huyền giả huyền lực và hồn lực sẽ bị uyên bụi áp chế, nhưng uyên thú lại có gần như vô tận hủy diệt chi lực, thậm chí cả vết thương cũng sẽ bị uyên bụi nhanh chóng phục hồi. Do đó, thường thì phải cần 2 đến 3 người mới có khả năng đánh chết một uyên thú. Cảnh ngoài sương mù biển thì khác. Uyên bụi càng nồng đậm, uyên thú càng mạnh mẽ. Vân Triệt bước đi ngày càng chậm, nơi hắn thả thần thức cũng càng thêm cẩn trọng. Nhìn quanh, nơi này hiển nhiên đã đến cực hạn, Vân Triệt thì thầm một câu. Bởi vì ngay tại bước vừa rồi, linh giác của hắn đã chạm phải 2 cái khí tức khiến linh hồn hắn đột nhiên rúng động. Đó hẳn là khí tức của uyên thú ở thần diệt cảnh trung kỳ. Đối diện với uyên thú ở cảnh giới thần diệt trung kỳ, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào, nhưng cũng đủ để thực hiện những khống chế cơ bản. Tuy nhiên, đó chỉ là khi đối mặt với 1-2 con. Nếu không may kinh động nó, dẫn đến những uyên thú xung quanh đều kéo đến, hắn sợ rằng sẽ ở lại đây. Một nơi khủng bố như vậy, có lẽ đã lâu không có ai đặt chân tới. Có thể đưa thân phận thần chủ đi vào đây, Vân Triệt chắc chắn là người đầu tiên trong lịch sử, cũng chỉ có thể là duy nhất một người. Lê Sa phát ra âm thanh. Hẳn là, ngươi muốn đi xem một mắt nghe đồn về nguyên thủy chết uyên. Không sai. Vân Triệt đáp, nhưng mà tạm thời không thể đi xem. Nguyên thủy chết uyên, nghe đồn ở trung tâm của sương mù biển, lại cực kỳ khổng lồ, là vực sâu của vực sâu. Theo những gì liên quan đến nguyên thủy chết uyên, Vân Triệt suy đoán rằng đó hẳn là không bị dị hóa của nguyên thủy vực sâu. Thời đại chư thần, ngay cả chân thần cũng có thể trong nháy mắt hóa thành hư vô ở nguyên thủy vực sâu. Đó mới chính là vực sâu tử vong. Đây cũng là lý do càng gần đến nguyên thủy chết uyên, uyên bụi càng dày đặc. Nếu tiếp tục tiến lên, nếu gặp phải uyên thú ở thần diệt hậu kỳ, thậm chí là thần cực cảnh uyên thú, một khi kinh động, sợ rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hắn liền tìm một chỗ phù hợp ở gần đây. Vân Triệt đột nhiên nói nhỏ một câu kỳ quái. Lê Sa nghi hoặc, phù hợp địa phương. Vân Triệt không trả lời, tiếp tục chậm rãi tiến lên phía trước. Hắn không phải tìm kiếm lâu, Tiếp tục tiến lên chưa đến 10 dặm, khí tức uyên thú bỗng nhiên giảm mạnh. Tiến thêm, phạm vi linh giác bên trong uyên thú bắt đầu ngày càng ít. Dần dần, khi Vân Triệt dừng bước, xung quanh khu vực rộng rãi 50 dặm lại không có bất kỳ khí tức uyên thú nào. Vân Triệt sâu nhíu mày, ẩn ẩn có chút bất an. Thật sự là hắn đang tìm kiếm một nơi yên tĩnh không kinh động bất kỳ uyên thú nào. Nhưng nơi này xác thực quá an tĩnh, tựa như một chốn bỗng nhiên xuất hiện cấm vực. Hắn đem cảm giác phụ thuộc vào uyên bụi, chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Nhưng ngoại trừ sự yên tĩnh cực độ, không có bất kỳ điều gì khác thường, có lẽ là trời ban lương thiện. Vân Triệt không do dự, tán đi lớp che phủ uyên bụi trên người, một tia sáng hiện ra trong tay hắn. Lê Sa nhận ra đây là vật rơi xuống vực sâu trước, là vật mà chủ nhân Càn Khôn Thứ từng đưa cho ngươi, ta nhớ có hai cái. Không sai, Vân Triệt đem ánh đỏ trong lòng bàn tay, cực kỳ cẩn thận lau đi lớp phong ấn bên ngoài, lấy Càn Khôn Thứ, còn lại tất cả lực lượng khắc ấn không gian thần trụ và không gian thần thạch. Đem không gian thần trụ trồng tại đây, thì trong một phạm vi nhất định, có thể dùng không gian thần thạch bất cứ lúc nào truyền tống đến nơi này. Tại sao lại đem trận trụ đưa vào nơi này? Lê Sa hỏi. Vân Triệt thấp giọng nói, ta tưởng tượng nơi hoàn mỹ nhất chính là nguyên thủy chết uyên biên giới. Nhưng hiện tại không cách nào đến gần, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng mà nơi này cũng đủ rồi. Nói xong, tay hắn đã thả ánh đỏ xuống chân. Cong! Không gian thần mang như hoa đỏ nở rộ. Dưới chân Vân Triệt trải ra một trận pháp huyền bí rộng một trượng. Huyền trận chậm rãi xoay tròn, theo ánh sáng mờ dần. Chỉ trong hai hơi thở sau, liền hoàn toàn biến mất tại nơi đó. Vân Triệt lấy ra không gian thần thạch liên kết. Quả nhiên thần thạch trên chỗ thả không gian thần mang phát sinh biến hóa dễ thấy. Tuy rằng vẫn như cũ ảm đạm, nhưng đã sâu thẳm hơn một chút. Hiện tại bên cạnh không gian thần trụ, Vân Triệt thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được giữa chúng có kết nối không gian đặc thù. Thủy mị âm lúc đó đã nhắc nhở tỉnh, bởi vì quá vội vàng. Không gian thần thạch bao hàm không gian chi lực không có quá nhiều, mà truyền tống khoảng cách càng xa, tiêu hao càng lớn, nhưng có thể tự mình bổ sung. Hơn nữa, do liên tục dùng Càn Khôn Thứ chạy trốn mạch bi trần đuổi giết, lúc đó Càn Khôn Thứ chỗ thừa thần lực đã gần như không còn, có thể thành công khắc ấn không gian trận trụ và không gian thần thạch đã là cực kỳ miễn cưỡng, chỗ khắc ấn cũng không cách nào đạt tới mức cao nhất. Do đó, khi khởi động không gian thần thạch truyền tống đến không gian thần trụ, không thể làm đến tức thời. Cả không gian thần thạch cũng sẽ vì mở ra và duy trì truyền tống huyền trận mà lưu lại cho nguyên nơi. Vì vậy, nó cơ bản không có cách nào dùng để đảo mệnh. Nhưng có thể làm đến hai nơi không gian tạm thời kết nối. Một khi không gian thần trụ được trồng xuống, sẽ không có cách nào thay đổi vị trí. Vân Triệt nhìn quanh xung quanh. Sau này, nơi này sẽ là nơi hắn thường xuyên đặt chân. Đi thôi. Vân Triệt quay người. Nhưng hắn chưa kịp bước đi, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Hắn cảm thấy linh hồn như bị đâm thủng, trong nháy mắt co rút đến mức cong lại. Huyết dịch như ngưng kết, quanh thân trở nên tê dại. Hắn cứng đờ cái cổ từ từ xoay chuyển, đôi mắt hắn chợt hiện ra hai ánh sáng khủng bố. Thần, cực. Hai chữ khủng bố tuyệt luân như một cơn ác mộng hiện lên trong ý thức Vân Triệt. Tại Lân Uyên giới, hắn từng chạm tới uy áp mạnh mẽ của thần diệt cảnh trung kỳ. Sâu vào sương mù biển, càng cảm nhận được khí tức đáng sợ của vô số uyên thú thần diệt. Nhưng bây giờ khí tức hủy diệt áp bách đến mức gần như làm hắn sụp đổ ý chí trong nháy mắt, ngay cả thị giác của hắn cũng biến thành một mảnh mơ hồ. Áp lực này có lẽ không nằm trong cảnh giới thần diệt, mà là truyền thuyết bên trong, đạt tới bán thần cực hạn, gần sát chân thần thần cực cảnh. Một tầng diện uyên thú như vậy, vốn không nên xuất hiện ở khu vực này. Nó vẫn luôn yên tĩnh ngủ đông, cho đến bây giờ, bị không gian thần mang làm cho tỉnh dậy. Bàn Hiêu Điệp, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày nhìn tấm bia đá, giống như một cái tên. Nhưng lại hình như không giống như tên. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, đây là vạn năm trước, ta ở Nhất Luân Ma Hồn Chi Địa tìm được một khối bia đá cổ xưa. Thời đại xa xưa, khi tìm được nhiều loại cổ vật, ma khí vô số, tấm bia đá này không có tác dụng gì, chỉ có thể biết ba chữ khác cũng không thể giải thích, thế là bị ta để đó không dùng và quên lãng. Theo mạch bi trần nơi đó biết được, vực sâu có 6 đại thần quốc, một trong số đó là Kiêu Điệp Thần Quốc. Lúc đó có cảm giác quen thuộc. Nhưng vì quá xa xưa và mơ hồ, một thời gian không nhớ ra. Vân Triệt đi đến vực sâu, ta mới rốt cuộc nghĩ ra cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có. Chỉ là một lần nữa tìm ra khối đá phiến này, nhưng không có chỗ nào để lấy được. Vậy nên, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp lời, ta vừa rồi nói, để ngươi một lần nữa nghĩ đến điều gì. Không sai, chỉ Vũ Thập ánh mắt tránh đi ánh mắt khác thường, như bàn Hiêu Điệp ba chữ là một cái tên. Hiện tại chưa bao giờ có người lấy bàn làm họ, mà viễn cổ ma tộc. Chữ bàn này khiến người ta không thể không nghĩ đến một cái tên ma đế. Trong tứ đại ma đế có bàn Minh ma đế. Bàn Minh. Minh. Như có vô số ma quang trong đầu chỉ Vũ Thập chớp động, làm cho sự hỗn loạn trước đó trở nên rõ ràng. Oanh. Một tiếng nổ vang lên bỗng nhiên đánh tan suy nghĩ của Chỉ Vũ Thập và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hai người đồng thời nhíu mày nhìn nhau. Nơi đây chính là kiếp hồn giới, bắc vực nơi Vân Triệt làm đế. Ai dám ở đây lỗ mãng? Tiếng động phát ra từ phương đông. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười trên nỗi đau của người khác nói. Nhìn thấy ma hậu hạ xuống bắc thần vực cũng không phục tùng như vậy. Động tĩnh lớn thế này, sợ rằng. Câu nói của nàng chưa dứt. Truyền âm ngọc bỗng nhiên truyền đến những rung động cực kỳ mãnh liệt. Rõ ràng là có chuyện lớn xảy ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày cầm truyền âm ngọc, lập tức, một âm thanh vang dội như sấm rền của Phạn Vương không gì sánh được truyền đến. Bẩm thần đế, phương đông truyền đến một tiếng vang quỷ dị, âm thanh lớn đến mức lay động cả bình sinh, tuyệt đối không phải là chuyện bình thường, e rằng có dị biến xảy ra. Nghe được truyền âm này, sắc mặt của Chỉ Vũ Thập và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời khẽ biến. Phạn đế thần giới. Phương đông. Nếu đây là tiếng vang lớn như vậy, lại truyền đến Bắc thần vực. Không kịp suy nghĩ thêm, Chỉ Vũ Thập nhanh chóng mở truyền âm huyền trận, họa cẩm, mau chóng truyền âm đến các giới vương của Đông Thần Vực, nhanh chóng điều tra rõ nơi phát ra tiếng vang vừa rồi. Chỉ một khắc sau, họa cẩm truyền tin về, chủ nhân, âm thanh này đã được xác nhận không phải đến từ Đông Thần Vực, mà là từ phương đông của Đông Thần Vực. Âm chiều ở Đông Thần Vực quá mức kịch liệt, mạnh đến nỗi toàn bộ tinh giới đều bị ảnh hưởng, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ thú loạn, chỉ ở trong vòng khống chế, vừa mới có thể truy tìm. Thì đã có vài điểm có thể chạm đến các hạ giới tinh cầu, phát hiện âm nguyên còn muốn đi xa hơn về phương đông. Họa cẩm hoài nghi, sẽ không phải là hỗn độn chi tưởng chứ. Chỉ Vũ Thập và Thiên Diệp Ảnh Nhi lướt nhau, trong ánh mắt đều hiện lên sự kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, một bóng đen to lớn bỗng nhiên nhào về phía Vân Triệt, kèm theo một tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng khắp nơi. Điều gì khó kiểm soát và chống cự nhất trên đời này? Đó chính là bản năng. Như lúc này, trước mặt hắn là một thần cực cảnh huyền giả. Cho dù có là một vô thượng chân thần, Vân Triệt cũng không có sức để chống cự, nhưng ít nhất hắn có thể nghĩ ra nhiều biện pháp đối phó. Dù sao, hắn đã có quá nhiều thứ có thể khiến người khác phải sợ hãi. Tuy nhiên, uyên thú duy nhất có thể được gọi là ý thức đồ vật, chính là khí tức hủy diệt mà nó tỏa ra. Nó khởi động công kích mà không có một chút cảnh giới hay do dự nào. Khi đã rơi vào vực sâu, Vân Triệt chưa từng thực sự giao thủ với thần diệt cảnh, giờ đây lại đột nhiên bị một thần cực uyên thú tấn công. Lực hủy diệt ập xuống, mang đến cho Vân Triệt áp lực và cảm giác tuyệt vọng, như thể toàn bộ sương mù biển và vực sâu đều đang đè nén hắn. Bóng đen mang theo sức mạnh của cơn ác mộng, chỉ trong một khoảnh khắc đã gần sát lại. Ánh mắt của Vân Triệt chỉ có thể mơ hồ nắm bắt một hình bóng nhanh chóng tràn đầy trong con ngươi. Rồi, tiếng răng cắn vào nhau vang lên như muốn nứt vỡ, Vân Triệt giơ cánh tay lên, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm xuất hiện trong tay, hai tay cố gắng kháng cự lại áp lực nặng như vạn ngọn núi, thân kiếm lay động, cuốn theo sức mạnh tà thần. Hung hăng đện về phía bóng đen. Nguyệt Vãn Tinh Hồi. Oanh. Lực lượng khổng lồ chênh lệch vẫn không thể vượt qua sức mạnh tà thần. Tiếng vang long trời lở đất ở sương mù biển làm rung động. Sức mạnh hủy diệt của thần cực cảnh khi va chạm với Kiếp Thiên Chu Ma kiếm. Trong khoảnh khắc bị phản chấn, thẳng hướng vào thân thể thần cực uyên thú. Ngao giống. Thần cực uyên thú gào thét, lập tức biến hình. Nguyên bản chụp xuống bóng đen bị sức mạnh khổng lồ từ chính nó chấn lật, bay thẳng ra ngoài trăm dặm. Mặc dù bị phản chấn, nhưng một chút lực lượng dư ba vẫn va chạm vào thân thể Vân Triệt, khiến hắn bị hất tung, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm chống đất vài dặm mới dừng lại được. Ngay khi dừng lại, hắn đã thấy bảy lỗ máu chảy ra, toàn thân xương cốt đau nhức như sắp nát. Đối mặt với thần cực uyên thú này, Nguyệt Vãn Tinh Hồi là sức mạnh duy nhất mà hắn có thể sử dụng để chống lại, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn, mà trong thời gian ngắn cũng không thể dùng lại lần nữa. Liệu lần này có thể thoát thân hay không, chỉ còn biết trông vào vận mệnh. Hắn nhanh chóng chôn vùi tất cả vết máu rơi xuống nước, thu lại khí tức toàn bộ, nhưng không sử dụng đoạn nguyệt phất ảnh để che giấu bóng dáng, mà là khoách tán uyên bụi xung quanh thân mình. Bỗng nhiên bị chấn lật, lực lượng và linh giác của thần cực uyên thú sẽ có một chút tạm thời tán loạn, vì vậy mà hắn có vài khoảnh khắc không bị phát hiện nữa. Trong lúc này, nhờ vào uyên bụi che giấu, hắn có khả năng không bị nó phát hiện lần nữa. Oanh! Thần cực uyên thú xoay người đứng dậy, dường như vẫn còn mang theo tâm trạng phẫn nộ. Miệng phát ra tiếng gầm rú lớn hơn trước kia mấy lần. Tuy nhiên, đối với Vân Triệt mà nói, áp lực ghê gớm từ cái bóng khổng lồ ấy lại bỗng giảm đi. Trong lòng Vân Triệt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, dưới lớp uyên bụi che giấu, đối phương đã không còn khả năng tìm ra sự tồn tại của hắn nữa, mà không có mục tiêu để hủy diệt, nó sẽ không bị kích phát bản năng hủy diệt và rất nhanh sẽ chìm vào yên tĩnh. Nhưng, hơi thở này chỉ duy trì một khoảnh khắc, một luồng khí tức nguy hiểm đột ngột truyền đến từ ngoài trăm dặm. Sự phẫn nộ của thần cực uyên thú không có chỗ nào để phát tán, tụ lại trước móng vuốt, rồi hung hăng đện xuống mặt đất sương mù biển. Cách 100 dặm, áp lực tử vong như một nhát đâm xuyên thấu vào đỉnh đầu hắn. Hắn không còn thời gian để chú ý đến việc che giấu khí tức, huyền mạch trong vũ trụ tinh lưu bị hắn điên cuồng thúc ép, toàn bộ phát ra, trên người tỏa ra một tầng ánh sáng đen huyền bí như màu vàng óng. Kỳ Lân Thánh Điện, một tòa cung điện ánh vàng óng ánh, như hoàng kim lập tức được xây dựng xung quanh Vân Triệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với Lân Thần cảnh bên trong nơi ở của Lân Thần, tòa Kỳ Lân Thánh Điện này nhỏ hơn rất nhiều, chỉ chưa đến 10 trượng, nhưng đó là cực hạn phòng ngự mà Vân Triệt có thể xây dựng trong tình thế khẩn cấp này. Kỳ Lân Thánh Điện có sức phòng ngự và ngăn cách mạnh mẽ, nhờ vào máu của Lân Thần, chỉ riêng về khả năng phòng ngự, hoàn toàn có thể vượt qua Phong Vân Tỏa Nhật. Dù sao thì, tà thần không hề thiện về phòng ngự. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, Kỳ Lân Thánh Điện lại có một điểm khiến hắn rất lo lắng, đó là khi mở ra, ánh sáng đen quá mức rực rỡ. Một tòa cung điện ánh đen sừng sững đứng đó, thực sự quá dễ thấy. Vì vậy, hắn gần đây luôn thử nghiệm kết hợp Phong Vân Tỏa Nhật và Kỳ Lân Thánh Điện, để tạo ra một kiểu phòng ngự cực hạn như Lân Thần Thánh Điện, nhưng lại giống như Phong Vân Tỏa Nhật, vô hình vô sắc và có thể ngay lập tức phát ra bức tường bảo vệ. Chỉ là chưa hoàn thành, đã gặp phải tử kiếp. Oanh! Sóng khí mạnh mẽ nuốt chửng thính giác của Vân Triệt, tòa Kỳ Lân Thánh Điện vừa mới xây dựng bị sóng khí cuốn đi, chịu đựng một phần chống cự 10 phần sau đó hoàn toàn sụp đổ, hóa thành ánh sáng vàng tàn. Dù có Kỳ Lân Thánh Điện chống đỡ, nhưng sức va chạm trên người Vân Triệt vẫn đáng sợ như búa diệt thế, như lá khô bị gió bão quét sạch, ý thức của hắn cũng rơi vào hư vô trong một mảnh ầm ầm. Khi Vân Triệt khó khăn khôi phục ý thức, hắn đã co quắp té trên mặt đất, phía sau là một vết rãnh sâu không biết kéo dài bao xa, cảm giác đau đớn khắp nơi bao phủ lấy toàn thân hắn, gần như tất cả các dây thần kinh đều đau nhức, trong miệng vẫn đang chảy máu báo hiệu vết thương nặng nề của hắn. Đây chính là sức mạnh của thần cực cảnh, cho dù chỉ đến từ ngoài trăm dặm, vẫn đáng sợ như vậy. Hắn đã hết sức cẩn thận, nhưng không thể ngờ rằng, nơi này lại có một thần cực uyên thú. Nhìn thấy, đó là cảnh chết chóc, giọng nói của Lê Sa vang lên như thường lệ, không có chút sóng lớn. Ngươi thương thế nặng, ta cũng có thể khôi phục, nhưng không thể giúp ngươi sống lại, xin lỗi. Vân Triệt nghiến răng, cố gắng đứng dậy, ta không dễ dàng như vậy. Chết! Hắn còn chưa đứng dậy hoàn toàn, lại bỗng nhiên ngã xuống. Bởi vì áp lực khủng khiếp không thể chống cự đó, lại một lần nữa đè lên thân thể hắn. Khi ánh mắt hắn quay lại, bóng đen to lớn ấy chỉ còn cách hắn chưa đến trăm trượng. Trong lòng biển hồn, Lê Sa nghi hoặc nói, tại sao khí tức của nó lại thay đổi lớn như vậy? Vân Triệt, trong lúc gấp rút nghĩ cách thoát khỏi cảnh chết chóc nghe được câu nói lập tức quay đầu. Kinh ngạc phát hiện, thần cực uyên thú gần sát lại chỉ đứng yên tại chỗ, không tiếp tục tiến gần. Khí tức của nó vẫn đáng sợ, nhưng dường như không còn là khí tức hủy diệt ngang ngược như trước, mà lại hiện ra một loại quái dị không gì sánh được, chí ít không nên xuất hiện ở uyên thú. Hỗn loạn. Một đôi mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng ánh sáng kỳ dị từ đôi mắt ấy lại không ngừng rung động, như bị gió loạn thổi phất lên. Nó không động, và Vân Triệt cũng không dám tự ý động đậy. Đến lúc này, hắn mới cuối cùng thấy rõ toàn cảnh của thần cực uyên thú này. Uyên bụi che thân, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhận ra hình dáng của nó. Thân nó giống như nai, đuôi như rồng, móng giống như sư tử, trước trán có một cái sừng to lớn. Hình dáng này rõ ràng là một kỳ lân. Vân Triệt tinh thần chấn động mạnh. Ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt của nó. Trong khoảnh khắc nguy cấp vừa rồi, hắn đã cảm thấy đôi mắt ấy có một cảm giác quen thuộc không tên. Giờ phút này, khi ngưng mắt nhìn, tung ở uyên bụi ăn mòn dưới con người ánh sáng dị biến, vẫn như cũ đầy đủ Vân Triệt biết ra, đôi mắt lớn, với đồng tử hình dáng rõ ràng cực kỳ giống với đồng tử của Lân Thần, trong cảnh tượng kia. Thật khó nói, Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt cúi xuống nhìn về phía thân thể mình. Vừa mới vội vàng mở ra Kỳ Lân Thánh Điện. Hắn đã có thể nói rằng mình đã thúc chuyển kỳ lân chi lực tới cực hạn. Hiện tại, trên người hắn vẫn đang quay vòng ánh sáng vàng nhạt của Lân Thần. Vân Triệt chậm rãi đứng dậy, và ngay khi hắn đứng lên, thần cực uyên thú cũng không có động thái gì khác, chỉ có một đôi đồng tử màu xám như lửa phảng phất run rẩy mạnh mẽ, như đang giãy giụa, cố gắng tránh thoát điều gì đó. Sau khi đứng dậy, Vân Triệt không thử thăm dò lùi lại, thần sắc hắn biến ảo một hồi, bỗng nhiên hướng về phía nó, chậm rãi bước đi, từng bước một. Chủ động tiến gần tới con thú uyên khủng khiếp có thể dễ dàng bẻ gãy hắn, trong chớp mắt. Ngươi! Lê Sa phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, theo sau đó là một sự yên lặng. Vân Triệt nâng cánh tay lên, chịu đựng thương thế, quanh thân Lân Thần chi máu vận chuyển, thả ra hơi thở Lân Thần càng thêm nồng đậm. Ánh sáng lân bao quanh cũng dần dần trở nên đậm đặc, theo từng bước tiến gần của Vân Triệt, nó càng ngày càng rõ ràng chiếu rọi vào đôi đồng tử đang run rẩy không ngừng kia. 10 bước, 100 bước, thần cực uyên thú vẫn không động. Thậm chí, cái chết của nó, uy hiếp cũng dần dần nhạt đi. Lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng, ngươi, còn có ý thức không? Uyên thú không có phản ứng gì. Vân Triệt tiếp tục nói, trên người ta, là ân huệ Lân Thần chi lực mà ngươi để lại cho hậu bối. Hắn luôn lo lắng và áy náy về nó, cả nguyện vọng cuối cùng và sự giao phó của cuộc đời hắn cũng là để cứu vớt nó. Không sai, hình dáng bên ngoài của nó, đồng tử của nó, phản ứng kỳ quái với ánh sáng lân trên người hắn, không thể không chứng minh rằng, con thú uyên khủng khiếp trước mắt này rất có khả năng chính là, uyên thú đã hóa thành từ miệng của lân thần, tổ tiên lân thần. Đối diện với những lời nói thăm dò liên tục của Vân Triệt, đồng tử lân thần dị hóa vẫn không có phản ứng gì. Đến đây, Vân Triệt đã xác nhận rằng, nó đối diện với ánh sáng lân kỳ lạ, không phải là nguyên bản ý thức còn sót lại. Sớm từ hàng trăm ngàn năm trước, thân thể và linh hồn của nó đã hoàn toàn bị uyên bụi ăn mòn. Làm sao có thể còn giữ lại bản thể ý thức? Có lẽ chỉ có thể giải thích rằng, uyên bụi đã ăn mòn nguyên bản ý thức của nó, chiếm giữ linh hồn của nó, nhưng không cách nào chôn vùi được. Ký ức về lân thần, ký ức về huyết mạch căn nguyên bản năng. Đối với đồng tộc lân ánh sáng, đối với việc bảo vệ hậu đại, đã vượt qua cả bản năng hủy diệt của uyên thú. Bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, Vân Triệt toàn lực ngưng thần, theo cánh tay hắn duỗi ra, một đạo ánh sáng lân ôn hòa bắn thẳng tới, điểm vào mi tâm của vực sâu lân thú. Ánh sáng lân này không có tính công kích, nhưng mang theo hồn lực của hắn. Khi chạm vào mi tâm của nó, hồn lực liền xuyên thẳng vào thân thể nó. Vực sâu lân thú vẫn không có động thái gì. Rõ ràng nó chỉ cần nhấc chảo, liền có thể hủy diệt Vân Triệt thành cặn bã. Vậy mà vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú vào ánh sáng lân trên người hắn, như rơi vào một giấc mơ không muốn tỉnh lại. Lê Sa bỗng nhiên nhận ra Vân Triệt muốn làm gì. Hắn cử động, cực kỳ nguy hiểm, mà lại gần như điên cuồng. Lê Sa không lên tiếng ngăn cản, cũng không nhân cơ hội đó dùng sinh mệnh thần tích để chữa trị cho hắn. Bởi vì ánh sáng này, có khả năng sẽ làm động đến con uyên thú đáng sợ đang yên tĩnh này. Cuối cùng, Vân Triệt đã tìm được nơi uyên hạch của nó, hồn lực xuyên thẳng vào. Tổ tiên lân thần từng là vực sâu chân thần chi thú, ở bên trong miệng lân thần, nó đã từng mạnh mẽ, có thể thắng qua bây giờ 6 nước 7 thần. Nhưng giờ đây, nó hoàn toàn bị uyên bụi ăn mòn. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ trôi qua. Cuối cùng, Vân Triệt thu tay lại, sau đó hơi nôn ra một hơi. Lúc này mới phát hiện, toàn thân hắn đều đã bị hỗn hợp huyết dịch và mồ hôi thấm ướt. Ánh sáng lân trên người hắn lúc này hoàn toàn tắt ngúm. Khi mất đi ánh sáng lân, đối mặt với khí tức sinh mệnh cực gần, đôi đồng tử u tối của uyên thú lập tức phát ra hủy diệt u quang, nhưng lực hủy diệt kia vẫn không thả ra, mà sinh động của con người lại nhanh chóng hòa hoãn xuống. Lùi lại, Vân Triệt rõ ràng mất sức mà thấp giọng nói. Đối mặt với khí tức chỉ có thần chủ, vực sâu lân thần lại bắt đầu chậm rãi lùi lại, sau đó mạnh mẽ xoay người, cuốn sạch sóng khí hùng mạnh, biến mất trong biển sương mù mênh mông. Tâm trí trùng điệp buông lỏng, cảm giác hư vô nặng nề lập tức ập đến, khiến Vân Triệt trực tiếp co quắp ngồi xuống đất. Trước mặt hắn ánh sáng trắng chớp động, hiện ra hình bóng Lê Sa như ảo mộng. Nó nhẹ nhàng phẩy tay, ánh sáng thần tích bao trùm lấy Vân Triệt, ngay lập tức, thân thể nặng nề như núi của Vân Triệt lập tức trở nên nhẹ nhàng như đang lơ lửng trong không trung. Kể cả các giác quan đều nhanh chóng trở nên rõ ràng. Người khống chế được lân thần đã bị uyên bụi ăn mòn. Nó nhẹ nhàng hỏi. Sáu thành. Vân Triệt nhắm mắt đáp. Vừa rồi, hắn đã dùng liên tiếp ba canh giờ, cuối cùng thành công đem gần sáu thành uyên bụi, trong uyên hạch đánh lên chính mình linh hồn ấn ký. Huyền thú bị ăn mòn thành uyên thú về sau, vẫn sẽ ở một mức độ nhất định bảo lưu nguyên bản tính trời sinh cùng bản năng. So với những tổn thương của rồng gầm sói tru, hay công kích từ những bộ vị thông thường, hay cả những động tác bay nhảy, lân thần, ôn thiện tính trời sinh mà muôn loài đều biết, và đối với đồng tộc bảo vệ ý chí, càng là từ khi sinh ra đã mang theo, như thể khắc sâu vào mỗi giọt lân máu, mỗi một phần cốt nhục bên trong, ngay cả uyên bụi hoàn toàn ăn mòn cũng không cách nào xóa bỏ. Nếu là một thần cực uyên thú khác, chỉ cần Vân Triệt không thể chớp mắt khống chế, tất bị một trưởng của nó vỗ diệt, nhưng uyên hóa lân thần này lại đứng yên không động trong ba canh giờ. Đối mặt với ánh sáng lân trên người hắn, nó không có bất kỳ dục vọng hủy diệt nào, chỉ có sự mê mang tham luyến. Hiện tại, Lê Sa không hoàn toàn hiện ra, thân thể vẫn không thể cụ thể hóa, thần lực của nó đương nhiên không thể so sánh với ngày xưa. Nhưng đến từ sinh mệnh thần tích của nó, vẫn là thần tích chân chính. Thương thế của hắn đang nhanh chóng khép lại với tốc độ vượt qua lẽ thường. Khi hắn đạt được thần chủ cảnh, hồn khí tức của Lê Sa rõ ràng tăng lên gấp nhiều lần, khả năng thả ra ánh sáng thần lực cũng vượt xa ngày xưa. Mà trong suốt thời gian này, Vân Triệt cũng có thể cảm nhận được, đây tuyệt đối không phải là Lê Sa lực lượng cực hạn. Chỉ cần nó muốn, tốc độ chữa trị cho hắn còn có thể nhanh hơn nữa, khả năng gấp mấy lần. Chỉ là như vậy, chắc chắn sẽ có hại cho chính nó. Đáng tiếc, sự tồn tại của nó vẫn chỉ là một mảnh hư hư mịt mờ bóng hồn. Hình bóng xinh đẹp như tiên huyễn, lại không thể thấy rõ hình dáng, càng không thể chạm vào thân thể của nó. Lê Sa, ngươi đại khái khi nào có thể hiện ra thực thể? Vân Triệt đột nhiên hỏi. Không biết. Lê Sa nhẹ nhàng đáp, có lẽ ngàn năm, có lẽ mười vạn năm. hoặc là vào một ngày nào đó khi sinh mệnh hoặc lực lượng khí tức của ngươi kịch biến, kéo theo ta sinh mệnh khí tức biến ảo. Câu trả lời cũng không khác trước kia là mấy. Vân Triệt lại không nhịn được nói, vậy ngươi còn nhớ rõ năm đó tướng mạo của mình không? Nếu nhớ, hãy chiếu rọi một hình ảnh vào hồn biển của ta. Các loại ghi chép đều nói ngươi là nữ tử phong thái tài hoa cực hạn, ta thực sự hiếu kỳ đến cùng cực hạn đến cái gì trình độ. Lê Sa nhàn nhạt trả lời, tướng mạo là cụ hiện tại vạn linh bộ mặt không giống túi da, bản chất trên không có gì khác biệt. Cái gọi là mỹ lệ và xấu xí, cũng chỉ là sinh linh đối với các loại túi da một cách nông cạn, và tân trang mà thôi, không có ý nghĩa gì. Ngươi đã thân nhận nghịch huyền cùng kiếp thiên ma đế lực lượng, nên có ý chí vượt thế, vứt bỏ những suy nghĩ nông cạn này. Không không không. Vân Triệt lập tức bác bỏ, ta bản chất chỉ là một kẻ bình thường, thích những điều nông cạn và vật chất tầm thường nhất. Nhưng cho dù bỏ đi danh phận tục nhân, ta cũng tuyệt đối không cho rằng đây là suy nghĩ nông cạn. Nói về ngươi, ngươi tính cách bình thản lạnh lùng như một cái đầm tĩnh nước, chúng ta đã bên nhau như hình với bóng lâu như vậy, vô luận ta nói gì làm gì, ta đều không thấy ngươi cười, cũng không thấy ngươi giận. Nửa năm trước khi đối mặt với bóng hồn nghịch huyền tiền bối, rõ ràng là vượt thời đại và không gian mà gặp lại bạn cũ, mà tâm tình ngươi chập chờn lại không khác gì ta, chỉ đánh ngáp đến dữ dội. Xem như nữ nhân, ngươi có thể nói là không có dục vọng, y đạo mà nói có thể trực tiếp phán định làm trọng độ. Ân, lãnh đạm. Nhưng năm đó, hai vị đại sáng thế thần đã vì ngươi mà tranh đấu đến mức đầu rơi máu chảy, nghịch huyền tiền bối càng vì ngươi mà chấp nhất suốt ngàn vạn năm. Ngươi cảm thấy họ làm như vậy vì điều gì? Lê Sa không biết phải trả lời ra sao. Khát khao cái đẹp là tự nhiên của mọi sinh linh, không kể là phàm hay linh, hay thậm chí là sáng thế thần, thật khó để mà nói. Dĩ nhiên, điều đó cũng áp dụng cho ngươi. Vân Triệt với giọng điệu không để sáng thế thần hoài nghi, tiếp tục nói ví dụ như, nếu có một phương pháp có thể giúp ngươi hiện ra thân thể sau ngàn năm, nhưng cái giá phải trả là sẽ khiến thân thể bị biến dạng, cả khuôn mặt trở nên xẹp lại xấu xí, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý, đúng không? Vì sao không đồng ý? Lê Sa hỏi lại. Vân Triệt không biết phải trả lời ra sao. Cái đẹp, Lê Sa bỗng nhiên lẩm bẩm, như thể bất ngờ bị chạm đến một ký ức mơ hồ nào đó. Vân Triệt, hửm. Ta nhớ ra, trong sinh mệnh của ta, có một lần chạm tới hai chữ cái đẹp, đó là một cái tên. Lê Sa nhẹ nhàng nói, cố gắng làm rõ cái tên cùng hình dáng đó hiện lên trong trí nhớ. Nó trông như thế nào, ta không thể nhớ rõ, chỉ có thể mơ hồ nhớ. Khi nhìn thấy nó, ta cảm nhận được niềm tin vào thế gian. Bên ngoài túi da mà nói, không còn gì có thể đẹp hơn nữa. Vân Triệt không tự giác mở to mắt, kinh ngạc nhìn Lê Sa đang chìm vào ký ức. Đây đúng là đến từ đánh giá của sinh mệnh sáng thế thần sao? Khiến cho nữ tử phong thái tài hoa cực hạn như vậy cảm động đến thế. Hình dáng, thật sự tồn tại người như vậy sao? Hay là trong cách hiểu của nó về cái đẹp và người thường là một trời một vực? Tên gì? Vân Triệt hỏi. Lê Sa không trả lời ngay. Bởi vì cái tên mơ hồ kia, đến giờ mới trong trí nhớ của nó hiện rõ, lại là một cái tên mà nó đã biết từ lâu. Cái tên đó, từ môi nàng từ từ phát ra, nghịch. Cướp. Hả? Vân Triệt không tự giác thốt lên. Nó nói ra, chính là tên của nữ nhi nghịch huyền và kiếp uyên. Cũng là Hồng Nhi và U Nhi trước khi tách rời, cái tên duy nhất trong thế gian, hơn nữa là thần ma trong lịch sử hỗn độn duy nhất sau này. Lời nói của Lê Sa khiến Vân Triệt trong đầu bất ngờ nảy ra một suy đoán. Năm đó, người tách nghịch kiếp thành Hồng Nhi và U Nhi, có lẽ chính là Lê Sa ư, nghịch huyền và kiếp uyên đã đặt tên cho nữ nhi của họ là nghịch kiếp, đã phân chia mỗi người một dòng họ, đó cũng là kỳ vọng mà họ có thể nghịch chuyển, xen lẫn cướp đoạt cảnh và tương lai của tất cả kiếp số, sống an bình trong đời này. Nhưng cuối cùng họ không thể nghịch kiếp mà sinh ra, mà là biến thành Hồng Nhi và U Nhi. Nhưng từ góc độ khác, cái thời đại mà các thần và ma đều phải tuyệt diệt, lại không phải là không thành công nghịch kiếp mà sinh ra. Mà là tái sinh thành Hồng Nhi và U Nhi, thương thế đã được trị liệu khỏi bệnh, ý thức cũng không còn mê man nữa. Vân Triệt đứng dậy, nhanh chóng đi kiểm tra trận trụ càn khôn vừa được trồng xuống không lâu, xác nhận bình yên không hề bị tổn hại rồi lại không dừng lại, lấy uyên bụi che giấu tức, từ trước đến nay hướng về phương hướng mà đi. Khi uyên bụi dần dần mờ nhạt, chung quanh uyên thú cũng không tạo thành uy hiếp đối với hắn, tốc độ của hắn đột ngột tăng lên, bay thẳng ra ngoài sương mù biển. Khoảng thời gian này, hắn vẫn ở trong sương mù biển sâu, giờ quay lại sương mù biển ngoại vi, lại giống như đến một thế giới hoàn toàn khác biệt. Uyên bụi hiện ra càng rõ ràng, cũng càng dịu dàng. Linh giác trong phạm vi uyên thú, đặc biệt là thần chủ, thần quân cấp độ uyên thú, bọn chúng uyên hạch dường như ở giữa ngón tay của hắn, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thúc đẩy, căn bản không cần đánh vào linh hồn ấn ký. Hắn duỗi tay, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, trước mặt nhân họa đắc phúc, sau khi cưỡng ép khống chế vực sâu lân thần, hắn cảm thấy việc khống chế uyên bụi dường như có một loại tiến bộ vi diệu. hắn không nghĩ rằng sẽ có một ngày, thần chủ cảnh trở lên uyên thú cũng có thể dễ dàng khống chế. Liệu có một ngày, chỉ cần hắn ý thức động một chút, cảm giác trong phạm vi bên trong tất cả uyên thú sẽ tự động đáp ứng. Sương mù biển ngoại vi, khí tức uyên thú giảm bớt, nhưng lại có rất nhiều huyền giả khí tức. Đối với vực sâu huyền giả mà nói, sương mù biển không phải nghi ngờ là một nơi lịch luyện tuyệt vời. Bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt, bị áp chế linh giác và huyền lực, chỉ có hủy diệt dục vọng, tuyệt không có một tia thương hại mà nói uyên thú sẽ bất cứ lúc nào kéo huyền giả vào nguy cơ và tuyệt cảnh thực sự. Nguy cơ sẽ kích thích tiềm năng, tuyệt cảnh sẽ khơi dậy kỳ tích, làm một lần chém giết, từ từ chuyển sinh, không chỉ ý chí, tâm tính sẽ bị rèn luyện từng lần, những gì trước đó không thể lay chuyển cũng sẽ bị chấn động, cho đến khi một lần xông phá. Không biết có bao nhiêu vực sâu huyền giả đột phá đều ở sương mù biển mà thành tựu. Đặc biệt là từ nửa bước thần diệt cảnh đến chân chính thần diệt cảnh đột phá. Cả một đời không vào sương mù biển, thì khả năng lớn là cả một đời ngừng lại ở nửa bước thần diệt cảnh. Như Hách Liên Quyết, người sợ chết này, hắn chỉ dám đặt chân qua rìa sương mù biển, tuyệt không dám tiến vào sâu hơn một bước, cho nên tự biết cả một đời đều không khả năng thành tựu thần diệt cảnh. Chính vì vậy, khi đối mặt với truyền thuyết về Lân Cốt Linh Lan, tự nhiên là ngốc cuồng đến mất tâm loạn trí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng, tuyệt đại đa số huyền giả tiến vào sương mù biển, lại không chỉ đơn thuần vì lịch luyện mà đến, mà còn vì nhiều uyên đá và uyên tinh hơn. Uyên đá và uyên tinh được xem như tiền tệ trong vực sâu, địa vị của chúng tương đương với huyền thạch và huyền tinh trong thế giới của Vân Triệt, nhưng cấp độ thì không nghi ngờ cao hơn nhiều. Chúng được hình thành từ dị hóa, hoặc nói là từ cái chết của uyên bụi mà ngưng hóa, sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu trong sương mù biển. Uyên bụi bao hàm sức lực không phải vực sâu huyền giả có thể khống chế, nhưng uyên đá và uyên tinh lại có một loại ôn hòa cực đoan, sức mạnh không những có thể dễ dàng cướp lấy, mà còn có lớp năng lượng cực kỳ cao, ở một mức độ lớn trên phụ trợ cho tu luyện và xây dựng thần cung, huyền trận, hơn nữa có thể trực tiếp dùng làm nguồn năng lượng cho huyền chu huyền hạm. Giai đoạn trước cảnh giới tu luyện của vực sâu huyền giả đều cực kỳ nhanh chóng, mật độ linh khí và cấp độ chỉ là một trong những nguyên nhân. Sự tồn tại của uyên đá và uyên tinh mới là nguyên nhân chính. Chính vì vậy, hàng năm có vô số huyền giả tiến vào sương mù biển, thu thập uyên đá và uyên tinh. Uyên đá ở sương mù biển ngoại vi, thậm chí ở biên giới cũng dễ dàng thu thập. Còn uyên tinh là tinh khiết nhất của uyên đá, nó giống như bụi mông thủy tinh, rất khó xuất hiện, khả năng tìm thấy uyên tinh ở sương mù biển ngoại vi càng nhỏ. Mà giá trị của nó cao đến mức tự nhiên cũng xa xỉ hơn uyên đá rất nhiều. Ví dụ như trong trao đổi, trọng lượng bình thường của uyên tinh cũng có giá trị tương đương với vạn lần trọng lượng của uyên đá. Trong sương mù biển, một khắc là dựa vào lẫn nhau, nhưng một khắc sau có thể trở thành thù địch, thường là do phát hiện ra một mảnh chiết xạ u ám quỷ mang uyên tinh. Những quốc gia thần thuộc, họ phải cung cấp một lượng lớn uyên tinh hàng năm theo điều kiện của thần quốc. Mà cách nhanh nhất để thu được uyên tinh không phải là tiến vào sâu trong sương mù biển để tìm kiếm, mà là săn giết uyên thú. Bởi vì thân thể uyên thú là nơi dễ dàng nhất để ngưng kết uyên tinh. Càng là những uyên thú cổ xưa và mạnh mẽ, khả năng tồn tại uyên tinh càng cao. Hơn nữa, một số uyên thú cực kỳ mạnh mẽ, còn có thể có dị chủng uyên tinh. Độ quý hiếm và giá trị, không phải huyền giả bình thường có thể tưởng tượng, chỉ có thể dựa vào các loại truyền thuyết và ghi chép mà biết. Ngoài ra, ở trước khi vực sâu hình thành, bên trong sương mù biển khổng lồ chôn giấu vô số thần ma cổ đại. Khi đó, vực sâu đã có giai đoạn trước dị biến, mặc dù đã cắn nuốt những thần ma này, nhưng vẫn có một số di sản, hoặc không gian huyền khí cổ xưa vẫn còn được lưu lại, an tĩnh tồn tại trong sương mù biển. Chính vì vậy, trong sương mù biển cũng ẩn chứa cơ duyên lớn nhất. Thường xuyên có thượng cổ huyền khí xuất hiện, gây ra những sao động không giống với vực sâu. Tiếng đánh nhau dữ dội từ phía trước truyền đến, Vân Triệt đã quen với điều này, thậm chí ánh mắt cũng không thèm liếc qua. Một cái chớp mắt, ầm ầm, một khối đá lớn nổ tung, bóng dáng trong cuộc ác chiến hiện ra trong tầm mắt của Vân Triệt. Đây là hai huyền giả cấp 3 thần chủ cảnh, đều mặc áo đen thuận tiện để ẩn nấp, đang săn giết một uyên thú cấp 1 thần chủ cảnh. Dù thực lực tuyệt đối nghiền ép, nhưng bọn họ vẫn ra tay không có chút nào bảo lưu, thậm chí không có một chút lòng lèo nào. Bởi vì đó là uyên thú. Không biết sợ hãi, không sợ đau đớn, không lưu chỗ trống, càng không có chạy trốn, mà trong mênh mông bụi sương mù, bất cứ lúc nào cũng có thể có uyên thú khác xuất hiện. Khinh thị cùng thư giãn, ở trong sương mù biển chẳng khác gì tự chui đầu vào giọ. Xoẹt! Hai đạo kiếm khí màu xanh mang theo gió gào thét, cắt ngang qua uyên thú thần chủ. Uyên thú giữa không trung bị cắt thành hai đoạn, khi rơi xuống đất, hai đoạn thân thể tàn phế cùng loạn vặn vẹo, phát ra vẫn như cũ sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Hai người hiển nhiên đã quen thấy cảnh tượng này, như sấm sét rền vang từ hai bên lao tới, kiếm khí mang theo gió rít, đem đứt gãy uyên thú trong chốc lát thành mấy chục đoạn. Uyên thú tan vỡ lại không phát ra một tiếng động, chỉ có những mảnh vụn nồng nặc bụi sương mù chậm rãi bay lên. Qua lớp bụi sương mù, một vòng dị mang thoáng hiện lên trong ánh mắt của họ. Kia! Đó là... Hai người bước nhanh về phía trước, lập tức, một viên tinh thể to bằng nửa nắm tay hiện ra trước mắt họ. Uyên tinh! Tiếng kêu ngạc nhiên vang lên, nhưng ngay lập tức lại bị che miệng lại. Ít nhất phải 3 cân. Một huyền giả lớn tuổi hạ giọng, không thể nén được sự kích động. Viên uyên tinh này, lần này hành trình trong sương mù đã không giả chút nào. Một huyền giả trẻ tuổi mỉm cười, sau đó một tay chộp lấy viên uyên tinh, đưa về phía sư huynh. Sư huynh, mau thu lại, nếu không bị người khác thấy thì thật phiền phức. Sư huynh lại đẩy tay ra, viên uyên tinh này là từ phần thân thể uyên thú bị ngươi phá hủy mà ra, nên thuộc về ngươi. Sư huynh, huyền giả trẻ tuổi kiên quyết giữ viên uyên tinh trong tay sư huynh, cười nói, uyên thú là chúng ta hợp lực đánh bại, không có cái gì thuộc về ai cả. Nhưng trưởng ấu có thứ tự, viên đầu tiên đương nhiên phải thuộc về ngươi, còn viên tiếp theo, ta tuyệt đối không nhường, nói không tốt, lại còn lớn hơn 10 lần so với viên này. Họ là sư đồ đồng môn, tình cảm sâu sắc, cũng không phải lần đầu tiên cùng vào sương mù biển, đều hiểu rõ rằng uyên thú trong sương mù biển càng đáng sợ hơn con người. Đã dựa vào nhau, nhất định phải ngăn chặn mọi nghi kỵ và tham lam. Tốt, sư huynh mỉm cười, không chối từ nữa, vừa định thu lấy viên uyên tinh thì bỗng nhiên, khóe mắt hắn chạm phải một bóng người đang lướt qua. Hắn mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy Vân Triệt từ không xa tiến lại. Thần chủ cảnh cấp 2 khí tức, mà lại chỉ có một mình. Hắn vừa nhen lên tâm tư thì lập tức chậm lại, thậm chí chủ động lên tiếng. Vị huynh đệ này, không phải là độc thân một mình sao? Đối phương đáp lời, nhưng không có ác ý, Vân Triệt thuận miệng nói, đúng. Nơi này thường ẩn hiện thần chủ uyên thú. Huynh đệ độc thân một mình, sợ rằng quá mức miễn cưỡng. Đề nghị huynh đệ nên tiến về phía biên giới một chút. Lịch luyện và cơ duyên đều quan trọng, nhưng cũng không thể coi nhẹ tính mạng. Ngô! Hắn vừa nói dứt lời thì đột ngột ngừng lại, đôi đồng tử chợt mở to. Vân Triệt nhíu mày, bỗng nhìn thấy một lưỡi kiếm màu xanh từ phía sau xuyên thấu qua thân thể hắn, mang theo sức mạnh gió rít, tàn nhẫn lật quấy lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Và người cầm kiếm đen, chính là người mà hắn tin tưởng và giao nhiệm vụ cho sư đệ. Hắn chậm rãi quay mắt, không dám tin nhìn sư đệ, ngươi, ngươi, nhưng, khi ánh mắt tan rã, hắn nhìn thấy trên khuôn mặt sư đệ không phải là sự âm tàn và dữ tợn, mà là một mảnh mù mịt, hai mắt thì trống rỗng đáng sợ. Ha ha, một âm thanh tùy ý trêu chọc từ sau bụi sương mù vang lên, bị người mà mình tin tưởng đâm lưng, cảm giác như thế nào nhỉ? Nhất định rất tuyệt vời, chậc chậc. Âm thanh này khiến Vân Triệt dừng lại. Chủ nhân của âm thanh cũng không nhanh không chậm bước ra từ trong bụi sương mù. Tướng mạo anh tuấn, môi ngậm yêu tà, một thân áo bạc kỳ dị tung bay trong bầu không khí u ám của sương mù biển, như thể quay vòng giữa dòng thủy ngân. Thật không ngờ, chính là Mộng Kiến Châu. Hắn lại ở trong sương mù biển. Nhưng so với nửa năm trước ở Lân Uyên giới lần đầu gặp, giờ đây tay áo bên trái của Mộng Kiến Châu đã khô quắt, chỉ còn lại một cánh tay phải. Tu vi vẫn không có tiến bộ, vẫn dừng lại ở nửa bước thần diệt cảnh. Lúc này, đôi mắt trống rỗng của sư đệ một lần nữa khôi phục sự lo lắng. Hắn mạnh mẽ buông tay cầm kiếm, thân thể co rúm lại, âm thanh run rẩy, không, không phải ta, không phải ta. Chà chà, Mộng Kiến Châu nghiêng môi lắc đầu, trong đôi con ngươi chớp động ánh sáng ngân mang, thân là nam nhi, sao có thể không dám thừa nhận chứ? Nếu ngươi thực sự cảm thấy có lỗi với sư huynh, sao không dứt khoát tự tuyệt để tạ tội? Lời nói phân tán, như ác ma ngân nga, và ánh sáng chuyển động trong đôi đồng tử của Mộng Kiến Châu, lại vào lúc này lóe lên trong ánh mắt của huyền giả trẻ tuổi. Hắn chậm rãi giơ tay, đờ đẫn nói, sư huynh, thật xin lỗi. Ta xin lỗi ngươi. Trong tiếng nổ huyền khí, hắn không chút do dự cắt đứt chính mình tâm mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Hắn thất khiếu sụp đổ, máu chảy ra, thân thể chậm rãi sụi lơ trên đất, chỉ sau vài hơi thở liền không còn một tiếng động, chỉ còn lại đôi mắt vô hồn trừng lớn, không chịu khép lại. Vân Triệt chậm rãi híp mắt. Chức Mộng Thần Quốc đều là thiện hồn lực. Xem như thần tôn con trai Mộng Kiến Châu. Hắn hồn lực mạnh mẽ, Vân Triệt đã từng tự mình cảm nhận ở Lân Uyên giới. Ngươi bị một kiếm thiệt hại nặng, khuôn mặt sư huynh tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Hắn run rẩy giơ tay, chỉ về phía Mộng Kiến Châu, là ngươi. Là ngươi. Ồn ào. Mộng Kiến Châu thong dong đi đến, bản thiếu gia đã thay ngươi giải quyết kẻ đâm lưng. Ngươi lại chỉ biết trợn mắt mà nhìn, thật làm người thất vọng. Như vậy mà không biết cảm ơn, lưu lại cũng không có ích lợi gì. Phanh. Không thấy Mộng Kiến Châu có động tác gì. Một luồng sức mạnh khổng lồ đã hung ác oanh vào ngực huyền giả lớn tuổi, hủy diệt ngũ tạng lục phủ của hắn thành bột mịn. Thân thể hắn 10 phần chết không sống cũng bay xa ra ngoài, rơi thẳng vào sâu trong sương mù biển, không một tiếng động. Còn viên uyên tinh trên người hắn rơi xuống, dưới sự dẫn dắt của một dòng huyền khí, nhẹ nhàng rơi vào tay Mộng Kiến Châu. Hắn dùng hai ngón tay cầm viên uyên tinh, đưa lên trước mắt, như thể đang thưởng thức ánh sáng đặc biệt phát ra từ nó. Xem như thần quốc thần tôn, hắn cả đời tu luyện hao tổn uyên tinh, là người thường nằm mơ cũng không dám nghĩ tới con số to lớn. Nhưng, cảm giác này thật sự có được từ chính mình. Đặc biệt là cảm giác từ tay người khác đoạt được, há có thể so sánh với văn chương. Khi mang một huyền giả đạt được viên uyên tinh lớn lao trong sự kinh ngạc vui mừng, đẩy hắn vào vực sâu tuyệt vọng, khoảnh khắc đó, ngón tay hắn như kết nối giữa thiên đường và địa ngục, quả thực là một loại si mê thậm chí trầm luân lớn lao. Lúc này, hắn không vội không chậm xoay con ngươi, ánh mắt như một con mồi trêu chọc nhìn về phía những người còn lại ở đây. Ồ, các ngươi vẫn không chạy. Các ngươi không phải nghĩ rằng. Ân, thấy rõ Vân Triệt, ánh mắt hắn rõ ràng động một chút, ngay lập tức, hắn nhớ lại từng gặp qua người này ở đâu. Đôi mày kiếm lập tức nhíu lại, là ngươi. Tuy rằng người trước mắt chỉ là một ti tiện cặn bã không đáng để hắn nhìn, nhưng đối phương trước kia từng ở trước mặt hắn dậm chân mà hắn không thể bóp chết, lại còn thấy trốn vào đồng hoang mà chạy, hắn sao có thể không nhớ rõ. Sau khi kinh ngạc, hiện ra trên mặt hắn là một vòng hưng phấn cùng nghiền ngẫm, như thể chợt tìm được món đồ chơi đã mất. Là ngươi, Vân Triệt dường như cũng vừa nhận ra hắn, cùng nhau nói ra hai chữ, ngữ khí trở nên nặng nề hơn. Trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi lùi một bước. Nhưng lại lập tức đứng vững, vẻ mặt cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, bên trong miệng thấp giọng gọi tên hắn, Mộng Kiến Châu. Trong lần uyên giới, Họa Thải Ly đã gọi tên hắn, Vân Triệt vừa muốn trốn thì động tác bị Mộng Kiến Châu thu vào mắt, khóe môi nở nụ cười càng thêm khinh thường và nghiền ngẫm, nghĩ đến thời gian qua, ngươi cũng nên rõ ràng bản thiếu gia tên đại biểu cho thân phận gì. Ân, chạy đi đâu? Ngươi có biết rõ trốn không thoát mà ngoan ngoãn chờ chết, hay là nghĩ lấy chó vẫy đuôi mừng chủ? Mơ ước bản thiếu gia sẽ lưu lại cho ngươi một cái mạng tiện mệnh. Cầu xin thương xót, Vân Triệt cười nhẹ, trong bộ dáng nhận mệnh lại không sợ hãi, đường đường là con trai thần quốc thần tôn, lẽ ra phải như những nhân vật sáng chói trên trời, mà ngươi lại ở nơi biên thùy này hành dâm ác cử chỉ, đã làm cho người khác phải buồn nôn. Giờ đây ở trong sương mù biển này, càng dùng loại bị ổi thủ đoạn giết hại người vô tội. Ngươi, loại ti tiện này, cũng xứng làm con trai thần tôn. Cũng xứng để ta cầu xin thương xót. Ha ha. Mộng Kiến Châu không những không giận, ngược lại cười to, đời này đều nói, gan lớn nhất chính là những kẻ biết mình sắp chết. Đáng tiếc, người liều mạng mắng ra lời này, cũng chỉ có trình độ như vậy. Quả nhiên dân đen chính là dân đen, bản thiếu gia một cái canh giờ trước đã bóp chết một con uyên chó, còn dễ nghe hơn cả ngươi. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, âm thanh lại hòa hoãn xuống, không nhanh không chậm nói. Mộng Kiến Châu, nhìn thấy ngươi ở chức Mộng Thần Quốc có địa vị thấp kém cực kỳ. Câu nói này khiến khóe miệng Mộng Kiến Châu cứng ngắc lại. Một người xuất thân cao quý, được khen ngợi là con trai thần tôn, căn bản sẽ không hạ thấp mình để lăng nhục kẻ yếu. Chỉ có những đế tử đế nữ có tư chất, tu vi, và tố chất thấp kém, những kẻ mà người khác không muốn nhìn, mới sẽ dựa vào làm nhục kẻ yếu để tìm kiếm cảm giác thượng vị và kiểm soát. Nụ cười trên môi Mộng Kiến Châu dần biến mất, thậm chí cả khuôn mặt trắng nõn của hắn cũng bị phủ một lớp xanh đen, bởi vì từng lời nói của Vân Triệt như những mũi dao đâm vào nỗi đau của hắn. Đối diện với sự thay đổi sắc mặt của Mộng Kiến Châu, Vân Triệt từ từ duỗi ngón tay, tạo thành một động tác khinh bỉ, ở đâu cũng có rắc rưởi, con trai của thần tôn cũng không ngoại lệ. Và ngươi chính là kẻ bẩn thỉu nhất trong số đó. Nghĩ đến việc huynh đệ tỉ muội của ngươi đều cảm thấy xấu hổ vì ngươi, nhường ngươi đến rèn luyện vô mộng thần tôn, chắc chắn họ cũng ước gì ngươi chết ở bên ngoài. Rốt cuộc, ai lại muốn con cái mình hòa hợp với một con dẹp hôi thối như vậy chứ? Nói xong những lời này, phản ứng của Mộng Kiến Châu vượt xa dự đoán của Vân Triệt. Toàn bộ khuôn mặt hắn rõ ràng chuyển sang màu gan heo. Chậc chậc, Vân Triệt thầm nghĩ, nhìn kẻ này ở chức Mộng Thần Quốc mà không bị phát hiện quả thật không đơn giản, không có hàng trăm ngàn năm u ám nào có thể khiến hắn có sắc mặt này. Mộng Kiến Châu chậm rãi giơ tay, năm ngón tay nóng nảy co lại, hắn cố gắng giữ vững bàn tay kiểm soát tình hình, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự tức giận và ánh mắt đầy lệ khí. Ha ha, hắn phát ra tiếng cười quái dị, nhất thời không biết dùng thủ đoạn nào để trút giận lên Vân Triệt, rất tốt, cực kỳ tốt. Xem như lời khen, bản thiếu gia nhất định sẽ ban cho ngươi một bài học. Hãy để ngươi hối hận vì đã đến nơi này, cái ác mộng này. Nửa câu sau, hắn không thể duy trì bình tĩnh, giọng nói và sắc mặt đều trở nên dữ tợn. Dựa vào ngươi, một kẻ nửa bước thần diệt cảnh, lại chỉ dám lẫn vào đám phế vật ở ngoại vi sương mù biển. Trên mặt Vân Triệt không hề có chút hèn mọn hay sợ hãi mà Mộng Kiến Châu mong đợi, mà chỉ có sự xem thường, như thể đứng trước mặt hắn không phải là con trai thần tôn, mà chỉ là một đống rác rưởi đáng khinh, con trai thần tôn. Đồ chơi xấu hổ. Ngươi, nếu ném cho ta làm con trai, ta cũng cảm thấy nhục nhã. Âm thanh vừa dứt, khi ánh mắt của Mộng Kiến Châu đột nhiên trở nên điên cuồng, Vân Triệt bỗng nhiên bùng nổ huyền khí, cuốn theo cơn gió mạnh, lập tức lao vào sương mù biển. Nghĩ mà xem, trốn. ánh mắt Mộng Kiến Châu âm lãnh, hai hàm răng nghiến chặt. Nhưng ngay lúc Vân Triệt bùng nổ huyền khí, hắn mới nhận ra tu vi của đối phương đã đạt đến cấp 2 thần chủ cảnh. Hắn nhớ rõ lúc ở Lân Uyên giới, tu vi của Vân Triệt chỉ là thần quân cảnh đỉnh phong. Chỉ mới 6-7 tháng, hắn đã vượt qua một cảnh giới lớn và một cảnh giới nhỏ. Nhưng giờ đây, hắn rõ ràng không có thời gian để suy nghĩ về điều này. Hơn nữa, giữa thần quân cảnh và cấp 2 thần chủ cảnh cũng không có sự khác biệt lớn. Trong cơn giận dữ, hắn không chọn cách khống chế linh hồn mà bùng phát tiến tới, tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với Vân Triệt, năm ngón tay như móng vuốt thẳng đâm về phía cổ Vân Triệt. Hắn muốn tự tay xé nát Vân Triệt thành từng mảnh, tuy bị bụi mù che phủ, nhưng chênh lệch tu vi quá lớn khiến cho Vân Triệt có thể toàn lực bỏ chạy trong ánh mắt của Mộng Kiến Châu giống như một trò cười. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã gần Vân Triệt chỉ còn vài bước, ánh sáng lạnh lẽo từ năm ngón tay thẳng đâm về phía xương cổ Vân Triệt. Và ngay lúc này, khi hắn sắp sửa bóp nát Vân Triệt, thân hình Vân Triệt bỗng nhiên ngưng lại, sau đó quay mặt về phía hắn, lộ ra một nụ cười quái dị. Vân Triệt mở ra Diêm Hoàng cảnh quan, bàn tay bỗng nhiên chụp về phía Mộng Kiến Châu, áp lực khủng khiếp từ xa đã vượt qua được giới hạn thần chủ cảnh, khiến Mộng Kiến Châu trong chớp mắt cảm thấy ngạt thở, con ngươi cũng mở rộng như muốn nứt ra. Nhưng hắn đã không kịp thu lại, gần như là hung hăng đâm vào người Vân Triệt. Ầm, tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, theo sau đó là tiếng hét thê thảm và tiếng xương gãy rợn người. Trong khoảnh khắc đó, cánh tay và thân thể Mộng Kiến Châu như bị đâm vào một đòn tấn công khủng khiếp nhất, bàn tay phải năm ngón đã đứt đoạn, xương vỡ bay tán loạn. Huyền khí bảo vệ của hắn bị đánh tan trong nháy mắt, thân thể vốn kiêu ngạo giờ đây như một mảnh gỗ mục bị dễ dàng bẻ gãy, một bàn tay lạnh như băng chưởng vào xương ngực hắn, đâm thẳng vào ngực. Hắn cảm thấy tâm mạch và ngũ tạng của mình bị bóp chặt giữa năm ngón tay. Xoẹt xoạt, một tiếng nát hồn vang lên, không gian trên người Vân Triệt đứt gãy, hiện ra một áp lực huyền mang khủng khiếp. Vân Triệt không hề hoảng loạn, một tay giữ chặt tâm mạch và ngũ tạng của Mộng Kiến Châu, tay còn lại nắm lấy cổ hắn, giữ chặt hắn trước mặt mình, đến đây, ra tay đi. Để ta xem ai chết trước, ngươi hay ta, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với Vân Triệt lúc này, Mộng Kiến Châu đã không còn đủ sức để khiến hắn sợ hãi. Điều thực sự đáng sợ chính là kẻ đang âm thầm theo dõi hắn. Lão giả mang áo bào xám, râu dài ngắn. Lão giả kia rất có khả năng có tu vi ở cấp giữa thần diệt cảnh, tuyệt đối không phải là kẻ mà hắn có thể đối đầu. Hơn nữa, với tu vi và tuổi tác của lão, kinh nghiệm chắc chắn rất phong phú, lại ở giữa sương mù biển, cảnh giới tâm cũng chắc chắn ở mức cao nhất. Trong tình huống cẩn trọng này, hắn đã chọc giận Mộng Kiến Châu, lại nhân cơ hội bỏ chạy dẫn hắn chủ động tới gần. Tại sao không dụ kẻ áo xám kia ra? Giờ đây, hắn đã thành công nắm giữ tính mạng Mộng Kiến Châu trong tay trước khi lão ra tay. Ngươi! Ngô ngô! Tiếng đau đớn và sợ hãi từ miệng Mộng Kiến Châu trào ra, đôi đồng tử của hắn tràn đầy máu, như thể bất ngờ rơi vào ác mộng, hồn phi phách tán. Trong một thời khắc, đối phương chỉ là một kẻ chọc giận hắn, nhưng chỉ chớp mắt, tính mạng hắn đã bị đối phương nắm chặt trong tay. Hắn không thể tin nổi, cảm giác tính mạng bị người khác bóp chặt giữa những ngón tay lại rõ ràng đến vậy. Chỉ cần đối phương hơi nén sức, tâm mạch và ngũ tạng của hắn sẽ bị bẻ gãy, chắc chắn sẽ chết mà không có cơ hội sống sót. Trước mặt không gian, một bóng dáng xám chậm rãi hạ xuống, chính là lão giả đã mang Mộng Kiến Châu đi ở Lân Uyên giới hôm đó. Mộng Kinh Chập. Lúc này sắc mặt hắn còn tối tăm hơn cả sương mù biển, thả ra hắn. Giọng nói mệnh lệnh mang theo sự nặng nề tuyệt đối, tựa như thần uy lăng. Giờ đây, Mộng Kinh Chập chắc chắn hiểu rõ, đối phương từ đầu đã biết rõ sự tồn tại của hắn. Mọi động thái trước kia đều là để che mắt hắn. Hắn cũng thực sự đã cắm sâu. Chỉ đến khi Mộng Kiến Châu bị Vân Triệt làm tổn thương đến mức không thể chống đỡ, hắn mới không gì sánh được vội vàng phản ứng. Trước đó, hắn còn ngạc nhiên trong một tích tắc. Bởi vì tu vi của Vân Triệt quả thật quá hấp dẫn, nửa năm tiến bộ khiến người ta kinh ngạc, nhưng rốt cuộc chỉ mới vào thần chủ cảnh, căn bản không đáng để hắn để tâm. Nhưng ngay khi Vân Triệt phản chế Mộng Kiến Châu, bỗng nhiên bùng nổ huyền khí. Nếu như cảm giác của hắn không sai, đó chính là áp lực có thể so sánh với bán thần. Mộng Kiến Châu mặc dù không nên thân, nhưng dù gì cũng là tu vi nửa bước thần diệt cảnh dưới vô số huyền tinh, lại bị đánh tan chỉ trong nháy mắt. Điều này rõ ràng chứng minh rằng, áp lực bán thần không phải là ảo giác hay sai lầm. Thả ra hắn. Ánh mắt Vân Triệt không có chút nào kiêng dè đối với thần quốc bán thần, trái lại như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, ta không phải là đã chết rồi sao? Ngươi sao có thể nói ra ba chữ ngu ngốc như vậy? Hai hàng lông mày của Mộng Kinh Chập đột nhiên nhíu lại. Trong lòng ba phần sát khí, bảy phần ngạc nhiên nghi ngờ. Hơn nữa, bất luận đối phương có tu vi hoàn toàn không tương xứng, hắn biết rõ chính mình và Mộng Kiến Châu xuất thân, lại không chút sợ hãi, còn dám nói ra những lời nhục mạ như vậy. Chập ra! Cứu ta! Cứu ta! Mộng Kiến Châu run rẩy kêu lên, tâm mạch như bị ác ma bóp chặt, gần như chỉ thiếu chút nữa thì hắn không dám dãy giụa, toàn bộ thân hình từ trên xuống dưới run rẩy như cái sàng. Kẻ xuất thân cao quý, sống an nhàn sung sướng, lấy việc nhục mạ người khác làm thú vui như thần tôn con trai, khi đối diện với cái chết, hắn tỏ ra như một trò hề còn thê thảm hơn cả đa số phàm nhân. Im miệng. Mộng Kinh chập quát nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo như băng thẳng đâm về phía Vân Triệt, ngươi là ai? Vân Triệt. Vân Triệt trả lời một cách nhàn nhạt, một cái tên không có bất kỳ liên quan nào với bất cứ thế lực nào trong trí nhớ của hắn. Mộng Kinh chập tiếp tục nói, ngươi đã biết rõ hắn là ai thì cũng nên hiểu rõ hành động của ngươi. Sao lại ngu xuẩn như vậy? Ngu xuẩn? Ha ha. Vân Triệt cười nhạo, nếu ta không nắm chắc tính mạng hắn, ta có thể chết sao? Hóa ra trong mắt ngươi, chết mới là đúng, cầu sinh lại là ngu xuẩn. Nếu vậy, sao ngươi còn đứng ở đây, không đi tìm cái chết? Hay là nói, ngươi thật sự đang mắng chính mình là ngu xuẩn? Mặt Mộng Kinh chập không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại lạnh đi một phần. Ta nói lại lần cuối, thả ra hắn, nếu không. Soạt. Vân Triệt chặt chẽ nắm cổ Mộng Kiến Châu, năm ngón tay đâm vào yết hầu của hắn, khiến Mộng Kiến Châu phát ra tiếng kêu thảm thiết như vịt chết. Ngươi! Mộng Kinh chập bước một bước về phía trước, đôi mắt mở tròn, suýt nữa thì nứt ra. Vân Triệt từ từ hạ lông mày, cười mỉm nói, bằng không thì sao? Giết ta sao? Tốt, tuy rằng Mộng Kiến Châu chỉ là một đống ngu xuẩn và hôi thối, nhưng thân phận tốt xấu gì cũng là con trai của thần tôn, kéo hắn chôn cùng cũng không tính là quá thiệt thòi. Mộng Kinh chập ngũ quan co rúm lại, giữa các ngón tay huyền khí mạnh mẽ bùng phát, nhưng cũng không dám thật sự thả ra nửa phần. Đến, ngươi lại là ra tay đi. Vân Triệt tùy ý khiêu khích, thậm chí không hề ngần ngại kích thích đối phương. Các ngươi trước Mộng Thần Quốc không phải là am hiểu nhất hồn lực sao? Ngươi không nghĩ xem ta linh hồn bị công kích, sau đó còn có hay không đầy đủ ý thức mà nát vụn, tâm mạch của con trai thần tôn đâu. Trong khoảnh khắc ấy, Mộng Kinh chập bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hắn kinh hoàng nhận ra rằng mình bán thần khí tràng, bán thần hồn ép, thậm chí bốn chữ trước Mộng Thần Quốc, đối với người trước mắt lại không mảy may có tác dụng. Đây là một sức mạnh quái dị, linh hồn quái dị, hoàn toàn không sợ chết, không để ý hậu quả, không khoan nhượng với tên điên. Khác, khác, chớ lộn xộn, đừng ra tay. Bị xuyên phá yết hầu, Mộng Kiến Châu dốc sức phát ra âm thanh khàn khàn. Hắn trong khoảnh khắc này nghĩ đến điều gì, liều mạng gào thét, ngươi, thả ta ra. Ta là con trai của Vô Mộng Thần Tôn. Trong linh hồn của ta có ấn hồn do phụ thần đánh xuống. Nếu ta chết, trước khi chết mười hơi chứng kiến mọi thứ, đều sẽ chuyển đến phụ thần ta. Dù là sương mù biển cũng không có cách nào ngăn cản. Thật sự là tuyệt diệu. Mộng Kiến Châu rõ ràng đang uy hiếp, nhưng lại khiến đôi mắt Vân Triệt tỏa ra vẻ hưng phấn. Hắn nhìn Mộng Kinh Chập, cười híp mắt nói, như vậy Vô Mộng Thần Tôn sẽ biết rõ, con trai hắn ở dưới sự bảo vệ của ngươi, lại chết thảm trong tay một tên thần chủ không có danh tiếng nào. Hắn từ từ nở một nụ cười, giúp Vô Mộng Thần Tôn diệt trừ một tên phế vật không chịu nổi, đó là công huân gì chứ? Đến lúc đó, Vô Mộng Thần Tôn sẽ khen ngợi ngươi như thế nào? Thật sự khiến người ta vô cùng hiếu kỳ. Mộng Kinh Chập sắc mặt miễn cưỡng giữ vẻ rừng rưng, nhưng râu dài cũng không thể che giấu sự run rẩy. Thả hắn ra. Mộng Kinh Chập lần thứ ba nói, nhưng lần này rõ ràng không còn sức thuyết phục như trước. Ta họ Mộng Kinh Chập, suốt đời vinh dự phát thệ. Nếu ngươi thả hắn ra, ta sẽ không làm tổn thương ngươi mảy may. Chuyện hôm nay, cứ như vậy mà bỏ qua. Sau này gặp lại, cũng sẽ không gây khó dễ. Với thân phận và địa vị của hắn, điều này chẳng có gì nặng nề. Nhưng khi câu nói vừa dứt, đối diện với ánh mắt đầy chế nhạo của Vân Triệt, hắn bỗng cảm thấy tựa như đang nói một đống nhảm nhí. Mộng Kinh Chập. Vân Triệt từng chữ mỉa mai, tên này ta chưa từng nghe qua. Còn về cái gọi là vinh dự. Mộng Kiến Châu là thứ gì? Ngươi trong lòng rõ ràng, mà ngươi lại xem như hắn là người bảo vệ và giám sát. Đối với hành vi của hắn nhắm mắt làm ngơ, đó là vinh dự sao? Ngươi cũng xứng xách hai chữ đó sao? Mộng Kinh Chập lồng ngực chập trùng, vô cùng tức giận, nhưng lại không hoàn toàn nhằm vào Vân Triệt. Mà một phần lớn là đối với Mộng Kiến Châu. Hắn muốn ngăn cản, muốn khuyên nhủ, nhưng làm sao có thể ngăn cản khuyên nhủ? Sương mù biển là một nơi đầy rẫy nguy hiểm, nhưng Mộng Kiến Châu chỉ cần đối mặt với một chút nguy hiểm liền tâm trạng đại loạn, vừa mới thoát hiểm đã vội vàng như chó lạc chạy về bên ngoài sương mù biển, sau đó phát tiết sự uất ức lên những kẻ yếu đuối bên ngoài. Hắn đã miêu tả bùn nhão không dính lên tường đến mức cùng cực, Mộng Kinh Chập xem như là bạn thân và thầy dạy của hắn, cả đời này xem như bị ép buộc phải chung một chỗ với hắn. Mà ra vì Vô Mộng Thần Tôn chỉ có hai đứa con trai trưởng, hắn vốn tự hào về điều đó, nhưng khi còn nhỏ, Mộng Kiến Châu chắc chắn xứng đáng với hai chữ thiên tài, điều mà tất cả mọi người đều công nhận, bao gồm cả Vô Mộng Thần Tôn Mộng Không Thiền. Nhưng sau đó, khi Mộng Không Thiền sinh ra Mộng Kiến Uyên và sớm giác tỉnh thần cách, Địa vị của Mộng Kiến Châu trong chức Mộng Thần Quốc sụt giảm đột ngột, khiến tâm trí hắn trở nên hoang mang, mọi việc đều nghĩ cách ép Mộng Kiến Uyên. Nhưng Mộng Không Thiền là nhân vật như thế nào, há có thể không nhận ra tâm tư của hắn, mà càng ngày càng không vui. Cũng may, Mộng Kiến Uyên chết đi không có gì nguy hiểm. Nhưng Mộng Kiến Châu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chỉ sau 2 năm ngắn ngủi, hắn lại phát hiện bào đệ Mộng Kiến Khê bỗng dưng thức tỉnh thần cách, trở thành thần tử dệt mộng hiện tại. Mộng Kiến Châu tâm tình như muốn nổ tung. Mộng Kiến Uyên tuy là một thiên tài tuyệt thế, nhưng hắn còn nhỏ, không hiểu thế sự lòng người, dễ bị ám toán. Còn Mộng Kiến Khê thì hoàn toàn khác, hắn trong thời gian không quan trọng dốc lòng ngủ đông, không thu hút ánh mắt của bất kỳ ai, nhưng sau khi giác tỉnh thần cách, lại như cuồng phong bão tố, một lần dung chuyển toàn bộ chức Mộng Thần Quốc. Dòng suối róc rách, cuối cùng tụ lại thành biển cả. Mộng Kiến Uyên chết, mặc dù người ta nói là do kẻ khác thần quốc gây ra, nhưng cũng có rất nhiều người hoài nghi là do Mộng Kiến Châu làm, chỉ là không có chứng cứ. Tuy nhiên, điều này chắc chắn khiến Mộng Kiến Khê đề phòng hắn, càng là không hề nể mặt mũi khi chèn ép và trà đạp. Tâm trí và ý chí của Mộng Kiến Châu, trong những năm qua có thể nói là không còn tiến bộ, trái lại tính tình và cách giải quyết công việc ngày càng không chịu nổi. Trước mặt Mộng Kiến Khê không dám thở mạnh, bên ngoài thì xa hoa, nóng nảy, hận không thể phát tiết sự uất ức trong lòng nhiều lần. Lần này thử thách ở sương mù biển, càng làm cho Mộng Kinh Chập mất đi lòng tin gần như hoàn toàn. Thậm chí không chỉ một lần trong lòng cảm thán. Mộng Kiến Châu quả thực là sự sỉ nhục của chức Mộng Thần Quốc. Nhưng, hắn lại không thể chịu đựng, dù sao vẫn là con trai thần tôn, bất kể thế nào, đều phải bảo vệ hắn sống yên ổn. Mộng Kinh Chập cố gắng bình ổn tâm trạng, thần thái cũng khôi phục bình tĩnh. Vân Triệt, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi vừa rồi cũng đã nghe rồi, trong linh hồn hắn có ấn hồn do thần tôn đánh xuống, nếu ngươi giết hắn, ngươi sẽ không có đường lui. Ngươi, cùng với tất cả gia đình và tộc nhân của ngươi, ở nơi vực sâu to lớn này sẽ không còn chỗ dung thân. Ngươi một mực không động thủ, có lẽ, ngươi cũng không muốn chết. Mộng Kinh Chập không còn tính toán dùng hồn ép để chế ngự Vân Triệt, mà chậm rãi lấy lại khí thế và ngữ khí. Giữa các ngươi thực sự không có thâm cừu gì, làm gì phải cá chết lưới rách. Nói đi, ngươi muốn làm thế nào mới có thể thả hắn ra? Dường như cảm nhận được thành ý của hắn, ánh mắt Vân Triệt cũng bớt đi vài phần sắc bén, lạnh lùng nói, nếu có thể sống, ai lại muốn chết chứ? Ta chỉ muốn một điều rất đơn giản, đó chính là đảm bảo ta có thể sống rời đi. Nhưng làm sao để đảm bảo đây? Các ngươi vô luận cam kết gì ta cũng không tin, chỉ có lời ta nói mới có giá trị. Ngươi nói, Mộng Kinh Chập bị dồn ép đến mức không thể không nói. Đơn giản thôi, Vân Triệt kéo Mộng Kiến Châu, từ từ lùi lại, trăm bước về sau, tay hắn vẫn giữ chặt cổ Mộng Kiến Châu, lòng bàn tay xuất hiện một viên châu. Mộng Kinh Chập có thể cảm nhận được, trên viên châu phát ra một khí tức không gian kỳ dị. Viên không gian huyền thạch này sẽ mở ra một trận truyền tống huyền trận kéo dài 5 hơi. Vân Triệt chậm rãi nói, nơi nó kết nối là một đại trận truyền tống khác, ta sẽ mang hắn vào trong đó, ngươi không thể theo tới. 5 hơi sau, khi trận truyền tống này sắp tan biến, ta sẽ đem hắn chuyển về. Như vậy, mới có thể đảm bảo ta toàn thân trở ra. Mộng Kinh Chập nhíu mày, nhưng nếu trong 5 hơi đó, trận truyền tống tan biến trước khi ngươi đem hắn chuyển về. Vân Triệt nhếch miệng cười, nếu đã không thể tin nhau, vậy ta thẳng thắn hiện tại liền giết hắn. Chờ chút. Mộng Kinh Chập hoảng hốt kêu lên. Cùng là tính mạng, Vân Triệt trong mắt hắn sao có thể so với Mộng Kiến Châu, hắn chỉ có thể nghiến răng nói, tốt, theo ý ngươi mà làm. Hắn vốn còn muốn nói thêm vài câu uy hiếp và tạo áp lực, nhưng đối diện với ánh mắt đáng sợ của Vân Triệt, cuối cùng lại nuốt trở vào. Ở bên ngoài thần quốc, lại có người nhân vật như thế. Hoàn toàn không để thần quốc uy quyền vào mắt, càng khiến hắn bị ép đến tình trạng này. Rất tốt, Vân Triệt híp mắt, lần cuối cùng cảnh cáo nói, cho đến khi trận truyền tống chớp mắt cuối cùng, ta sẽ luôn giữ hắn trong tay. Nếu ngươi dám theo tới, lập tức cá chết lưới rách. Nói xong, không chờ Mộng Kinh Chập trả lời, hắn đã khởi động tay trong càn khôn trận đá. Một trận truyền tống huyền trận rộng 1 trượng lập tức chậm rãi mở ra trước mặt Vân Triệt. Không giống như một trận truyền tống thông thường, nó phát ra ánh sáng không thuần túy trắng trong, mà là một vòng xoáy ánh đen đỏ nhạt. Trong chớp mắt, Vân Triệt ôm lấy Mộng Kiến Châu tiến lên, rồi biến mất trong ánh sáng đỏ rực. Mộng Kinh Chập nhanh chóng di chuyển, đi đến trận huyền trận trước mặt. Đến lúc này, hắn rốt cuộc phun ra một ngụm chọc khí, nhưng bước chân dừng lại bên rìa huyền trận, không dám tiến thêm nửa bước. 1 hơi, 2 hơi, 3 hơi. Mà bên kia, với sự hoán đổi không gian trước mắt, Vân Triệt không làm bất cứ điều gì dừng lại, mạnh mẽ mang theo Mộng Kiến Châu, với tốc độ nhanh nhất lao ra xa. Mộng Kiến Châu vừa kinh hãi thốt ra tiếng, lập tức bị cơn gió bụi dày đặc và nặng nề đến cực điểm làm cho nghẹn lời. Cuồn cuộn gió bụi như cơn thủy triều ập xuống, nuốt chửng toàn thân hắn. Dù cũng là sương mù biển, nhưng so với nơi ngoại vi trước đây, Nơi này căn bản giống như một thế giới khác, khủng khiếp như một cơn ác mộng. Bốn hơi. Mộng Kinh Chập tinh thần căng thẳng, cánh tay đã duỗi ra, chờ đợi Mộng Kiến Châu xuất hiện trong huyền trận. Chỉ cần hắn hiện thân, lập tức sẽ bảo vệ hắn. Năm hơi. Mộng Kiến Châu vẫn không xuất hiện, ánh sáng kỳ dị màu đỏ từ truyền tống huyền trận cũng không biến mất. Sáu tức. Mộng Kinh Chập nắm chặt năm ngón tay, không do dự thêm, bước chân dấn vào trong huyền trận. Thế giới biến ảo, tầm nhìn mờ tối ban đầu bỗng chốc lại càng thêm sâu thẳm. Gió bụi từ bốn phương ảo ạt lao tới, khiến Mộng Kinh Chập chấn động trong chớp mắt. Nơi này vẫn là sương mù biển, nhưng dày đặc đến mức làm hắn cảm thấy ngộp thở. Rõ ràng hắn chưa từng đặt chân đến nơi sâu thẳm này. Nhưng bây giờ, hắn không còn chú ý đến điều gì khác, chỉ mạnh mẽ dùng linh giác để đè nén cơn gió bụi đang áp chế xung quanh. Cuối cùng, khi hắn khám phá ra phạm vi sắp tới cực hạn, chạm phải khí tức của Vân Triệt và Mộng Kiến Châu đang nhanh chóng trốn chạy. Lại, dám, đùa nghịch, ta. Mộng Kinh Chập nghiến răng thì thầm, dù cho Vân Triệt ném Mộng Kiến Châu lại chỗ cũ, tự mình trốn đi, hắn cũng sẽ không tức giận đến mức này, thậm chí có thể sẽ không đuổi theo. Mạng sống của Mộng Kiến Châu quan trọng hơn tất cả, hắn nhất định phải đưa hắn rời xa nơi này ngay lập tức. Tiếng gầm vang lên, huyền khí của hắn tích tụ từ lâu bỗng chốc bùng nổ, như tiếng sấm rền rịt đuổi theo Vân Triệt. Cảm nhận được khí tức bùng nổ phía sau, Vân Triệt lại chậm rãi quay người lại, không nhanh không chậm, ánh mắt lóe lên vẻ ma quái. Có gió bụi che khuất, hắn muốn thoát khỏi linh giác của Mộng Kinh Chập, đừng nói sáu tức, hai hơi cũng đủ. Hắn muốn, nhưng từ đầu đến giờ chưa từng có ý định chạy trốn, mà là để vĩnh viễn chấm dứt tai họa về sau. Tiện thể, Mộng Kinh Chập vừa mới luồn ra, trong mắt hắn bỗng hiện lên hai điểm u quang, giống như bỗng chốc sáng lên từ địa ngục. Các huyền giả của Mộng Thần Quốc đều là những linh hồn mạnh mẽ, giúp họ cảm nhận được nguy hiểm càng nhạy bén hơn. Hai điểm u quang chiếu vào đồng tử hắn, theo đó là một luồng hàn ý thấu xương. Theo luồng hàn ý này điên cuồng tràn vào từng kinh mạch trong cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy như cả thân thể lẫn linh hồn đều co rút lại. Đó là cái đột ngột đến từ hàn ý và sợ hãi là Mộng Kinh Chập, rơi vào trạng thái mất hồn trong chốc lát, và khi hắn hồi thần, một bóng đen đã che khuất đỉnh đầu hắn. Bóng đen này khi đổ xuống, áp lực trong chớp mắt tán loạn quanh người hắn huyền khí, xương cốt bị bẻ gãy, âm thanh vang lên khắp cơ thể, nghe như tiếng sấm nổ. Thần cực. Hai chữ khủng khiếp này hiện lên trong đầu Mộng Kinh Chập, gần như trong chớp mắt làm hắn hoảng sợ đến mức mất hết hồn vía. Không còn chút phản kháng nào, Mộng Kinh Chập một trưởng đánh ra, huyền khí tích tụ một cách điên cuồng kéo theo cơ thể hắn bay đi. Thần diệt cảnh trung kỳ và thần cực cảnh vốn dĩ có sức mạnh hùng mạnh, nhưng ở nơi sâu thẳm của sương mù biển, sức mạnh ấy lại trở nên nhỏ bé. Huyền lực của hắn trong gió bụi cùng áp lực của thần thú không cách nào thả ra, thân thể nặng nề như mỗi tế bào đều bị ép chặt xuống đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen kia ngày càng gần, ngày càng gần. Hai điểm u quang trong mắt hắn phản chiếu sự sợ hãi, dần dần chuyển thành một màu tối tuyệt vọng. Oanh! Dù đã dốc toàn lực chạy trốn suốt sáu tức, Vân Triệt đã rời xa rất nhiều, nhưng khi sức mạnh từ vực sâu lân thần bùng nổ, lực lượng khủng khiếp ấy dù cách xa như vậy vẫn có thể làm Vân Triệt chấn động, khiến hắn bay ra vài dặm. T. Vân Triệt hung hăng hít một hơi lạnh. Đây chính là thần cực cảnh đáng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khó có thể tưởng tượng được sức mạnh của chân thần lại mạnh mẽ đến mức nào. Dù rằng hắn từng chạm gần chân thần trong kiếp uyên, nhưng trong đó, kiếp uyên có lẽ còn phải cẩn thận trong từng hơi thở, ngày thường chỉ có thể gắng sức kiềm chế khí tức của bản thân. Hắn tự nhiên không có cơ hội để thực sự cảm nhận sự khủng khiếp của chân thần. Trong sương mù biển, hàng triệu dặm đất đột ngột sụp đổ, Mộng Kinh Chập bị đánh mạnh xuống dưới lòng đất sâu không biết bao nhiêu. Nhưng, với bản năng tồn tại của uyên thú hủy diệt, chúng sẽ không bao giờ dừng lại. Vực sâu lân thần thú dùng móng vuốt tấn công, trực tiếp đạp sập lòng đất. Ầm ầm. Trong chớp mắt, sức mạnh hủy diệt vẫn đang tàn sát bừa bãi, tai ương thứ hai lại tiếp tục rơi xuống, làm cho mặt đất vốn đã sụp đổ lại một lần nữa nứt ra hàng vạn vết rách. Vân Triệt nhanh chóng giơ tay, tạo một lớp bình chướng chắn trước mặt, cuối cùng cũng không bị đẩy lùi đi quá xa. Hắn không khỏi thầm than, trình độ khống chế vẫn còn quá thấp. Không thể chính xác khống chế sức mạnh bùng nổ, nếu không, ngược lại có thể đứng trên đỉnh thưởng thức màn kịch lớn này. Giữa những đợt sụp đổ của đất đai sương mù biển, bóng dáng Mộng Kinh Chập bỗng vọt ra. Hắn mặt mũi tái nhợt, nửa người nhuốm máu, cánh tay trái đã gãy rũ xuống, trong tay phải cầm một thanh trường kiếm màu bạc, quay người bay vụt về phía hai điểm u quang bắt mắt nhất. Đó chính là ánh mắt của vực sâu lân thần. Trong cơn nguy cấp, chỉ còn cách liều mạng dãy giụa. Cong! Thanh kiếm mang theo sức mạnh bán thần đâm vào mí mắt của vực sâu lân thần, phát ra âm thanh va chạm sắc nhọn như kim loại. Tuy nhiên, vì là một thần thú bảo vệ, thân thể của lân thần mạnh mẽ đến mức nào, ngân kiếm trong tiếng vang đó bị bắn bay ra xa, để lại chỉ một vết khắc sâu không đủ tấc, thậm chí một giọt máu cũng không thể rơi ra. Mà móng vuốt của vực sâu lân thần đã hung hãn đập xuống Mộng Kinh Chập. Ầm ầm, một con bán thần nhỏ bé như một con ruồi hèn mọn bị đập xuống, âm thanh xương gãy vang lên bên tai Vân Triệt. Hắn lập tức nhận ra, đó chính là xương sống của Mộng Kinh Chập bị cắt đứt tàn nhẫn. Xương sống đã gãy, bán thần cũng coi như phế bỏ. Vực sâu lân thần gào thét một tiếng, móng vuốt kỳ lân lại hướng về phía Mộng Kinh Chập mà cuồng loạn đập xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Uyên thú công kích không phải kiểu bừa bãi, mà đều là thuần túy sức mạnh hủy diệt. Mỗi lần móng vuốt kỳ lân đập xuống, đều khiến mặt đất sôi sùng sục, không gian rung chuyển. Còn khí tức bán thần của Mộng Kinh Chập thì nhanh chóng suy yếu, càng ngày càng yếu. Khi khí tức của Mộng Kinh Chập gần như không còn cảm nhận được, bỗng nhiên, tiếng nổ hủy diệt dừng lại. Vực sâu lân thần nửa nâng móng vuốt kỳ lân, quỷ dị dừng lại giữa không trung, rất lâu không rơi xuống lần nữa. Gió lạnh gào thét, Vân Triệt mang theo Mộng Kiến Châu, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh vực sâu lân thần, nghiêng mắt nhìn về phía Mộng Kinh Chập. Mộng Kinh Chập co quắp nằm trong hố sâu, nhìn vào một bán thần cao quý, giờ đây lại thê thảm không thể tả. Hắn giống như chỉ còn lại một đống thịt nhão, miễn cưỡng còn dính liền với nhau. Nhưng, đôi mắt kia vẫn còn khẽ nhúc nhích, còn có từng sợi khí tức mỏng manh. Cuối cùng, chỉ cần một bước nữa là bước vào lĩnh vực thần, hắn vẫn có thể lưu lại một tia khí tức. Dù rằng sự sống còn này chẳng khác gì cái chết tươi. Vân Triệt một mặt thương xót lắc đầu, sau đó tùy tiện vứt Mộng Kiến Châu xuống đất. Mộng Kiến Châu tuy bị tổn thương tâm thần, nhưng thực tế không hề bị thương nặng, Vân Triệt cũng lười phong tỏa huyền lực của hắn. Nhưng khi bị ném xuống đất, Mộng Kiến Châu lại run rẩy cuộn mình, không nói chi đến việc chạy trốn, ngay cả đứng lên hắn cũng không làm nổi. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không thể phát ra một chút âm thanh nào trong miệng. Cô! Ngô! Âm thanh từ yết hầu Mộng Kinh Chập vang lên, không giống như tiếng người, như tiếng vọng lại từ cõi xa xăm, ánh mắt hắn dần dần có một chút sáng tỏ. Hắn nhìn thấy vực sâu lân thần, thứ còn đáng sợ hơn cả vạn trượng ác mộng, hiện đang đứng yên, nhìn thấy bản thân nổi bật bên cạnh Vân Triệt. Cảnh tượng này, so với tất cả những giấc mơ hoa lệ trong cuộc đời hắn còn hoang đường hơn. Sự hoang đường sau đó nuốt chửng mọi ý thức còn sót lại của hắn trong chớp mắt, khiến hắn tràn ngập sợ hãi. Vân Triệt chìa tay, ánh sáng vô hình xuyên thấu vào hồn biển của Mộng Kinh Chập. Hồn biển bị xâm nhập, hắn cố gắng kháng cự cả đời, nhưng hồn tàn còn chưa ngưng kết, bỗng vang lên một tiếng gầm từ viễn cổ, làm cho hồn lực còn sót lại của hắn bị chấn nát trong chớp mắt. Vân Triệt thu hồi hồn lực, nhàn nhạt nói, không thấy hồn ấn. Cũng đúng, ai sẽ để lại hồn ấn trên người ngươi? Những lời nói trước đây của Mộng Kiến Châu lại là lời nhắc nhở cho hắn, khiến hắn thận trọng hơn một chút. Như vậy, an tâm đi mà chết. Vân Triệt nhẹ nhàng búng tay, một sợi huyền khí mỏng manh lướt về phía Mộng Kinh Chập. Sợi huyền khí này yếu ớt đến mức ngay cả một huyền giả ở thần nguyên cảnh cũng không thể gây thương tổn, vậy mà chỉ trong chốc lát, nó đã chôn vùi sinh cơ cuối cùng của thần quốc bán thần này. Chập, chập, chập, ra. Cuối cùng, Mộng Kiến Châu cũng khó khăn phát ra âm thanh, đôi mắt hắn co lại rồi lại phóng to, bên trong nhanh chóng xoay chuyển, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Mộng Kinh Chập giờ đây không còn cách nào để đáp lại hắn, đôi đồng tử miễn cưỡng còn nguyên vẹn giờ đây cũng dần dần tàn màu. Đến ngươi rồi. Vân Triệt ôm hai tay trước ngực, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn Mộng Kiến Châu, nói một chút, muốn chết như thế nào. Nghe thấy lời nói này, toàn thân Mộng Kiến Châu cứng đờ, lập tức lăn xả về phía sau, đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Rõ ràng không bị phong tỏa huyền lực, vậy mà hắn lại không thể ngưng tụ nổi một tia sức mạnh, hai chân hắn run rẩy dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hắn sợ hãi Vân Triệt, sợ hãi việc Mộng Kinh Chập bị chém giết, càng sợ hãi hình tượng của bọn họ đứng bên nhau. Trong đời, điều khiến người ta kinh sợ nhất chính là những thứ hoàn toàn vượt ngoài sự hiểu biết. Vân Triệt giơ tay, không nhanh không chậm vẫy về phía sau. Ngay lập tức, vực sâu lân thần chậm rãi lùi lại, rút lui đến ngàn trượng, sau đó im lặng nằm xuống đất. Cảnh tượng này khiến Mộng Kiến Châu kinh hãi không còn chút màu sắc. Trực tiếp giết ngươi, xác thực sẽ hơi phiền phức. Vân Triệt lộ ra vẻ chần chừ, chung quy, trên người ngươi vẫn có hồn ấn do phụ thần ngươi để lại. Giết ngươi, sẽ dẫn đến việc thần quốc truy sát. Thật phiền phức. Lời nói của Vân Triệt như một cọng cỏ cứu mạng đối với Mộng Kiến Châu, hắn lập tức gào thét, đúng, đúng, ngươi không thể giết ta, ta có phụ thần hồn ấn, ngươi không thể giết ta, thả ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được, ta có hồn tinh, còn có vận hồn đan. Hắn như điên cuồng tìm kiếm hy vọng sống sót, à đúng rồi, còn có kiện oanh phách thần áo trên người này, ngươi muốn gì, ta sẽ cho ngươi. Vân Triệt khinh thường cười lạnh, những thứ đó, giết ngươi chẳng phải đều có rồi sao? Không, ngươi không thể giết ta. Mộng Kiến Châu bối rối lắc đầu, ta là phụ thần. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, Vân Triệt bỗng nhiên cười lớn, chậm rãi tiến lại gần, vẻ khó xử trên mặt hắn ngay lập tức biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại sự khinh thường như nhìn một thằng hề. Mộng Kiến Châu, ngươi thực sự ngu xuẩn đến mức không thể cứu vãn. Nếu chỉ đơn thuần tuyên bố trên người có hồn ấn của Vô Mộng Thần Tôn, có lẽ sẽ khiến người khác sợ hãi mà giữ mạng cho ngươi. Nhưng thật tiếc, ngươi lại ngu ngốc đến mức liền cả bản chất của hồn ấn cũng nói ra. Nhìn thấy vẻ mặt Mộng Kiến Châu đầy vết rách, Vân Triệt từ tốn nói, 10 hơi thở, chỉ có hình tượng và thanh âm, cũng không thể truyền đạt tâm niệm. Một hồn ấn thấp kém như vậy, phụ thần ngươi cũng không thể nào để mắt đến. Cái gọi là Mộng Kiến Khê, chính là một phần thần hồn phân tán đến tay hắn, đó là điều đương nhiên. Còn về phần ngươi, dù chỉ là một phần vạn thần hồn, ta cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối cho hắn. Những lời này không nghi ngờ gì nữa là một mũi dao đâm vào chỗ đau nhất của Mộng Kiến Châu, khiến mỗi khối cơ bắp trên cơ thể hắn còn lại dữ dội. Hồn ấn thấp đến mức này, thật sự không đáng để dễ dàng xử lý. Vân Triệt cười càng thêm tươi tắn, ngu ngốc như ngươi, sợ rằng trong toàn bộ vực sâu cũng không tìm ra người thứ hai. Mộng Kiến Châu giờ đây không còn chú ý đến sự nhục mạ của Vân Triệt, chỉ có thể điên cuồng cầu xin tha thứ, đừng giết ta, đừng giết ta. Ngươi muốn ta làm gì cũng được. Vân Triệt hạ thấp lông mày, híp mắt nhìn hắn, sao? Ngươi cầu xin tha thứ mà lặp đi lặp lại như vậy, thậm chí trẻ con 3 tuổi cũng sẽ khinh thường lặp lại lần thứ hai. Phụ thần ngươi không dạy ngươi cách sống sót trong lúc nguy cấp sao? Nguy cấp? Là con trai của thần tôn, hắn chưa bao giờ trải qua nguy cấp thực sự. Dù là trong sương mù biển thí luyện, cũng có Mộng Kinh Chập bảo vệ bên cạnh. Nếu cha ngươi không dạy ngươi, Vân Triệt ôm hai tay trước ngực, bộ dạng như tạm thời không giết hắn, mà chỉ muốn tùy ý trêu đùa. Đến, cầu xin ta, cầu xin cho thật thành khẩn, ta sẽ dạy ngươi. Đến lúc đó, có thể sẽ có ích. Mộng Kiến Châu co rúm lại, ngước mắt nhìn. Sự nhục nhã to lớn trong khoảnh khắc này đã biến thành ánh sáng cứu mạng. Cầu, dạy ta. Vân Triệt khẽ nheo mắt. Đột nhiên cảm thấy việc vừa mới giết chết Mộng Kinh Chập cũng không dễ dàng. Là con trai của Vô Mộng Thần Tôn, lại sinh ra một đứa con trai như thế. Nếu không phải hắn chỉ có hai người con trai trưởng, đừng nói là phân tán hồn cho hắn loại hồn ấn này, thì không tự tay bóp chết hắn cũng đã là tình thương của cha như núi. Hừ, Vân Triệt hừ một tiếng, nếu sớm đối xử tốt với mọi người, sao lại rơi vào tình trạng này? Tốt, ngươi một con trai thần tôn hèn hạ như vậy mà cầu xin, ta sao lại không dạy, xem như một kẻ độc thân xâm lược. Hắn tin rằng mình bây giờ biểu hiện chắc chắn không kém hơn, bất cứ kẻ xấu nào trong cuộc đời này, trong cảnh chết, người muốn sống chỉ có một cách, đó chính là phát huy đủ tác dụng và nhược điểm. Vân Triệt giơ tay, từ tốn nói, đầy đủ tác dụng, sẽ khiến đối phương không nỡ giết ngươi. Đầy đủ nhược điểm, thì sẽ khiến đối thủ không còn lo lắng về sau, nghe hiểu chưa? Hiểu, ta hiểu. Nói được như vậy, Mộng Kiến Châu sao có thể không hiểu, không còn sỉ nhục và không cam lòng, hắn chỉ có thể đột ngột phóng to hy vọng, ta có chỗ hữu dụng. Ta là con trai thần tôn, giết ta chỉ là một cái mạng, còn sẽ để lại tai họa về sau, bỏ qua ta. Đồ vật của chức Mộng Thần Quốc, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Ta là con trai trưởng của phụ thần, cái gì ta cũng có thể lấy được, ngoài ra, hãy tin tưởng ta. Dưới tuyệt cảnh và hy vọng, đầu óc hắn như sáng tỏ hơn nhiều, nói chuyện đều thuận lợi hơn. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, tác dụng cố gắng thì mê hoặc, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhược điểm, khiến người ta đảm bảo ngươi sẽ không phản bội, cắt đứt nỗi lo về sau nhược điểm. Vậy nên, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tràn đầy nịnh nọt của Mộng Kiến Châu, nhược điểm của ngươi đâu? Mộng Kiến Châu vừa muốn mở miệng, Vân Triệt bỗng nhiên chìa tay, lòng bàn tay thẳng đối đầu hắn, âm thanh đột ngột mà lạnh lẽo, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu nói ra nhược điểm không đủ cứng, ta sẽ thử xem đầu ngươi có đủ cứng hay không. Dù chỉ là thần chủ cảnh khí tức, nhưng sức mạnh khủng bố của Vân Triệt, hắn đã tự mình lĩnh giáo, không dám hoài nghi rằng hắn có thể trong chớp mắt hủy diệt hắn. Huống chi phía sau hắn còn có con quái thú khủng khiếp đã biến Mộng Kinh Chập thành bánh thịt. Cổ họng hắn nghẹn lại, sắp mở miệng nói ra nhược điểm nhưng lại bị nuốt trở vào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cứng rắn nói, Mộng Kiến Uyên, là ta giết. Ánh mắt Vân Triệt lạnh lẽo, một mặt là sự hoài nghi và sát ý, Mộng Kiến Uyên. Đó là cái gì? Ngươi cái gọi là nhược điểm chính là này. Nhìn thấy, hắn cũng muốn thử xem đầu mình có đủ cứng hay không. Không, không, không. Mộng Kiến Châu sợ hãi quỳ xuống đất, điên cuồng lắc đầu. Hắn không ngờ rằng người trước mặt lại không biết rõ Mộng Kiến Uyên là ai. Mộng Kiến Uyên không phải là đồ vật, hắn là thần tử. Hắn là Mộng Kiến Khê trước đó dệt mộng thần tử. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn bị một thần quốc khác ám hại, thực ra. Nhưng thật ra là ta giết. Đây quả thật là nhược điểm lớn nhất của hắn, nếu để phụ thần hắn biết rõ, không chỉ phụ thần, toàn bộ chức Mộng Thần Quốc cũng sẽ không tha cho hắn. Mộng Kiến Châu run rẩy, âm thanh nhanh chóng kể ra, chỉ sợ Vân Triệt đột ngột ra tay. nhìn thấy dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không nói dối, Vân Triệt hơi nheo mắt, ám hại chính là anh em ruột của mình, còn là thần tử của thần quốc mình. Nên nói, người này thật sự có lòng dạ độc ác, tay hung ác. Điều này cũng chứng minh rằng, năm đó Mộng Kiến Châu, căn bản không có tư cách tranh đoạt với Dệt Mộng Thần Tử. Bây giờ lại là bộ dạng này. Nhìn thấy Dệt Mộng Thần Tử Mộng Kiến Khê, cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Khả năng nhất là hắn, đã từng là một người có dã tâm tàn ác như vậy, một cước dẫm xuống, không dám ngẩng đầu trong bùn lầy. Thế nhưng, việc huynh đệ tranh đoạt địa vị, mà gà nhà bôi mặt đá nhau thực sự không có gì lạ. Hoàng thất phàm giới còn như vậy, huống chi là thần quốc cao quý. Điều này hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của Vân Triệt muốn moi ra tin tức thần quốc, không nói đến việc hứng thú cũng không có. Nhưng hắn lại lộ ra vẻ mặt rất thích thú. Ngươi, giết đã từng Dệt Mộng Thần Tử. Ngươi như vậy mà cũng xứng. Kiếp sau đừng có hối hận, trước hãy soi mình trong nước tiểu mà nhìn vào đức hạnh của chính mình. Tê Lạp, Vân Triệt trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện ánh sấm, trong tê minh đã phóng ra sát ý hủy diệt. Mộng Kiến Châu sợ hãi kêu lên, hai tay chống đỡ mà lùi lại, trong miệng phát ra tiếng cầu xin tha thứ hỗn loạn, ta không có nói dối. Ta nói đều là thật. Không tin. Ngươi có thể dò xét trí nhớ của ta. Nói ra câu này, ánh mắt hắn bỗng mở to, như một lần nữa nắm chặt cây cỏ cứu mạng, đúng. Nhìn vào trí nhớ của ta. Nếu có nửa chữ nói dối, trời tru đất diệt, Vân Triệt nhíu mày, trong lòng có chút cương quyết nhưng lại vô vị. Lúc này chỉ tạo ra áp lực một nửa, nhưng lại chính mình kéo ra. Ma hậu thường dùng thủ đoạn này. Quả thực, đến thế giới nào cũng đều có thể sử dụng. Không, phải nói, Mộng Kiến Châu xương cốt đã sụi xuống. Vượt xa mong muốn cực kỳ thấp của hắn. Trong tay ánh sấm nhẹ nhàng lóe lên, Vân Triệt híp mắt dò xét hắn, sau một hồi suy nghĩ mới nói, tốt. Ta sẽ kiểm tra, nếu xác định ngươi không nói dối. Nếu ngươi thật sự có nhược điểm và năng lực này, ta có thể cân nhắc thả ngươi. Cuối cùng, ai lại từ chối một người không phản bội thần quốc bạn bè chứ? Mộng Kiến Châu vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu, ngươi, ngươi cứ việc dò xét. Mệnh của ta đều ở trong tay ngươi, làm sao dám nói dối. Hắn chủ động tiến gần, khiến Vân Triệt đặt tay lên đầu hắn. Hắn càng mở rộng hồn biển, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Có nhược điểm này, ta về sau cũng chỉ có thể nghe theo ngươi. Hắc, hắc hắc, hắn không cảm thấy sỉ nhục, thậm chí cảm thấy lựa chọn của mình chưa bao giờ chính xác như vậy. Tôn nghiêm, vinh nhục, nhược điểm. Không có gì, so với việc giữ được tính mạng thì còn quan trọng hơn. Hơn nữa, đối phương cũng chỉ là một quái vật không hơn không kém. Có thể khiến cho những quái thú khủng bố ngoan ngoãn nghe lời. Vực sâu lân thần dưới tay Vân Triệt đang nằm rạp, còn đáng sợ hơn việc Vân Triệt tự tay giết Mộng Kinh Chập rất nhiều lần. Mộng Kinh Chập đã thảm chết trong tay hắn, hắn như thể có thể bảo toàn tính mạng. Đó là loại gì không tầm thường. Đừng nói nhảm. Vân Triệt lạnh lùng rên một tiếng. Hồn lực mạnh mẽ phun trào, trực tiếp xâm nhập vào hồn biển của Mộng Kiến Châu. Hồn lực của hắn vừa mới tuôn ra, không gặp phải bất kỳ cản trở hoặc phản kháng nào, càng không có dấu hiệu nào cho thấy hắn muốn cắn trả. Khi cảm nhận thấy hồn lực của hắn xâm nhập, Mộng Kiến Châu nhanh chóng chủ động đưa ra ký ức về Mộng Kiến Uyên tới Vân Triệt. Vân Triệt tránh ánh sáng quỷ dị, gió đen mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, theo hồn lực của hắn xuyên thẳng vào hồn biển của Mộng Kiến Châu. Đúng là hắn đã rất lâu chưa từng sử dụng. Gió đen mạnh mẽ thu hút hồn. Như thể chỉ có thể biết đến thông tin của thần quốc, cướp đoạt ký ức của một nhân vật quan trọng trong thần quốc, không nghi ngờ gì là phương pháp tốt nhất và nhanh nhất. Sau khi gió đen mạnh mẽ biến hóa, ý nghĩ này liền chiếm cứ trong hồn biển của hắn. Nhưng hắn biết rõ rằng ý nghĩ này quá mức lý tưởng hóa, làm sao có thể dễ dàng gặp được nhân vật quan trọng của thần quốc, và nếu đã gặp thì hiện tại hắn có thể đối phó thế nào? Dù sao, thần quốc nhân vật quan trọng, ý chí và linh hồn của họ sao mà cứng cỏi, há lại dễ dàng cướp đoạt được. Ý tưởng này quá mức lý tưởng hóa đã hoàn toàn bị hắn gạt bỏ. Cho đến khi hắn gặp lại Mộng Kiến Châu ở ngoại vi sương mù biển. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Mộng Kiến Châu trong lòng cảm thấy như gặp đồ chơi thú vị. Thật sự không biết, đối diện với Vân Triệt còn hưng phấn hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Như thể thấy được vực sâu võ quy khắc, thời điểm ở hạ giới, vì linh hồn yếu ớt, có những người cưỡng ép dò xét ký ức bằng thuật sư hồn. Mặc dù điều này cũng giống như nô ấn bị chính đạo nghiêm lệnh cấm chỉ cấm thuật, nhưng ở những nơi hẻo lánh thực sự thường xảy ra. Bao gồm cả gió đen mạnh mẽ thu hút hồn, bản chất của nó cũng là một loại không gây tổn hại cho linh hồn, do đó thoát khỏi phạm trù cấm thuật sư hồn. Nhưng một khi tu tới thần hồn cảnh, linh hồn chất biến, gần như không thể bị cưỡng ép sư hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy trong thần giới cơ bản không nghe thấy hai chữ sư hồn, gió đen mạnh mẽ thu hút hồn. Cũng gần như không thể thực hiện trên người thần đạo huyền giả. Người duy nhất có thể cưỡng ép cướp lấy ý thức của cường giả, chỉ có Niết Luân Ma Hồn Chỉ Vũ Thập. Nhưng dù cho là Chỉ Vũ Thập, đối mặt với Long Bạch, Mạch Bi Trần mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có thể cướp đoạt trong lúc linh hồn tán loạn. Bởi vì liên quan đến thần hồn, khả năng thất bại rất lớn, và một khi thất bại, cắn trả sẽ vô cùng đáng sợ. Mộng Kiến Châu tu vi đã cao đến nửa bước thần diệt cảnh, hơn nữa lại là con trai của chức Mộng Thần Quốc thần tôn, am hiểu nhất chính là hồn lực. Nghĩ đến việc dùng gió đen mạnh mẽ thu hút hồn, để cưỡng ép cướp đoạt ký ức của hắn, thực sự là việc không khả thi. Nhưng, hồn biển bị động bị tập, và chủ động xu nịnh, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Khi hắn vì nắm chặt cây cỏ cứu mạng, mà chủ động mời Vân Triệt hồn lực tiến vào hồn biển của mình, thì mọi thứ không còn do hắn quyết định nữa. Gió đen mạnh mẽ xâm nhập hồn như cơn bão, với tốc độ cực nhanh xoay tròn trong hồn biển của Mộng Kiến Châu. Ngươi đang làm gì? Mộng Kiến Châu dù có nhát gan, dù có sợ chết, khi đối mặt với tình huống này cũng không còn dám thờ ơ. Hồn biển của hắn bỗng nhiên co lại, hàng triệu tia hồn lực nhanh chóng ngưng tụ. Nhưng hồn lực công kích của hắn còn chưa hình thành, gió đen mạnh mẽ của Vân Triệt đã theo linh hồn bỗng nhiên rút lui. Hắn hiện tại khắp nơi cẩn thận, càng kỵ lòng tham, cũng không dám mạo hiểm cướp đoạt toàn bộ ký ức của Mộng Kiến Châu, mà chỉ lấy đi lớp vỏ ngoài cùng. Điều đó chính là ký ức quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn, và gần nhất. Bàn tay rời khỏi đầu Mộng Kiến Châu, ánh mắt Vân Triệt thoáng biến đổi. Sâu trong linh hồn không có dị trạng, nhưng Mộng Kiến Châu lại không thể nào tin tưởng được những gì Vân Triệt đã làm với hắn. Hắn co rúm người lại, run giọng hỏi, ngươi đã làm gì với ta? Không có gì. Vân Triệt mỉm cười ôn hòa, chỉ là để ngươi chết có giá trị hơn mà thôi. Ánh mắt vô hại, giọng điệu hòa nhã như vậy, nhưng lại nói ra lời ác độc nhất, hiện tại, ngươi có thể yên tâm mà chết. Ngươi, Mộng Kiến Châu chỉ kịp phun ra một chữ, cổ họng đã bị bàn tay của Vân Triệt khóa chặt, đột ngột phun ra ánh đen tối, lập tức cắt đứt yết hầu của hắn. Khiến hắn không thể phát ra âm thanh thuộc về loài người, chỉ còn lại tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng. Cánh tay hất lên, Mộng Kiến Châu đã bị Vân Triệt ném xuống vực sâu Lân Thần. Đúng lúc mà Lân Thần nâng lên móng vuốt. Oanh! Móng vuốt kỳ lân đập xuống, vô tình đạp lên cơ thể Mộng Kiến Châu. Toàn bộ xương cốt lập tức vỡ vụn hơn nửa, ngũ tạng lục phủ càng là vết rách vô số. Hắn không chết ngay tại chỗ, nhưng dưới áp lực khủng khiếp của thần lân, hắn đừng nói đến việc trốn chạy và dãy giụa, ngay cả động đậy một ngón tay cũng trở thành hy vọng xa vời. Duy nhất có thể chứng minh hắn còn tồn tại, chỉ có tiếng kêu thảm thiết như giấy giáp ma sát. Vân Triệt bóng dáng bị bụi mù che khuất, chậm rãi biến mất trong sương mù. 10, 9, 8, 2, 1. Vân Triệt nhẹ nhàng ấn xuống ngón út. Ầm ầm, tai ách vang lên phía sau hắn, sương mù biển đại địa bị cuốn bay, hỗn tạp vô số xương máu của Mộng Kiến Châu. Con trai của chức Mộng Thần Quốc thần tôn Mộng Kiến Châu liền vậy chết thảm, mà phụ thần của hắn, Vô Mộng Thần Tôn Mộng Không Thiền nơi nào có thể nhìn thấy 10 hơi hình tượng. Là hắn bị vực sâu Lân Thần dẫm đạp, sau đó một chảo hủy thành cạn bã. Dựa theo lời nói của Lân Thần trong Lân Thần cảnh, chỉ có vực sâu Lân Thần tồn tại ở vực sâu rộng mà người biết, Mộng Không Thiền có lẽ có thể biết được. Mộng Kiến Châu tuy có Mộng Kinh Chập tương trợ, nhưng song song chết bởi như thế đáng sợ quái thú móng vuốt, rất hợp lý. Về phần bọn họ vì sao lại đạp vào sâu như thế trong sương mù biển, đó là việc Mộng Không Thiền nên cân nhắc. Giết chết Mộng Kiến Châu là vực sâu Lân Thần, điều đó có quan hệ gì với Vân Triệt? Chỉ có điều Vân Triệt càng thêm tin chắc rằng, với trình độ như Mộng Kiến Châu, Mộng Không Thiền có lẽ sẽ không vì hắn chết mà phái người vào sâu trong sương mù biển, nhiều lắm chỉ là giả trang thân phận phụ thần mà thôi. Bởi vì thật sự không đáng giá. Đợi khi sức mạnh hủy diệt lắng lại, Vân Triệt hiện ra thân hình, không nhanh không chậm bước vào truyền tống huyền trận, quay trở về sương mù biển ngoại vi. Cong! Thả ra ánh sáng đỏ ửng, truyền tống huyền trận bị hắn thu hồi. Hắn thuận tiện dò xét một phen càn khôn trận đá tiêu hao. Sau đó bình thản thu lại. Đến từ Mộng Kiến Châu thu hoạch, hắn vô cùng hài lòng. Không, phải nói là kinh ngạc vui mừng. Khiến hắn mục tiêu tiếp theo, lập tức trở nên rõ ràng. Mộng Kiến Châu giết chết Mộng Kiến Uyên thực sự. Trước hôm nay, Vân Triệt chưa từng nghe qua tên Mộng Kiến Uyên. Thật ra, tên Mộng Kiến Uyên này, ở vực sâu có thể nói là không ai không biết. Bởi vì, đây là tên của một thần tử từng dệt mộng. Mộng Kiến Châu dưới áp lực của Vân Triệt đã kêu ra câu. Ta đã giết Mộng Kiến Uyên, thực sự là một nhược điểm lớn không thể lớn hơn nữa. Mà Vân Triệt lại không biết tên Mộng Kiến Uyên, điều này trong mắt những người thông minh lanh lợi, tuyệt đối là một sơ hở không thể nhỏ hơn. Mộng Kiến Uyên tuy không phải con trai trưởng, nhưng lại là được Mộng Không Thiền sùng ái nhất sinh ra từ thiếp thất, cũng là được yêu thương nhất. Lúc đó, các thần quốc khác đều đã có thần tử thần nữ giác tỉnh thần cách, chỉ có ít người trong chức Mộng Thần Quốc, Mộng Không Thiền hẳn là nóng lòng không cần phải nói. Khi Mộng Không Thiền tỉnh giấc, tất cả con cháu trong gia tộc đều đã biết đến Mộng Kiến Châu, chỉ có hai người con trai trưởng, và trong đó, Mộng Kiến Châu đã thức tỉnh được 6 phần thần cách, mặc dù chưa đạt được 8 phần thần cách mà thần yêu cầu, nhưng hắn vẫn là một trong những người được Mộng Không Thiền coi trọng, với thiên phú huyền đạo khá cao. Thần cách không chỉ phụ thuộc vào tiên thiên, mà thần cách giác tỉnh dù rằng rất hiếm, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra. Tất cả mọi người, bao gồm cả Mộng Kiến Châu, đều hy vọng vào một kỳ tích xuất hiện, để hắn có thể đạt được 8 phần thần cách trong hậu thiên, từ đó trở thành thần tử của chức Mộng Thần Quốc đương đại. Tuy nhiên, Mộng Kiến Uyên ra đời, và hắn đã tiên thiên giác tỉnh được 8 phần thần cách. Mộng Không Thiền trong một đêm đã tiêu tan mọi u ám, khuôn mặt rạng rỡ, tiếng cười vang vọng khắp chức Mộng Thần Quốc suốt 3 ngày 3 đêm. Tất cả ánh mắt, lời khen ngợi và mong đợi đều dồn về phía Mộng Kiến Uyên. Còn Mộng Kiến Châu, vị trí của hắn không còn nghi ngờ gì đã tụt dốc không phanh. Một số người trong thung lũng sẽ cố gắng gấp đôi, dù biết trước không thể tranh đua, nhưng vẫn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để đứng ở vị trí có thể so sánh. Trong khi đó, một số người lại hiểu rõ nỗi lo âu và nóng giận, dẫn đến tâm tư độc ác. Mộng Kiến Châu rõ ràng là thuộc về nhóm sau, dù cho đối phương gánh vác tương lai của thần quốc, liệu có nguy hiểm cực lớn, nhưng một khi bại lộ thì sẽ không thể quay lại. Khi Mộng Kiến Uyên chỉ mới 10 tuổi, Mộng Không Thiền đã không thể chờ đợi mà quyết định làm thần tử dệt mộng. Từ ngày đó, cái tên Mộng Kiến Uyên đã trở nên nổi tiếng khắp nơi. Ghen tị và thù ghét của Mộng Kiến Châu đối với hắn cũng lên đến đỉnh điểm. Dù là con trai trưởng của Vô Mộng Thần Tôn, nhưng với Mộng Kiến Uyên, người mà hắn coi như huynh trưởng, hắn biết rõ tính cách yếu kém của hắn và cách mà đối phương bảo vệ những điểm yếu của mình. Hắn âm thầm nuôi dưỡng tâm độc, kiên nhẫn chờ thời cơ. Cuối cùng, vào ngày Mộng Kiến Uyên trở thành thần tử dệt mộng thứ 300, khi Mộng Kiến Uyên chưa đầy 11 tuổi, Mộng Kiến Châu đã tìm ra thời cơ mà hắn chờ đợi bấy lâu. Hắn bí mật nhận được thứ nguyên thần ngọc và dưới sự bảo vệ của Mộng Kinh Chập, tự tay hạ sát Mộng Kiến Uyên. Hắn thậm chí đã hủy hoại thân thể của Mộng Kiến Uyên, để lại không một dấu vết nào. Chức Mộng Thần Quốc đã ghi nhận một sự kiện bi thảm nhất trong lịch sử năm ngoái, khi thần tử ngắn ngủi nhất đã ra đi mà không để lại một mảnh máu thịt nào, không có bất kỳ dấu vết nào để truy tìm. Trong thời gian đó, Mộng Không Thiền đã tức giận đến mức gần như điên cuồng. Hắn thậm chí không ngần ngại vi phạm cấm kỵ của chức Mộng Thần Quốc, đối với chính những người đồng tộc, bao gồm cả con cháu, mà sử dụng dệt mộng chi lực. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị ngăn cản bởi những người quyết tâm bảo vệ. Dệt mộng chi lực không thể sử dụng đối với đồng tộc, đây là quy tắc được tổ tiên để lại, không thể trái lệnh. Điều này cũng trở thành lý do để Mộng Kiến Châu ngày càng trở nên liều lĩnh. Mộng Kiến Uyên chết, đối mặt với cơn thịnh nộ không thể kiểm soát của Mộng Không Thiền, Mộng Kiến Châu lại cảm thấy sợ hãi hơn cả phấn khích. May mắn cho hắn là, vì không ai thấy xác hắn, đặc biệt là Mộng Không Thiền vẫn còn hy vọng vào việc tìm kiếm hắn, không để lại sức lực để truy tìm tung tích của Mộng Kiến Uyên. Mộng Kiến Uyên tự nhiên không thể bị phát hiện, mà Mộng Không Thiền cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang một người khác. Bởi vì là con trai trưởng, Mộng Kiến Khê, người luôn im lặng không tranh giành, cũng đã giác tỉnh 3 phần thần cách, đạt được 9 phần thần cách trong thần nhận. Hắn còn vượt qua cả Mộng Kiến Uyên, từ thiên đường xuống địa ngục, rồi lại lên thiên đường. Những năm tháng ngắn ngủi của Mộng Không Thiền đã thay đổi quá nhanh, khiến hắn vô cùng coi trọng, yêu thương và bảo vệ Mộng Kiến Khê. Có lẽ bởi vì sự thất bại của Mộng Kiến Uyên, Mộng Không Thiền đã không tiếc phân tán quan trọng nhất thần hồn của mình, để lại một phần hồn trong tâm hồn Mộng Kiến Khê. Đồng thời, để thể hiện sự công bằng, hắn cũng đã khắc xuống hồn ấn cho một số con cháu quan trọng khác, Mộng Kiến Châu tự nhiên đã xuất hiện. Hắn nhảy lên trở thành thần tử dệt mộng Mộng Kiến Khê, và lập tức thể hiện bản sắc chân chính của mình. Còn Mộng Kiến Châu, khi nhìn thấy Mộng Kiến Khê, thì trong mắt hắn, Mộng Kiến Khê và Mộng Kiến Khê trước mặt người khác như hai người hoàn toàn khác biệt. Hắn đã từng chỉ nhìn bào đệ bằng cái nhìn khinh miệt, xa xôi, giờ lại cảm thấy Mộng Kiến Khê âm thầm vượt trội hơn hắn hàng trăm ngàn lần. Dần dần, tất cả dã tâm của hắn đều bị dồn nén thành sự sợ hãi, đến mức không dám thể hiện bất kỳ sự oán hận nào trước mặt Mộng Kiến Khê. Không còn chí tiến thủ, không dám có dã tâm, chỉ còn lại sự u ám không ngừng tích tụ, và tuyệt đối không dám biểu lộ bất kỳ sự oán hận nào trước Mộng Kiến Khê. Mộng Kiến Khê tu vi và địa vị ngày càng cao, còn Mộng Kiến Châu thì không tiến thêm được nữa, dần dần trở thành một người hoàn toàn mờ nhạt. Đại khái là tình trạng như vậy, Vân Triệt buồn bực, ngán ngẩm, thuật lại cho Lê Sa một lần. Mộng Kiến Châu, Mộng Kiến Uyên, Mộng Kiến Khê, ba huynh đệ này giữa họ không có điều gì khiến hắn thấy thú vị, cũng không có gì đáng chú ý. Điều mà hắn quan tâm nhất chính là dệt mộng chi lực của Mộng Thị. Đó là nền tảng của một thần quốc lớn, là sức mạnh thần hồn mạnh nhất. Lê Sa, ngươi có ấn tượng gì với năng lực dệt mộng này không? Hắn thử thăm dò hỏi. Không có. Lê Sa nhẹ giọng trả lời, thời gian và không gian của cổ thần lực đã vượt qua, có lẽ giờ đây đã không còn được ghi nhớ như trước. Vân Triệt gật đầu nhẹ, không tiếp tục suy đoán hay hỏi thêm. Khi ngươi vừa giải thích xong, tâm trạng ta đã trở nên yên bình. Lê Sa chậm rãi nói, ngươi trước đó rung động linh hồn, là vì điều gì? Bởi vì, ta đã nhìn thấy một người trong ký ức gần đây của Mộng Kiến Châu. Vân Triệt hạ mắt, chậm chậm đọc lên cái tên đó, Họa Thải Ly. Thật ra không phải là nhìn thấy mà là Mộng Kinh Chập xa xa cảm nhận được khí tức của Họa Thải Ly, giống như chim sợ cành cong, truyền âm đến Mộng Kiến Châu, khiến hắn nhanh chóng tránh xa. Thời gian, chỉ mới cách đây 4 ngày. Điều này có nghĩa là, ít nhất 4 ngày trước, Họa Thải Ly vẫn còn ở trong sương mù biển. Mộng Kiến Châu bị Họa Thanh Ảnh chặt đứt tay trái, mà không thể phục hồi. Bởi vậy, một cánh tay của Mộng Kiến Châu, không có nghi ngờ gì, đã trở thành nguyên nhân sâu sắc khiến hắn nhớ mãi về Họa Thanh Ảnh và Họa Thải Ly. Vân Triệt từ trong ký ức đã lấy được rất nhiều thông tin về Mộng Kiến Châu, đối với hai người này. Họa Thải Ly, chính là thần nữ của Chiết Thiên Thần Quốc, còn người bảo vệ nàng trong bóng tối, chính là kiếm tiên Họa Thanh Ảnh, người mạnh nhất dưới chân thần. Có thể coi như thần nữ của thần quốc, tự nhiên mạnh mẽ vô song, nhưng danh tiếng của Họa Thanh Ảnh vẫn khiến Vân Triệt không khỏi kinh ngạc. Kiếm đạo chi tiên, người mạnh nhất dưới chân thần, tu luyện vô tình kiếm. Chỉ vài chữ ngắn gọn mà khiến người ta phải sợ hãi. Thật không ngạc nhiên khi Mộng Kinh Chập vào ngày đó kéo Mộng Kiến Châu ra khỏi Lân Uyên giới, lại khiến hắn cảm thấy hoảng sợ như vậy. Họa Thải Ly, Lê Sa đối với cái tên này không có ấn tượng sâu sắc, dần dần mới nhớ ra rằng, đó là người mà nàng đã có một thời gian ngắn tiếp xúc ở Lân Uyên giới nửa năm trước. Vân Triệt suy đoán trong tâm về thần nữ của Chiết Thiên, người rung động là vì điều đó xuất phát từ nàng. Đúng. Vân Triệt nhíu mày gật đầu, ánh mắt chuyển đến tầng sương mù sâu thẳm, nàng hiện tại vẫn ở trong sương mù biển. Lê Sa ngạc nhiên, ngươi và nàng, thậm chí không có chút giao tiếp nào, sao lại kích động như vậy? Bởi vì, Vân Triệt thổ lộ, nhưng biết rằng Lê Sa sẽ không hiểu lời nói của hắn, nàng là con đường tắt mà ta có thể nghĩ đến tốt nhất. Đường tắt? Lê Sa không nghi ngờ gì, chỉ càng thêm thắc mắc. Vân Triệt từ từ nói, trước đây, ta nhất định phải lật đổ vực sâu này. Mà thời gian cho ta chỉ ngắn ngủi không đến 50 năm. Uyên Hoàng đã mất hàng triệu năm để xây dựng nên vực sâu này. Còn ta, nhất định phải lật đổ nó trong vòng chưa đầy 50 năm. Vì vậy, ta không phải là có thể lựa chọn một con đường tắt, mà nhất định phải lựa chọn con đường tắt. Không chọn bất kỳ thủ đoạn nào. Ngươi đang nói về con đường tắt, rốt cuộc là gì? Lê Sa đã hiểu rõ tình hình của Vân Triệt, nhưng vẫn không hiểu rõ ý nghĩa của lời nói về con đường tắt. Ngươi sẽ hiểu. Vân Triệt suy nghĩ một lúc, chỉ có thể trả lời như vậy. Lê Sa không tiếp tục truy hỏi. Vân Triệt cũng lặng lẽ đứng im tại chỗ, rất lâu không nói gì thêm, cũng không có động tĩnh, như thể đột nhiên rơi vào trầm tư. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Lê Sa lại mở miệng hỏi. Vân Triệt giữ nguyên dáng vẻ tìm tòi suy nghĩ, trầm ngâm nói, nghĩ về cách tạo ra sự hiếu kỳ. Tốt, hiếu kỳ. Câu trả lời của Vân Triệt hôm nay khiến nàng càng thêm bối rối. Hiếu kỳ là khởi đầu quan trọng nhất. Vân Triệt chỉ đơn giản giải thích, dù là đối với nam hay nữ, đều như vậy, có lẽ cũng bao gồm cả thần sáng thế. Lê Sa dường như đã hiểu một phần ý nghĩa của Vân Triệt, nhưng không nghĩ rằng câu nói cuối cùng của hắn lại khiến nàng cảm thấy thừa thãi. Nhỏ Lê Sa, Vân Triệt nhìn như hỏi thăm, thực ra tự nói, ngươi nói, làm thế nào để một người xuất thân cao quý, linh hồn thuần khiết, ở trong sự bảo hộ trung thành cực hạn, lại quen với những yêu cầu xa vời từ người khác, càng thấy quen thuộc với những nam nữ xinh đẹp trong vực sâu tối tăm. Đối với một người đàn ông sinh ra kéo dài hiếu kỳ thì sao? Đây không phải là lĩnh vực mà ngươi sở trường sao? Vân Triệt đột nhiên ngước mắt, Lê Sa trả lời hắn với vẻ hơi vội vàng, không kịp chuẩn bị. Trong ấn tượng của hắn, Lê Sa chỉ tỉnh lại sau khi hắn đã tiến vào vực sâu. Thực tế, trước khi nó chủ động hiện thân, nó đã giống như Hòa Lăng, là bạn thân của hắn trong nhiều năm. Thời gian qua không có bất kỳ điều gì có thể khiến nó bỏ qua mọi cử động của hắn. Vân Triệt duỗi ngón tay, uyên bụi xung quanh theo hướng chỉ của hắn, từ từ tụ lại thành hai chữ gãy thiên trước mặt hắn. Ngón tay hắn lại động, một cái tên khác hiện ra ở phía bên phải. Xâm La, là thần quốc mạnh nhất trong 6 đại thần quốc. Đây cũng là ma hậu quen thuộc. Hiện diện trước mắt thường khiến hắn suy nghĩ trong biển hồn càng thêm rõ ràng. Một tay khác của hắn duỗi ra, ở giữa gãy thiên và Xâm La, chậm rãi vạch ra một sợi tơ tinh tế từ uyên bụi. Nhưng, sợi tơ này hắn vẽ ra rất chậm chạp, rất miễn cưỡng, như thể nó mang theo trọng lượng quá nặng, chỉ cần một cơn gió bất chợt cũng có thể làm nó tan biến. Vân Triệt nhíu mày, lặng im không biết đã trôi qua bao lâu. Sợi tơ ngưng tụ từ uyên bụi lúc này lặng lẽ biến mất. Hắn hít vào một hơi, đúng lúc ngón tay sắp rủ xuống, bỗng nhiên hắn mở to mắt. Đầu ngón tay khều, lại là một cái tên ngưng tụ thành. Nó nằm ở vị trí, vắt ngang giữa Chiết Thiên và Xâm La. Dệt mộng, mộng, thấy, uyên. Hắn nhẹ đọc cái tên này, trước đó hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong tâm trí hắn. Đồng tử trong mắt đột nhiên phóng thích ra ánh đen thâm thúy vô tận. Dệt mộng, thật là một cái tên rất hay. Kia, từ ta. Để cho các ngươi, tốt đẹp dệt nên một trận ảo mộng. Ông, bàn tay hắn vắt qua, Chết Thiên, Xâm La, Dệt Mộng lập tức tỏa ra, quay trở về Uyên Bụi. Muốn tìm một người trong biển sương mù mênh mông, dù là dùng bán thần linh giác, cũng không nghi ngờ gì là cực kỳ khó khăn. Trừ phi có thể như Vân Triện, đem thần thức phụ thuộc vào Uyên Bụi. Hồi trước vài ngày, ở Mộng Kiến Châu, gặp họa Thải Ly, Vân Triệt dựa vào Uyên Bụi, như gợn sóng tỏa ra xung quanh chậm rãi lan tỏa. Uyên Bụi che đậy, hình thức tìm kiếm này của Vân Triệt rất khó bị phát hiện. Nhưng, trong bóng đêm bảo hộ họa Thải Ly, lại là kiếm tiên họa Thanh Ảnh. Thần cực cảnh đỉnh phong, một người mà Vân Triệt chưa bao giờ tiếp xúc qua, cũng không nằm trong nhận thức của hắn, vì vậy hắn không thể không chú ý cẩn thận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muốn làm cho việc bảo hộ được hoàn hảo, nhất định phải luôn luôn nắm giữ cục diện, vị trí tốt nhất không nghi ngờ chính là trên không trung. Vì vậy, thần thức của Vân Triệt chỉ có thể lưu động trong vòng một trượng phía dưới không trung, tốc độ di chuyển cũng đặc biệt chậm chạp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng, vào ngày thứ năm, một hạt Uyên Bụi va chạm vào vệt chỉ mà hắn đã gần gũi, nhưng lại bị hắn khắc sâu bởi khí tức của nữ tử. Vân Triệt mở mắt, ánh mắt rực rỡ mang theo sự sợ hãi khác thường. Như một ác ma vừa thức tỉnh, tìm thấy con mồi mà nó khao khát nuốt chửng. Xoẹt, ánh kiếm như cầu vồng, trong biển sương mù tối tăm tạo thành một vệt sáng chói mắt, theo đó, vệt sáng kiếm lại như ngôi sao nổ tung, để lại hàng chục vết kiếm trên không gian phía trước, và bốn cái huyền thú từ trong bóng tối lao tới ngay lập tức vỡ thành hàng trăm đoạn. Bóng kiếm bay trở về phía sau thiếu nữ, thân kiếm như ngọc, áo trắng như tuyết, không nhuốm một giọt máu. 43 kiếm. Thiếu nữ khẽ đọc, một nháy mắt kiếm ý hóa thành 43 vệt kiếm. Đủ để làm say mê nhiều người, nhưng trên môi thiếu nữ lại tràn đầy nỗi thất vọng. 6 tháng trước, nàng chỉ có thể hóa thành 39 vệt kiếm. 6 tháng này tiến bộ, ngay cả họa Thanh Ảnh cũng vui mừng vì điều đó, nhưng nàng lại không hề cảm thấy hài lòng. Thần đạo tu vi vẫn dừng lại ở nửa bước thần diệt cảnh. Trong suốt thời gian này ở biển sương mù, trải qua vô số nguy hiểm, hiểm cảnh, tự mình cảm nhận đủ loại nhân tính. Khi khí tức của nàng, mâu quang cũng đã vô thức phát sinh sự thay đổi rõ ràng. Nhưng bức tường vững chắc của thần diệt cảnh lại không có dấu hiệu nào để buông lỏng. Mặc dù phụ thân thường nói, dù là thiên tài, muốn đột phá thần diệt cảnh cũng cần hàng trăm năm thậm chí hàng nghìn năm. Những thần cách, thần tử, thần nữ, bị bức bình cảnh cách trở hàng trăm năm cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng, trong số 4 thần tử và 2 thần nữ hiện đại, nàng lại là duy nhất không vào thần diệt cảnh. Nếu chỉ là một cô gái 19 tuổi, nàng chắc chắn sẽ không sốt ruột. Nhưng... Cô, ta cảm thấy ta có thể tiến vào chỗ sâu hơn một chút. Họa Thải Ly nhẹ nhàng nói, tuy rằng gọi là cô nhưng thực ra là tự nói với mình. Bởi vì từ khi nàng đặt chân vào biển sương mù, họa Thanh Ảnh chưa từng trả lời nàng. Dù cho có nhiều lần bị uyên thú tấn công, đầy thương tích hay bị người ám toán, họa Thanh Ảnh cũng chưa từng hiện thân. Như thể nàng đã rời bỏ bên nàng, chỉ để lại một mình nàng đối mặt với biển sương mù rộng lớn, xem như thần quốc thần nữ. Từ nhỏ được nuôi dạy, nàng chắc chắn khó thích nghi với sự cô độc. Nhưng, cũng như thần quốc thần nữ, bên trong nàng thực chất đã mang sẵn sự cao quý và kiêu ngạo từ lúc sinh ra. Trong hành trình biển sương mù, rất nhiều người muốn đồng hành cùng nàng, nhưng đều bị nàng xa lánh. Trong sự cô độc, nàng sẽ đem tất cả những suy nghĩ của mình, vui sướng, thất vọng, mục tiêu tiếp theo hoặc đủ loại ý tưởng đột phá nói với cô. Nàng biết rõ rằng cô vẫn ở bên cạnh mình, lắng nghe từng câu nói của nàng. Nàng khởi hành, đi về hướng sâu hơn của biển sương mù. Hoàn toàn không biết, nàng đã bị một ác ma đang sắp sửa gây ra hỗn loạn chăm chú theo dõi. Uyên bụi dần dần nồng đậm, ánh sáng dần dần tối sâu. Khắp nơi là nguy hiểm khiến tâm hồn gần như không dám lơi lỏng một giây. Vì vậy, không ai có thể dừng lại quá lâu trong biển sương mù. Tâm hồn cứng cỏi, cũng chỉ có thể sụp đổ vào thời điểm đó. Đồng thời, biển sương mù cũng là nơi tôi luyện tâm hồn, thường xuyên sẽ khiến cho huyền đạo thụt lùi. Họa Thải Ly bước đi nhẹ nhàng, hít thở thật nhẹ, khí tức của nàng và Ly Vân Kiếm dù chưa hoàn toàn hòa hợp, nhưng đã không thể so sánh với khi trước khi vào biển sương mù. Trên không trung, họa Thanh Ảnh bỗng nhiên ánh mắt chuyển động, một bóng người đang chậm rãi đến gần, hướng tới chỗ họa Thải Ly. Hắn, hơi bất ngờ, trong đầu hiện lên tên của người này. Lân Uyên Giới, Vân Triệt. Vân Triệt với tu vi thần quân đã khiến một đám thần chủ khiếp sợ, mạnh mẽ như họa Thanh Ảnh cũng không thể không ngạc nhiên. Vì vậy nàng rất có ấn tượng với hắn. Và người này, bất ngờ xuất hiện, không giống như những người khác, ngay cả khi đã vào biển sương mù, lại còn sâu đến vậy. Tu vi, thần chủ cảnh cấp 2, mà lại gần sát đột phá, họa Thanh Ảnh nhíu mày nhẹ. Hình như chỉ mới qua một thời gian ngắn nửa năm, hắn đã vượt qua một cảnh giới lớn và gần 2 cảnh giới nhỏ. Chắc chắn không phải là do đặc thù truyền thừa hoặc ảnh hưởng từ bên ngoài mạnh mẽ, như vậy trong thời gian ngắn như thế mà đạt được tiến bộ, ở thần quốc gần như không thể xảy ra. nhưng nàng không biết rằng Vân Triệt do huyền mạch tầng diện quá cao, thần quân cảnh đột phá có thể so với thần chủ cảnh đột phá có thể so với thần diệt cảnh. Nếu không, cho dù nàng là kiếm tiên, cũng không thể giữ vững sự bình tĩnh. Trong tầm mắt nàng, Vân Triệt và Họa Thải Ly gần nhau, cả hai đều bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, khí tức thu lại, trong biển sương mù không thể bình thường hơn. Sự chú ý của Họa Thanh Ảnh theo hắn mà thu lại, lúc này ánh mắt lạnh lùng của nàng bỗng nhiên ngưng tụ. Khu vực của Họa Thải Ly, quanh quẩn uyên thú cũng đồng loạt tiến lại gần. Hướng về vị trí của Họa Thải Ly, như thể bị cái gì đó dẫn dắt, nàng quét thần thức qua, có gần 30 con. Hơn nữa, khí tức của chúng đều là thần chủ cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Uyên thú không hề có ý thức hủy diệt, đó chỉ là quy luật thường thấy trong vực sâu. Những uyên thú này đang di chuyển theo hướng, không nghi ngờ gì là nguy hiểm đang đến gần. Theo chúng tiếp tục tiến lại, từng cái một, dần dần bắt đầu đến gần phạm vi nguy hiểm. Bất kỳ cái nào trong số đó, Họa Thải Ly đều sẽ ứng phó một cách dễ dàng. Nhưng, khoảng cách như vậy, chỉ cần Họa Thải Ly làm động, trong lúc giao chiến, nhất định sẽ dẫn đến toàn bộ uyên thú khác. Họa Thanh Ảnh không nhắc nhở Họa Thải Ly, cũng không có bất kỳ hành động nào. Nếu như thực sự như vậy, thì đối với Họa Thải Ly mà nói, đó chính là cái chết chân chính. Nàng muốn xem Họa Thải Ly sẽ dãy dụa đến tình trạng như thế nào. Cơ hội này, có thể sẽ là bài học đau đớn nhất, cũng là bài học khắc sâu nhất trong hành trình biển sương mù lần này. Họa Thải Ly rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm đến gần. Dừng bước chân, Ly Vân Kiếm cũng không tiếng động rời khỏi lòng bàn tay nàng. Đột nhiên, nàng đâm một kiếm ra, một đạo kiếm mang xé mở ám mạc, bắn thẳng đến trăm trượng bên ngoài, xuyên thủng một cái uyên thú đang ngủ đông. Giống ô, uyên thú phát ra một tiếng gào giận dữ, một bóng đen bạo vọt ra, mang theo đầy máu tối tăm hướng về phía Họa Thải Ly lao tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.